Ân Tố Tố đã sớm thu được đưa tin, tìm đến Cửu Dương Thần Công, hơn nữa Trương Vô Kỵ trên người hàn độc đã nhổ. Tận mắt thấy Trương Vô Kỵ đã không việc gì về sau, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Nhìn Trương Vô Kỵ bên người càng ngày càng tuấn lãng, anh khí Cố Hàn Uyên thời điểm, trừ bỏ cảm kích ngoại còn có một chút phức tạp. Tuy rằng vừa gặp mặt thời điểm, Cố Hàn Uyên thủ đoạn làm nàng đến nay khó có thể buông bỏ trong lòng, càng làm cho mình và Trương Thúy Sơn cảm tình vỡ tan. Nhưng là hắn cứu chính mình, cũng là hắn cứu Trương Vô Kỵ. Hơn nữa mấy cái ban đêm, càng làm cho Ân Tố Tố ký ức hãy còn mới mẻ. Lại lần nữa nhìn thấy Cố Hàn Uyên về sau, lại có một chút chân nhuyễn. Hàn Uyên, cảm ơn ngươi cứu Vô Kỵ. Trương phu nhân, chúng ta ước định đã hoàn thành. Cố Hàn Uyên gặp Ân Thiên Chính chính mắt lom lom nhìn chính mình, chân mày cau lại, đàng hoàng hô tiếng Trương phu nhân. Ân Tố Tố nghe được Cố Hàn Uyên hơi lộ ra xa lạ Trương phu nhân, tâm lý lại có một chút bất khoái. Mới chỉ là bởi vì ước định sao? Ân Thiên Chính tại một bên phía trên nhìn Ân Tố Tố thần sắc, ám nhíu mày. Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn cảm tình vỡ tan, hắn là biết. Nhưng là Cố Hàn Uyên tên này gần nhất tại Ân Tố Tố trong miệng thay đổi hơn nhiều lên. Ân Thiên Chính tuổi đã cao, đối với con gái của mình nhất hiểu rõ, lúc này vừa thấy đã cảm thấy hai người ở giữa khẳng định có chút gì. Vị này chính là Tố Tố bình thường nhắc tới Cố Hàn Uyên a. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Ân Thiên Chính xem kỹ nhìn Cố Hàn Uyên. Ân Tố Tố có chút hoảng loạn, biết chính mình vừa mới lộ ra sơ hở, gấp gáp thu thập xong tâm tình, cười cấp hai người làm giới thiệu. Nguyên lai là lông mi trắng ưng vương, cửu ngưỡng đại danh. Cố Hàn Uyên đổ không bị Ân Tố Tố ảnh hưởng, vẫn là bộ kia ôn hòa lễ độ bộ dạng. Hai người hàn huyên qua đi, Ân Thiên Chính liền đem lực chú ý phóng tới Trương Vô Kỵ trên người. Đối với cái này mệnh khổ ngoại tôn, hắn vẫn là rất thương yêu, lúc này chính kéo lấy hắn hỏi han ân cần. Ân Tố Tố gặp Ân Thiên Chính đang cùng Trương Vô Kỵ đi ở phía trước. Yên lặng đi chậm hai bước, cùng Cố Hàn Uyên ngang hàng, muốn nói gì, lại một khi có chút trầm mặc. Phu nhân đây là nhớ ta không? Cố Hàn Uyên mỉm cười, nhỏ giọng nói. Ân Tố Tố hướng đến Ân Thiên Chính kia liếc nhìn, thấy hắn không có phát hiện về sau, quay đầu đến chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Hừ, lại nói hưu nói vượn. Nhưng là ta nghĩ phu nhân đâu? Cố Hàn Uyên để sát vào Ân Tố Tố bên tai. Sau khi nói xong còn nhẹ chạm hạ nàng trong suốt vành tai. Ân Tố Tố bị Cố Hàn Uyên động tác biến thành sắc mặt ửng đỏ, nhưng tâm tình lại không hiểu được đã khá nhiều. Sau Ân Tố Tố tự mình xuống bếp, làm một bàn gia yến. Ân Thiên Chính dò hỏi Cố Hàn Uyên cùng Trương Vô Kỵ đoạn đường này trải qua. Cố Hàn Uyên đem trả lời nhiệm vụ giao cho Trương Vô Kỵ, hắn tắc dưới bàn duỗi tay thưởng thức Ân Tố Tố tay mềm. Ân Tố Tố ngay từ đầu còn dọa nhảy dựng. Bất quá nhìn Ân Thiên Chính liếc nhìn một cái, gặp không bị phát hiện sau cũng không phản kháng. Chính là trên mặt đỏ ửng bắt đầu tăng nhiều, chỉ có thể mượn uống rượu để che giấu. Yến hậu, Ân Tố Tố tự mình cấp Cố Hàn Uyên an bài gian phòng. Ân Thiên Chính ánh mắt có chút không hiểu, bởi vì Ân Tố Tố tại yến phía trên, tính là cực lực che giấu, cũng khó tránh khỏi bị phát hiện thường thường tại nhìn Cố Hàn Uyên. Trong đêm... Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Ân Thiên Chính quả nhiên thấy Ân Tố Tố cẩn cẩn thận thận vào Cố Hàn Uyên phòng. Thở dài một cái, đau lòng nữ nhi hắn cũng chỉ đành thầm chấp nhận. Lúc này Cố Hàn Uyên phòng, nhìn thấy vụng trộm tiến đến Ân Tố Tố, lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Ân Tố Tố sau khi thấy, mặt ửng hồng lên, cũng đối với chính mình không chút nào cẩn thận hành động có chút quẫn bách. Nàng cũng không biết như thế nào lại tới, lúc này đành phải tìm lấy cớ. Giúp ngươi thành lập tổ chức tình báo đã có sơ hình, nhưng là ta không tốt quang minh chính đại vận dụng thiên ưng giáo tài lực, cho nên hiện tại thiếu tiền. Đây là lúc trước liền đã từng đưa tin Cố Hàn Uyên sự tình. Không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị tốt cũng đủ tiền tài. Đem mạng lưới tình báo mở rộng a, các nước đều muốn an bài nhân thủ. Hai người thương thảo một hồi tổ chức tình báo không cùng đến tiếp sau phát triển. Đang lúc Ân Tố Tố tâm tình đã bình phục lại đến thời điểm Cố Hàn Uyên đột nhiên tiến lên nắm ở nàng eo. Đêm dài từ từ, phu nhân không biết là hiện đang thảo luận những cái này chính sự có chút sát phong cảnh sao. Ân Tố Tố ngẩng đầu nhìn một chút so với trước càng thêm có mị lực Cố Hàn Uyên, ánh mắt dần dần mê ly. Hôm nay là miễn phí sao? hiển nhiên nàng còn nhớ rõ rời đi núi Võ Đang trước đêm hôm đó phát sinh sự tình. Cố Hàn Uyên cúi đầu hôn nhẹ. Phu nhân nợ đã sớm còn không xong rồi, đem chính mình bán a. Lời này làm Ân Tố Tố cũng không nhịn được nữa, bắt đầu chủ chuyển động. Một trận cuồng liệt mật hôn, làm Ân Tố Tố lại toàn thân đều nóng, mặt nàng hiện lên ửng hồng, mị nhãn mê ly, hổn hển thở gấp nhìn Lăng Phong. Một đôi sáng ngời ánh mắt nhìn như là phủ lên một tầng sương mù, ngập nước, cực kỳ động lòng người. Cố Hàn Uyên thật chặt ôm Ân Tố Tố kia rất cảm động tiêm tú thân thể, lại yêu thích không buông tay hôn lên nàng kia hổn hển thở gấp miệng nhỏ. Ân Tố Tố miệng nhỏ là như vậy ướt át hương trượt, thổ khí như lan, một cỗ tươi mát động lòng người nữ nhân khí tức quấn lấy Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thật chặt ôm lấy nàng, một bên tại nàng gò má phía trên, gáy thượng cuồng nhiệt hôn lấy, một bên đưa tay nắm chặt lấy Ân Tố Tố một đôi đầy đặn, tròn trịa núi ngọc, tại lòng bàn tay không được xoa nắn, xúc cảm truyền đến một loại ngọt ngào cảm giác. Ân, Hàn Uyên. Ân Tố Tố mềm nhũn tựa vào Cố Hàn Uyên trên người. Tùy ý Cố Hàn Uyên tùy ý nàng kiên đính, no đủ hai vú, nàng xinh đẹp thân thể không được run nhẹ. Tùy theo Cố Hàn Uyên động tác, Ân Tố Tố gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, bạch tích trên mặt mang theo động lòng người đỏ ửng, cặp kia ngập nước ánh mắt sờ sờ động lòng người nhìn Cố Hàn Uyên, đầy áp cương chiều cùng hưng phấn, thần sắc cực kỳ động lòng người. Ân, Ân, Hàn Uyên. Ân Tố Tố hai tay, chết nhanh ôm Cố Hàn Uyên eo, vặn vẹo. Làm chính mình chỗ mẫn cảm cùng Cố Hàn Uyên bảo khí ma sát. Cố Hàn Uyên dùng môi hôn lấy Ân Tố Tố khuôn mặt, môi, cổ, chậm rãi rời xuống. Kia đãng nhân hồn phách một đôi ngọc sơn, đỏ ửng anh đào, Cố Hàn Uyên kìm lòng không được dùng miệng đi ngậm, đi hút, đi hút. Ân, Hàn Uyên, ta phải sợ, không được, không được, không muốn. Cố Hàn Uyên vững vàng, một ngụm ngậm một cái, một tay xoa lấy một cái khác. Một tấm nguyên bản thanh lệ vô cùng gương mặt xinh đẹp, trải qua mưa móc dễ chịu, so ngày xưa càng thêm trắng nuột tươi mới, có vẻ càng thêm mượt mà thanh tú. Eo nhỏ đầy đủ một ôm, đẫy đà lại mềm mại không xương, da rẻ trơn bóng như ngọc, xoa lên đi tinh tế hương thơm. Trắng nõn làn da, giống như là dùng thượng đẳng nhất trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc ngưng tụ thành. Dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại, thon dài đều đặn, hai đầu tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc. Đủ để làm cho người khác lâm vào tâm đãng hồn phi. Một đôi ngưng xương đống tuyết núi ngọc, tròn trịa phong long, tựa như thành thục đào mật. Hai đầu trắng như tuyết chân trắng ngượng ngùng dây dưa cùng một chỗ, tư thái chiêu chọc người. Kia tròn trịa mông trắng, viên viên, không công, giống một đóa hoa tươi xinh đẹp. Kia xinh đẹp sung túc bờ mông đường cong lưu loát, tao nhã động lòng người, hai bên dụ người phạm tội đáng yêu bờ mông kẹp quá chặt chẽ. Làm cho người không thể nhất nhìn lén bên trong đến tột cùng. Tinh tế eo thon vì làm cho bờ mông ngẩng cao mà trầm xuống, kia tròn trịa, hoa mắt, mềm mại sung túc bờ mông bày ra kinh người mỹ lệ đường cong, cao ngất viên khâu ở giữa tao nhã đường cong khe rãnh làm người ta tâm đãng thần trì. Cố Hàn Uyên ngậm núi ngọc phía trên anh đào, một đôi mắt rốt cuộc rời không được rồi, cái loại này như si như say thần sắc thật là làm Ân Tố Tố ngượng ngùng không thôi, nhưng lại tâm vừa lòng chân. Nàng mặt phấn hàm xuân, thân thể yêu kiều hơi hơi phát run, e lệ chi tình, biểu lộ không bỏ sót bốn mắt tướng hiện, truyền xuân tình cùng dục lửa, hai cái bị dục hỏa thiêu đốt người, đều không thể ủng hộ, mạnh mẽ ôm tại cùng một chỗ, hôn tại cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy mình đã cực độ cứng rắn, đẩy một chỗ mềm mại ẩm ướt trượt, rất là hưởng thụ. Ân Tố Tố bị đính đến toàn thân co giãn không thôi, nói không ra nha, ngứa, kích thích, thúc đẩy nàng hô hấp gấp gáp. Ân Tố Tố si ngốc xem Cố Hàn Uyên kia khiếp người thân thể hoàn mỹ, hắn là một cái chân chính nam nhân, một cái làm nữ người không thể buông bỏ trong lòng nam nhân, một cái làm bất kỳ cái gì nữ nhân đều tim đập thình thịch nam nhân, Ân Tố Tố không thể đưa mắt theo hắn trên người di rời. Mặt nàng hiện lên hoa đào, thân thể không được run rẩy, trong mắt lộ ra điên đảo mê say thần sắc. Cố Hàn Uyên mãi đưa ra cường tránh mạnh mẽ cánh tay bóp chặt Ân Tố Tố kia mềm mại vòng eo. Ân Tố Tố thân thể yêu kiều kịch run rẩy, thân thể yêu kiều nhất kính run rẩy. Cố Hàn Uyên lại một lần nữa hôn nàng, nhẹ nhàng hôn tại cổ phía trên, nàng cổ thượng làn da là như vậy mềm mại, không ngừng tỏa ra tao nhã hương vị, Cố Hàn Uyên tâm hồn đều say. Cố Hàn Uyên môi chậm rãi hướng lên rời, hôn lên cuối cùng Ân Tố Tố kia trong suốt lỗ tai nhỏ phía trên, không ngừng mút hút lấy nàng kia tròn trịa mềm mại tai châu. Đồng thời tay phải của hắn chuyển qua trước ngực của nàng. Tại nàng kia mềm mại kiên định thục nhũ thượng đại lực vuốt ve, xúc tu trắng mịn mềm mại, một trận kiên định rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm truyền đến, làm người ta huyết mạch sôi sục. Một chút say lòng người ửng đỏ dần dần mạn diễn đến Ân Tố Tố kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên, nàng thần sắc thẹn thùng, mặt phấn đỏ bừng vạn phần, xinh đẹp lúm đồng tiền thượng lệ sắc kiều choáng váng. Nàng gò má lửa nóng đỏ tươi, thân thể không được run rẩy, trong miệng không ngừng phát ra câu người tầm hồn tiếng rên rỉ. Nàng hô hơi thở càng ngày càng gấp rút, như lan khí tức càng làm cho nhân nghe thấy chi dục say, nàng tú lệ thanh nhã tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, liền mềm mại trong suốt mềm mại tiểu vành tai cũng là một mảnh đỏ ửng. Cố Hàn Uyên cũng càng ngày càng hưng phấn, cũng không nhịn được nữa, kia thiên đỉnh đã trượt vào Ân Tố Tố ngọc môn. Ân Tố Tố má ngọc ửng đỏ, tinh màu bán đóng, miệng nhỏ khẽ nhếch, không được thở gấp, nàng kia như mây mái tóc có chút tán loạn phi tại bả vai phía trên, tại chút quang chiếu rọi phía dưới, dấn nàng kia ửng đỏ tú kiểm, mị cốt trời sinh tuyệt thế ngọc thể, thẳng có nói không hết quyến rũ động lòng người. Trong lòng nàng một cỗ lửa tại mạnh mẽ thiêu đốt, Ân Tố Tố biết sắp sửa phát sinh chuyện gì, mặt ngọc đỏ bừng, ngực gấp rút phập phồng, nhìn hạ thấp thân, dọn ra một bàn tay, đỡ lấy Cố Hàn Uyên hùng tráng bảo khí. Đem kia cứng rắn như sắt nhắm ngay chính mình mềm mại ngọc môn, nhẹ nhàng ngồi xuống. A, Ân Tố Tố lập tức cảm giác được một trận căng nứt cảm giác, cứ việc thân làm mẹ người, nhưng là nàng vẫn là lần đầu trải qua như vậy to lớn bảo khí, lập tức ăn vào đi nhiều lắm, đau Ân Tố Tố nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn trực chuyển, Hàn Uyên, người đâm chết ta. Ân Tố Tố thở gấp, đành phải thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng xoay chuyển mông ngọc, chậm rãi trượt xuống, nàng mềm mại tuy rằng chặt khít. Lại co giãn 10 chân, lập tức liền đem Cố Hàn Uyên toàn bộ ăn vào đi, Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy chính mình bảo khí bị một kẻ ấm áp thịt bao vây, thoải mái dị thường, cùng với Ân Tố Tố không ngừng lên xuống mông ngọc, lúc lên lúc xuống làm quy đầu tại hũ mật bên trong quất cắm. Cố Hàn Uyên liền nhanh ôm nàng eo nhỏ, ôm lấy nàng cao thấp lay động. Mới mẻ độc đáo khoái cảm theo phía trên quy đầu truyền qua, Ân Tố Tố bên trong thân thể ấm áp mềm mại mật thịt bị tráng kiện quy đầu chống đỡ no đủ. Vững vàng bọc lại quy đầu nhúc nhích, Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy quy đầu giống như bị ấm áp mềm mại tay nắm thật chặt ở cao thấp khuấy sục, Ân Tố Tố chấn động thân thể, đen nhánh như vân xóa tung tóc đen liên tục không ngừng phất phới, đầy đặn kiên đĩnh hai vú cũng không được nhảy lên, hai khỏa đỏ bừng như ẩn như hiện, Cố Hàn Uyên không khỏi đem một bên nhũ phong chứa vào miệng bên trong. Mềm mại trắng mịn nho tại trong miệng cứng rắn, cắn nhẹ nhàng lôi kéo, Ân Tố Tố trong cổ lại vang lên nữa nũng nịu rên rỉ. Từng trận khoái cảm tê dại theo phía trên quy đầu truyền đến, Cố Hàn Uyên dùng tay ở sau lưng nàng dùng sức vặn bung ra mông ngọc, mỗi lần nàng ngồi xuống thời điểm nóng rực quy đầu đều thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể, giống như đội lên nàng tâm khảm, con sò miệng cùng viên thịt cũng nhẹ nhàng va chạm. Lỗ lồn bị bài trừ dâm thủy thấm ướt hai người hạ thân, mỗi một lần làn da tiếp xúc đều phát ra dễ nghe dính liên thanh. Thân thể chỗ sâu nhất bị va chạm khoái cảm mãnh liệt xung kích Ân Tố Tố. Nàng không khỏi mở ra miệng nhỏ kêu, Ân Tố Tố đại lực đè lại Cố Hàn Uyên bả vai, chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, tiểu huyệt nóng bỏng nóng rực, càng thô càng chặt. Cố Hàn Uyên biết nàng lại đem cao trào, cầm chặt eo nhỏ, đại lực lay động, Ân Tố Tố cuối cùng hừ hai tiếng, mềm liệt tựa vào Cố Hàn Uyên cường tráng trên người, tùy theo quy đầu tại nàng bên trong thân thể xuất nhập, mang ra khỏi đại cổ lửa nóng dung nham, chảy tới Cố Hàn Uyên bụng. Cố Hàn Uyên rút ra quy đầu, đem nàng cuốn quỷ thế phóng ngã xuống đất, tách ra một cặp chân đẹp một lần nữa cắm vào, đại lực rút ra đút vào. Sau cao trào mẫn cảm hũ mật nhận được mãnh liệt xung kích, Ân Tố Tố sụi lơ thân thể không khỏi chiến đầu khởi đến, trong miệng kêu. Cố Hàn Uyên toàn tâm toàn ý truy tìm như ẩn như hiện khoái cảm, thầm nghĩ đêm nay thưởng thức một chút thời khắc cuối cùng cùng nàng cùng một chỗ tiết ra cảm giác, Ân Tố Tố sụi lơ chỉ chốc lát lại hưng phấn, phấn khởi dư lực nhếch lên mông ngọc. Thừa nhận Cố Hàn Uyên cuồng dã. Cố Hàn Uyên toàn lực kích thích quy đầu, chỉ cảm thấy ngứa ngáy xúc động dần dần ngưng kết, xuất tinh dấu hiệu chậm rãi xuất hiện, không khỏi mừng thầm trong lòng, càng thêm ra sức xông pha. Ân Tố Tố âm thanh ngọt ngấy hừ, Cố Hàn Uyên cúi người đến nàng bên tai thở dốc nói Tố Tố, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiết ra. Ân Tố Tố đồng ý tựa như lay động mông ngọc. Lửa nóng nhảy lên quy đầu nhận được lại một lần nữa tiến vào cảnh đẹp hũ mật ôn nhu nhúc nhích vỗ về chơi đùa, Cố Hàn Uyên sinh ra hũ mật bắt đầu ngậm quy đầu xoay tròn ảo giác, quát khẽ một tiếng, đem nàng thân trên tầng tầng lớp lớp ép ở trên mặt đất, đẩy ra đầu nàng phát, ngậm nàng lung linh vành tai, hạ thân điên cuồng va chạm rất kiểu mông mập. Ân Tố Tố iea kêu, đột nhiên hũ mật nội gắt gao nhất chói, sau đó bao lấy quy đầu mút hút, mẫn cảm con cặc lập tức phun ra cổ cổ lửa nóng tinh dịch. Đồ tại rộng mở nhụy hoa phía trên, Ân Tố Tố chỉ cảm thấy cả người đều bị lửa nóng mạnh mẽ tinh dịch nóng thoải mái, nhụy hoa lập tức phun ra mật hoa, hũ mật nội hỏa nóng ướt át một mảnh, giống như cắm vào nhất đàm dung nham. Cố Hàn Uyên làm kiên định quy đầu bảo trì tại lửa nóng trơn trượt thân thể bên trong, thoải mái mà nằm sấp tại trên người của nàng, hiểu rõ cộng đồng sau cao trào động lòng người dư vị, Ân Tố Tố Nhi chủ động tiếp lên môi hồng, phun ra lưỡi thơm, hai người ngọt ngào giao hôn tại cùng một chỗ. Ân Tố Tố cảm giác được Cố Hàn Uyên vừa rồi đã mềm xuống bảo khí, hiện tại đang tại thân thể mình bên trong khôi phục. Nếu còn làm hắn ngốc tại bên trong, hắn có phải hay không còn hội yếu chính mình à? Vừa nghĩ đến Cố Hàn Uyên cường tráng tiền vốn, lại muốn chính mình một lần tuyệt vời tình cảnh, Ân Tố Tố nhịn không được vừa ướt nhuận lên. Tiểu chứng thối, ai cho ngươi lại tại bên trong động? Ân Tố Tố kinh hoàng nói. Cố Hàn Uyên một bên nhẹ nhàng nhúc nhích, vừa nói Tố Tố, ta còn chưa đủ, ta thực còn muốn yêu ngươi một lần. Ân Tố Tố đã là hồn hển thở gấp rồi, Hàn Uyên, ngươi còn muốn à? Ngươi vừa rồi đã, có yêu một lần rồi. Nhanh như vậy, liền. Cố Hàn Uyên nâng Ân Tố Tố tuyệt mỹ gương mặt, lửa nóng hôn môi rơi xuống đi, Tố Tố, không biết tại sao, ta đối với người yêu, luôn cảm thấy phát tiết không ra, người khiến cho ta nhiều yêu ngươi vài lần a. Phá hư Hàn Uyên, tại sao như vậy đại, so với vừa rồi còn muốn. Tố Tố, bởi vì Hàn Uyên quá thích ngươi, ngươi cũng không phải không biết, đương một người nam tử đặc biệt yêu thích một cái nữ tử thời điểm liền sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tăng lên càng lợi hại, thuyết minh yêu thích càng lợi hại. Liền lại cho ngươi một lần, bất quá đây chính là một lần cuối cùng, về sau ngươi không cho phép đang cùng ta xách chuyện này. Tố Tố, ta nghe ngươi, ta đây có thể bắt đầu. Nói hai người lại ủng làm một đôi, Cố Hàn Uyên nghe được Ân Tố Tố trầm trọng tiếng mũi, kịch liệt tâm nhảy, hắn phóng người lên ngựa, đem nàng ép lấy. Xung chân ánh lửa, đem nàng kia trơn bóng non mịn, không hề lấm tấm tuyết trắng. Chiếu rực rỡ chói mắt, kia mềm mại lệ đường cong, cơ hồ không chỗ nào là không đẹp, cớ đến bụng tuyết trắng một mảnh, hai cái no đủ phong đỉnh núi ngọc, đẹp đến khó với hình dung, Cố Hàn Uyên tham lam thưởng thức. Hàn Uyên, còn muốn nhìn nha, mắc cỡ chết ta. Ân Tố Tố rên gì nói, nàng đã khẩn cấp không chờ được. Thanh thuần tú lệ hai má phía trên cặp kia trong suốt như nước đôi mắt đã trở nên ngập nước, lộ vẻ mị thái, Tố Tố, đây là trước trận chiến vận động. Phải. Cố Hàn Uyên ép lấy nàng, ôm chặt, hạt mưa tựa như hôn, dừng ở nàng khuôn mặt, run rẩy tại đáy lòng của nàng. Hàn Uyên, ta rất thích ngươi a. Ân Tố Tố bất an vặn vẹo, thấp thỏm trong lòng bất an. Tố Tố người Mỹ chết rồi, ta cũng thích ngươi. Cố Hàn Uyên đã là vạn sự sẵn sàng rồi, vì đỉnh, Ân Tố Tố run rẩy, Ân Tố Tố đã nhíu mày đầu, trong miệng liên tục không ngừng anh hô đau đớn. Nhưng là toàn thân ngứa ngáy không thôi, dục hỏa đã chiếm cứ thể xác và tinh thần của nàng, không thể bỏ qua. Ân Tố Tố thật sâu chăm chú nhìn Lăng Phong kia gương mặt tuấn tú bàng, si ngốc nói Hàn Uyên, đến đây đi, yêu ta đi. Tố Tố, ta đến rồi. Cố Hàn Uyên bờ mông, mạnh mẽ chìm xuống dưới. A, Hàn Uyên, thật lớn nha. Ân Tố Tố đã mặt phấn thay đổi bạch, toàn thân phát run. Ân Tố Tố run rẩy. Trong miệng liên tục không ngừng anh hô đau đớn. Cố Hàn Uyên tiếc thả chậm tốc độ, nằm dạp người hôn lên Ân Tố Tố kia mềm mại môi thơm, cùng nàng võ mồm quấn quýt. Một bên chậm rãi vặn vẹo, xoay tròn, một bên ôn nhu nói Tố Tố vĩnh viễn đều là như thế này nhanh, ta yêu ngươi chết mất. Chứng thối, ngươi giảng nói như vậy, đơn giản chính là dỗ ta hài lòng. Đúng không? Ân Tố Tố dần dần thoải mái, động tác phối hợp Cố Hàn Uyên hỏi. Không, ta nói đúng thật, cái này không phải là dỗ ngươi hài lòng. Cố Hàn Uyên nói, tiếp tục động tác, Ân Tố Tố theo lấy chu tinh phối hợp, toàn thân lập tức trở nên thoải mái lấy đến, nói mê vậy rên gì, thân thể từng đợt khoái cảm, xung kích nàng toàn thân từng cái tế bào, thoải mái dễ chịu cực kỳ, nàng hai đầu tay mịn, giống như xà gắt gao cuốn lấy Cố Hàn Uyên eo phía trên. Ân Tố Tố mặt phấn đỏ ửng, kiểu xấu hổ như một cái thiếu nữ. Dừng một chút. Mặt ngọc nổi lên đỏ ửng, thấp giọng nói Hàn Uyên, yêu ta đi. Toàn bộ thể xác tinh thần yêu, dùng sức yêu. Cố Hàn Uyên lập tức rồng cuốn hổ chồm, Ân Tố Tố lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người xinh đẹp bộ dạng. Nàng răng ngọc cắn nhẹ, hơi nhíu hai hàng lông mày, thừa nhận Cố Hàn Uyên xung kích, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ, giống như thống khổ, vừa tựa như sung sướng. Nàng tiếng rên rỉ như tố như khóc, giống như ca phi ca, giống như tiên âm thanh, không ngừng khiêu khích Cố Hàn Uyên trong lòng cái kia sợi dây, càng kích thích lên hắn dục hỏa. Cố Hàn Uyên càng ngày càng hưng phấn, động tác cũng càng ngày càng tăng lên, không ngừng cấp Ân Tố Tố lấy cường tránh mạnh mẽ xung kích. Ân Tố Tố thở gấp, rên rỉ, giống như không chịu nổi thảo phạt, nhưng thân thể yêu kiều lại như rắn nước thật chặt cuốn lấy Cố Hàn Uyên, liên tục không ngừng vặn vẹo xô nịnh. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy Ân Tố Tố không ngừng co lại nhúc nhích, giống như có vô số chương miệng nhỏ tại mút lấy chính mình, từng đợt cực độ tê dại cảm giác từ đối phương bên kia truyền đến, càng là kích thích hắn động tác càng ngày càng mãnh liệt. Ân Tố Tố chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thoải mái dễ chịu thơm ngọt mãnh liệt tột cùng khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới. Cố Hàn Uyên cơ hồ mỗi lần đều đội lên Ân Tố Tố chỗ sâu, mỗi một lần, Ân Tố Tố cũng không khỏi cả người run run, môi hồng hé mở, rên rỉ một tiếng. Mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận, trên mặt thịt tùy theo nhanh một chút, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái, a, a. Ân Tố Tố đã không cách nào khống chế chính mình, liên tục không ngừng kêu. Nàng thật chặt ôm lấy Cố Hàn Uyên eo, khép hờ ánh mắt phía trên lông mi nhẹ nhàng rung động, mềm mại giống môi trương giống như hợp. Hai đầu thon dài chân đẹp vòng tại Cố Hàn Uyên bờ mông, tượng đầu bạch tuộc vậy đem hắn gắt gao ôm, mũi ở giữa không ngừng phát ra làm người ta phún huyết từng trận tiếng rên rỉ. Một đôi đầy đặn núi ngọc rông như phóng túng ở trước ngực phun trào, hồng phấn tiểu anh đào giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, vũ động. Cố Hàn Uyên một hơi đỉnh mấy chục phía dưới, Ân Tố Tố đã là cả người mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng. Nàng ức chế không được phát ra thật lớn rên rỉ, vô cùng khoái cảm hướng nàng tập kích đến, đầu nàng tại không được lắc lư, tóc đen tán ở trước ngực, tán tại miệng bên trong. Mềm yếu không có sức lực sụi lơ tại Cố Hàn Uyên dưới người, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc dài tán loạn trải ở trên giường, yêu dị mà xinh đẹp khuôn mặt giống một đóa thoát tục chơi trần thâm cốc u lan, tỏa ra hương thơm khí tức. Cố Hàn Uyên còn không có đình chỉ, hắn cũng không đình chỉ, Ân Tố Tố mông đẹp liên tục không ngừng nâng lên, buông xuống, nghênh tiếp mỗi một lần xung kích. Lại một trận khó có thể ức chế khoái cảm tập kích đến, Ân Tố Tố cắn một cái một luồng bay đến sợi tóc. Cố Hàn Uyên vươn tay cầm chặt nàng núi ngọc, bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào. Hai người đụng vào cùng một chỗ, ba ba âm thanh vang lên. Ân Tố Tố đã không cách nào nhẫn nại sự hưng phấn của mình, nàng thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp rên rỉ. Từng đợt mãnh liệt khoái cảm xung kích được nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu. Cao, chiều đến đây lại đi. Thẩm Nhạn Băng sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng Cố Hàn Uyên dùng sức giết chết chính mình. Tại loại này làm người ta nhức mỏi muốn say, tiêu, hồn thực cốt, dục tiên dục tử khoái cảm dưới sự kích thích, Ân Tố Tố não bộ trống rỗng, nàng kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều tại Cố Hàn Uyên dưới người một trận mỹ diệu khôn kể, sấp xỉ co giật rất nhỏ rung động. Ân Tố Tố như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng phệ vậy chua ngứa khó chịu từng đợt run nhẹ. Tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ phía trên 10 căn thon dài tinh tế như hành ngón ngọc co giật vậy nắm chặt tại Cố Hàn Uyên cánh tay phía trên, phấn điêu ngọc trác vậy xinh đẹp mềm mại tuyết trắng mờ u bàn tay phía trên vài tia màu xanh tiểu tĩnh mạch theo ngón tay kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Cố Hàn Uyên động tác càng ngày càng điên cuồng, toàn thân mồ hôi tràn trề, gấp rút thở hổn hển, chỉ cảm thấy từng đợt như điện lưu khoái cảm mãnh liệt không ngừng theo hai người chỗ giao hợp truyền đến, thân thể từng trận tê dại. Toàn thân lông mao dựng đứng, hai người đều hưng phấn cả người phát run, Ân Tố Tố càng không tự chủ được phát ra từng tiếng câu người tầm hồn tiếng rên rỉ. Nàng tiếng rên rỉ uyển chuyển động lòng người, lay động lòng người, làm người ta hồn thể tê dại. Càng là kích thích lên Cố Hàn Uyên cực độ dục hỏa. Cố Hàn Uyên mãnh liệt động tác, liều mạng xông pha. Kiên rất lửa nóng bảo khí một lần lại một lần tầng tầng lớp lớp đội lên Ân Tố Tố chỗ sâu nhất. Cực độ khoái cảm làm Ân Tố Tố toàn thân không bị khống chế run rẩy, nàng thần sắc hoảng hốt, mãnh liệt lắc đầu, bay lượn tóc dài, trong miệng càng là phát ra cao vút sắc nhọn hí tiếng. Hai người điên cuồng mà vặn vẹo, trong đầu không còn bạch, hồn nhiên đã quên toàn bộ. Chỉ biết là liều mạng động tác, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Ân Tố Tố phát ra một trận kinh thiên động địa thét chói tai âm thanh, thân thể kịch liệt giật giật, hai tay liều mạng ôm Cố Hàn Uyên vòng eo, lệ rơi đầy mặt, đạt nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh phòng. Ân Tố Tố biểu cảm càng ngày càng kiều diễm, kiều mị khuôn mặt phía trên tràn đầy mê say sung sướng thần sắc. Nguyên bản nắm chặt Cố Hàn Uyên hai tay lập tức sụi lơ vô lực thả ra, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, toàn thân dùng mình, rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái. Thân thể nội liên tục không ngừng trào ra một cỗ lại một cỗ hâm nóng một chút mật ngọt, tùy theo Cố Hàn Uyên xông pha chảy ra bên ngoài cơ thể, dính ở trên giường. Cố Hàn Uyên vẫn chưa đình chỉ xung kích, nghe thấy nàng kia mỹ diệu rên rỉ, cảm nhận trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, càng thêm liều mạng động tác. Thở gấp tiếng rên rỉ tại trong gian phòng liên tiếp tiếng vọng, không khí tràn đầy chất lỏng mùi vị. Không biết giao cấu bao nhiêu thời gian, Ân Tố Tố lần thứ ba giống như điên rồi, a. Một tiếng kêu dài, hai tay không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên bóp nhanh Cố Hàn Uyên sau lưng, liền móng tay đều lâm vào hắn lưng thịt bên trong, thân thể dùng sức hướng đến phía trên đỉnh, Cố Hàn Uyên một bên hung hăng xuyên vào, một bên vô sỉ địa đạo Tố Tố, ta yêu ngươi chết mất. Ta biến thành ngươi được không? Ân Tố Tố toàn bộ không lý trí địa đạo Hàn Uyên, ta bị ngươi làm chết rồi. Ngươi liền đại lực giết chết ta đi, a. Quả thực quá lớn, ta cũng yêu chết ngươi a. Cố Hàn Uyên lại hỏi Tố Tố chưa từng có nhanh như vậy sống quá sao? Ân Tố Tố hừ hừ nha nha nói từ trước đến nay. Không qua. Ân Tố Tố cả người chấn động, ánh mắt lại không có mở, thấy nàng thẹn thùng không chịu trả lời. Cố Hàn Uyên lập tức giảm hạ tốc đến, không còn xâm nhập, mà là chậm rãi nghiền nát Ân Tố Tố tuyệt diệu khu vực. Ân Tố Tố đang muốn lên đỉnh tiên cảnh. Như thế nào chịu được loại này cha tớ Nhàn Uyên, mau cho ta. Dùng sức a, chơi ta, mau a. Cố Hàn Uyên nghe vậy, dục hỏa sôi trào, thêm chân mã lực, hung hăng vọt vào, một phen cuồng oanh loạn tạc xuống, Ân Tố Tố thật dài thở ra một hơi đến, cả người tê liệt tại Cố Hàn Uyên dưới người. Đồng thời, Cố Hàn Uyên cảm giác được nàng bên trong tượng một tấm miệng nhỏ vẫy mút thỏa thích chính mình, một trận khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến. Vốn đã đến sụp đổ biên giới, bị Ân Tố Tố âm tinh một kích, cũng không nhịn được nữa, một cỗ nóng bỏng dương tinh tuôn ra mà ra, bắn nhanh tại Ân Tố Tố hoa tâm chỗ sâu, lại kích thích lên Ân Tố Tố một trận kịch liệt giật giật. Hai người lại một lần nữa thật chặt ôm tại cùng một chỗ, từng ngụm thở hổn hển, liên tục không ngừng lẫn nhau vuốt ve hôn nồng nhiệt, thâm tình ôm nhau. Ân Tố Tố vốn là mỹ cốt trời sinh, lúc này trải qua Cố Hàn Uyên hai lần mưa móc dễ chịu về sau. Càng là phát tán ra khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh kinh người diễm quang, đôi lông mày nơi khóe mắt tràn đầy lười biếng thỏa mãn tuyệt thế động lòng người phong tình, quyến rũ mê người đến cực điểm. Hai người thật chặt ôm tại cùng một chỗ, mãnh thở hổn hển. Ân Tố Tố vẫn chưa theo cao, chiều dư vị chung khôi phục, xinh đẹp khuôn mặt vẫn là dục tiên dục tử bộ dáng, xinh đẹp làn da ôn lãnh như ngọc. Hai người nhìn nhau cười, lại thật chặt ôm tại cùng một chỗ, hai người thâm tình ôm nhau. Nói không hết nhu tình mật yêu. Hàn Uyên, ta thật nhanh nhạc, chân tướng vĩnh viễn đều cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ân Tố Tố cuộn tại Cố Hàn Uyên trong lòng lẩm bẩm nói. Trận này hoan ái, Ân Tố Tố đối với Cố Hàn Uyên là hoàn toàn thuần phục, dứt bỏ hai người ở giữa tuổi thọ, thân phận chênh lệch, cùng với cái gọi là đạo đức bình thường luân lý, Ân Tố Tố không còn có bất kỳ cái gì vướng bận, nhào vào Cố Hàn Uyên trong lòng, lẩm bẩm thổ lộ nói ta đem tất cả của mình bộ đều giao cho ngươi. Hàn Uyên, ta hôm nay cho ngươi một lần muốn đủ, sau này. Chúng ta coi như, hôm nay cái gì cũng chưa từng phát sinh được không? Cố Hàn Uyên có lòng chung một chút tiếc nuối, chăm chú nhìn Ân Tố Tố kia như hoa ngọc dung, được thê như thế, phu phục cần gì? Hắn gắt gao ôm Ân Tố Tố, nghe bên tai nàng kia si tình ni tiếng lời nói nhỏ nhẹ, nhìn nàng kia kiều mị khuôn mặt, vuốt ve nàng kia như tơ lụa tế trượt làn da, không khỏi say, ta nếu có thể lâu dài có được nàng hẳn là tốt. Võ Đang, Trương Thúy Sơn, cái kia thảm án còn sẽ không phát sinh, thật nếu có thể phát sinh thì tốt, nhưng là, từ chính mình đến đây một ngày sau đó, nơi này biến hóa vô cùng lớn, cũng không phải là đạo các đại môn phái có khả năng hay không đến Võ Đang tìm Trương Thúy Sơn dò hỏi Kim Mao Sư Vương cùng Đồ Long Bảo Đao rơi xuống. Tố Tố, ta thật nghĩ cả cuộc đời vĩnh viễn yêu ngươi. Ân Tố Tố gặp Cố Hàn Uyên như thế mê say chính mình, trong lòng nổi lên ngọt ngào cảm giác, quyến rũ trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, lập tức lại điềm điềm cười yếu ớt, đưa lên môi thơm. Cố Hàn Uyên thâm tình chăm chú nhìn trong ngực yêu kiều hoa, trong lòng tràn đầy tân phúc thỏa mãn cảm giác, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Ân Tố Tố mái tóc, ôn nhu nói Tố Tố, vừa rồi ta biến thành ngươi vui không? Ân Tố Tố thẹn thùng đánh Cố Hàn Uyên một chút, hờn dỗi nói ngươi chính mình trong lòng biết, còn dùng hỏi ta chăng? Cố Hàn Uyên cười xấu xa nói ta chính là muốn nghe Ân Tố Tố chính mồm nói ra. Ân Tố Tố thẹn thùng không chịu nói, Cố Hàn Uyên hay dùng cứng rắn bảo khí nghiền nát nàng hoa viên miệng, khiến cho Ân Tố Tố tình khó có thể kham, e thẹn nói được rồi, nhân ra nói, Hàn Uyên ngươi đại. Biến thành ta sung sướng chết, được chưa? Sau khi nói xong, Ân Tố Tố đã xấu hổ đến không ngóc đầu lên được đến, dù sao bây giờ là thần trí lúc thanh tỉnh, nàng còn chưa bao giờ nói qua loại này nóng bỏng từ ngữ, hôm nay tại Cố Hàn Uyên dạy bảo phía dưới, thật sự là bất đắc dĩ. Cố Hàn Uyên hưng phấn phía dưới, lập tức thật sâu rót vào đi vào. Ân Tố Tố nũng nịu kêu to một tiếng, trong lòng thầm than Cố Hàn Uyên khôi phục đơn giản là quá nhanh chóng, khối này liền lại tiến đến. Cố Hàn Uyên nói thật sự thật là khéo. Ân Tố Tố, ta đang thưởng thức ngươi à? Cố Hàn Uyên nói đem nàng hai chân thật to tách ra. Ân Tố Tố kinh hãi, vội vàng dùng tay đem Đào Nguyên che, run giọng nói Hàn Uyên không muốn nhìn, chỗ đó. Bẩn. Cố Hàn Uyên đem tay nàng rớt ra, không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng cười nói không bẩn, Ân Tố Tố trên người không có bẩn địa phương. Ân Tố Tố gương mặt xinh đẹp thay đổi lửa đỏ, lại biết Cố Hàn Uyên tuyệt không khẳng bỏ qua, đành phải nhắm hai mắt mặc hắn thi vì. Cố Hàn Uyên đem chóp mũi để sát vào mép thịt, quả nhiên nồng đậm hương thơm, hơn nữa còn là dịch chất lỏng hơn người, hương vị đặc hơn. Nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền soạt soạt chảy ra. Ân Tố Tố xinh đẹp khuôn mặt nhiễm lấy hai luồng ửng hồng, tinh màu bán đóng, thần thái kiều mị. Cố Hàn Uyên giơ lên nàng tuyết trắng bắp đùi thon dài, Ân Tố Tố hơi hơi co rụt lại nhậm chức chi thi vì, Cố Hàn Uyên tại tuyết trắng chân ngọc phía trên mút hút liếm, nhẹ nhàng gặm cắn, lại dọc theo đùi bên trong hướng lên liếm đi. Nàng quả quyết, yết hầu ở giữa không ngừng tế tiếng líu díu. Cố Hàn Uyên cầm chặt hai chân tách ra hai bên, cúi đầu tại nửa nang đùi bên trong dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng hoa làm, Ân Tố Tố ngứa được cả người run rẩy, lại thoát thân không thể, không được thân thiết tiếng cầu xin. Cỏ thơm tùm Đào Nguyên thắng địa rõ ràng lõa lồ trước mắt, hơi hơi hấp mở con sò miệng chậm rãi chảy ra trong suốt dâm thủy. Cố Hàn Uyên há mồm đem toàn bộ con sò ngậm vào trong miệng đại lực mút hút, Ân Tố Tố a một tiếng giơ cao vòng eo, mông ngọc thật cao nâng. Cố Hàn Uyên ôn nhu dùng đầu lưỡi khiêu khích kia hai miếng hồng phấn no đủ mép thịt, lại liếm môi mật ở giữa khe thịt, lại ngậm ngọc trai mân động. Ân Tố Tố thần sắc mờ mịt, mở ra miệng nhỏ, nhưng không có âm thanh, vòng eo tùy theo Cố Hàn Uyên võ mồm hoạt động mà lắc lư, từng trận hương thơm mật dịch chảy ra. Cố Hàn Uyên trong lòng cuồng tính đại phát, thè đầu lưỡi ra đâm vào bí đạo, một tấc không buông tha liếm khắp toàn bộ Đào Nguyên, Ân Tố Tố cực thấp rên rỉ, tựa như tại u oán thở dài. Cố Hàn Uyên dùng tay tách ra mép thịt, cứng rắn khởi đầu lưỡi gây xích mích suối miệng tươi mới mật thịt, lại đâm vào lỗ lồn trái phải quấy, nhất tay đè chặt ngọc trai niệp động châm ngòi, Ân Tố Tố rên rỉ không được cao vút, thân thể căng thẳng buông lỏng, hũ mật nội từng trận co lại, đại cổ dâm thủy phun đi ra. Hàn Uyên, người mạnh khỏe bổng a, dùng đầu lưỡi, cũng có thể để ta. Ném a, ngươi, yêu người chết mất, ta lại muốn. A, ném a. Cùng với một trận run rẩy, Ân Tố Tố ở động trung phun ra một cỗ mật ngọt, tưới vào Cố Hàn Uyên trên mặt, Cố Hàn Uyên bị tưới dục hỏa trung đốt, còn cặc lại một lần nữa kiên đĩnh, hắn đứng thẳng thân thể, nắm Ân Tố Tố váy dài lau đi trên mặt chất lỏng, tách ra nàng thon dài rắn chắc hai chân, làm đầu chim đứng ở dính ngấy suối miệng, thân thể đè ép đâm đi vào. Ân Tố Tố sau cao trào lỗ lồn chính kịch liệt nhúc nhích co lại, càng lộ ra chặt khít no đủ. Cố Hàn Uyên chống đỡ con sò miệng, cầm chặt ở lại nàng bên ngoài cơ thể thân gậy, chậm rãi hướng bên trong chen đi. Ân Tố Tố nhíu mày nũng nịu rên rỉ, vòng eo đỉnh. Cố Hàn Uyên đem quy đầu đưa đến chỗ sâu nhất, đong đưa hạ thân rút ra đút vào lên. Ân Tố Tố nhẹ nhàng run rẩy, hai chân cuốn lấy Cố Hàn Uyên vòng eo. Cố Hàn Uyên cúi người xuống ngậm nàng miệng nhỏ, một tay ôm lấy nàng gáy, một tay ôm eo của nàng, mông thay đổi rất nhanh, làm quy đầu cuồng mãnh xuất nhập.

Ân Tố Tố gặp sự tình giống như đã không có chuyển cơ, mở mắt ra bằng chân thành ánh mắt xem hắn nói Cố Hàn Uyên, ngươi cần phải hiểu rõ a. Ân Tố Tố lại hai mắt nhắm nghiền, nhìn nàng phập phồng có đến động lòng người thân hình thở dài ngươi tuy rằng hơn 20 nhiều, nhưng ngươi còn không lão, đáy lòng của ngươi như trước khát vọng bùng cháy lên. Ta chính là xúc động ngũ sư thầm nội tâm chỗ sâu vùi lấp thâm tình. Ân Tố Tố hừ nói ngươi cuối cùng thừa nhận sớm đối với ta có lòng bất chính đi à nha. Cố Hàn Uyên cười nói người tốt háo sắc, ác tanh tưởi, háo sắc chi tâm, nhân kiêm hữu chi, chẳng lẽ thưởng thức ngươi cũng là sai lầm. Mỗi cá nhân ký có thiện một mặt, cũng có ác một mặt, mấu chốt nhìn ngươi phải chăng có thể đem ác cái kia mặt khống chế tốt. Ân Tố Tố khinh thường hừ một tiếng, lại không nói tiếng nào, Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng gò má, nhịn không được hôn lên, Ân Tố Tố liều mạng tránh né, chính là không cho Cố Hàn Uyên toại nguyện. Cố Hàn Uyên tại nàng bên tai nhẹ giọng nói ta ngày mai đã là ngươi chân chính phu quân, ngươi không thể phản kháng ta. Ân Tố Tố chấn động, mặt đỏ lên, nhớ tới hai người không có bái đường, nhưng chính xác là có vợ chồng chi thực, huống hồ, Nga Mi chư vị tỉ muội, bao gồm sư phụ, đều thừa nhận mình là Cố Hàn Uyên thê tử, lúc trước chỉ là vì bất hối, không thể tưởng được lại thất chân Cố Hàn Uyên bẫy, rốt cuộc rút không ra, bất quá Ân Tố Tố biết, Cố Hàn Uyên cái này bẫy. Cũng là thiện ý bấy, hắn quả thật yêu thích chính mình, hiện tại nàng đã bắt đầu động tâm. Cố Hàn Uyên nằm ở nàng thân nghiêng, nhẹ nhàng một lần lại một lần hôn lấy nàng nộn như mỡ đông gò má, vành tai cùng cổ trắng. Ân Tố Tố hô hấp nhẹ mau dậy, Cố Hàn Uyên lại hôn thượng nở nang môi hồng, lần này nàng nhạt giọng nói mệnh trốn tránh, lại cũng không có phối hợp. Dùng đầu lưỡi tại môi của nàng ở giữa khiêu khích đầu lưỡi của nàng, một tay xoa lên bộ ngực sữa. Ân Tố Tố cả người run run, nhăn lại đôi mi thanh tú, Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cách quần áo thể nàng no đủ nhũ phong kia làm người ta khắc cốt minh tâm trắng mịn mềm mại, thể xác tinh thần đều thích, thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Cố Hàn Uyên cởi bỏ quần áo của nàng, rút đi màu vàng nhạt quần lót, mượt mà trắng mịn bộ ngực sữa hiện ra ở trước mắt, tuyết trắng làn da hiện lên tầng ôn ngọc vậy sáng bóng, hình bán cầu đầy đặn núi ngọc hơi hơi nhộn nhạo. Đỏ sẫm nho hình như đã sưng tấy đứng thẳng lên. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng vân vê này hai khỏa mê người nho, nàng giữa hai hàng lông mày thật là phiền não, yết hầu ở giữa nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ rên rỉ. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng liếm vành tai của nàng ôn nhu nói ngũ sư thẩm, coi như ta là ngươi phu quân a. Ân Tố Tố lại nói không, Cố Hàn Uyên a, ta khuyên ngươi mau đưa ta thả ra, không muốn lại sai đi xuống. Cố Hàn Uyên một trận khó chịu trào lên, liền nghĩ một tay lấy nàng còn lại quần áo tê đi, lập tức lại áp chế này ý nghĩ, ngược lại càng ôn nhu vuốt ve, cũng đem một viên nụ hoa chứa vào miệng bên trong, Ân Tố Tố anh một tiếng, vô hạn thẹn thùng, Cố Hàn Uyên dùng đầu lưỡi tại trong miệng rất nhanh khiêu khích, lại dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, thần sắc của nàng phiền não vô cùng, cắn chặt răng không phát ra âm thanh. Kia đỏ sẫm nho tại lăng phong trong miệng càng thêm sưng tấy cứng rắn. Cố Hàn Uyên bắt tay theo trước ngực của nàng chậm rãi rời xuống, tại rốn phía trên khiêu khích một lát, tiếp lấy xuống phía dưới cắm vào nàng quần dưới. Ân Tố Tố giống như bị kinh hách sơn dương, tứ chi hơi hơi dãy rụa, phản kháng, lại có vẻ như vậy vô lực. Ở nơi này vô lực dãy rụa phía dưới, nàng bị bác chỉ chừa phía dưới cái yếm cùng tiết khố. Cố Hàn Uyên không lại tiếp tục vạch trần nàng, hai tay cũ về hành trình này mê người nữ thể. Như vậy là bởi vì, muốn từng bước đánh nát tâm linh của nàng. Hiện tại Cố Hàn Uyên muốn biết rõ nàng là bị chơi như thế nào làm, như thế nào trà đạp. Không khoảnh khắc, nàng toàn thân lộ ra bộ phận lưu đầy Cố Hàn Uyên giấu môi. Ân Tố Tố con ngươi cũng chảy ra vô hạn ý xấu hổ, không có sức phản kháng tay mềm lúc này nắm chặt ga giường, đầu ngón tay đã trở nên trắng. Cố Hàn Uyên mỉm cười nói hắc hắc, ngũ sư thẩm quả nhiên bất phàm. Không hổ là minh giáo đệ nhất mỹ nữ. Ngũ sư thẩm, người biết không, người thật là đẹp, tốt mê người, kêu nhân hận không thể một ngụm nuốt. Người nhìn một cái vóc người này, nên lồi thì lồi cái nên lõm thì lõm vào, tuyết trắng làn da lại nộn lại trượt. So với 18 tuổi thiếu nữ tuyệt không kém cỏi. Kỳ thật điều này cũng thật là Cố Hàn Uyên lời tâm huyết, nàng làn da co giãn, trơn bóng, tính dẻo dai, một điểm không thể so Minh Hà, Bối Cẩm Nghi các nàng kém. Thậm chí càng tốt hơn, thành thục làn da phát tán ra mê người hương thơm. Mặc dù nói hai vú không sánh được Bối Cẩm Nghi như vậy đầy đặn, nhưng là mượt mà, mềm mại, hơn nữa kiều đỉnh mê người, làm Cố Hàn Uyên yêu thích không buông tay. Nói đồng thời, Cố Hàn Uyên bàn tay to còn tại núi ngọc phía trên du trượt, ta loại nào vinh hạnh, có thể hưởng thụ ngũ sư thẩm như vậy mỹ diệu thân thể. Nhìn đến mặt nàng khuôn mặt có chút động, lại làm háo sắc nói ngũ sư thẩm, thỉnh thứ lỗi phu quân vô lý, ta thật sự là không nhịn được. Duỗi tay đi giải tiết khố, khóe mắt lại lưu ý thần thái của nàng. Liền tại trừ bỏ nàng trên người phòng tuyến cuối cùng khoảnh khắc kia, Cố Hàn Uyên thấy rõ ràng nàng trong mắt lóe lên một đạo đau thương cùng kỳ vọng. Điều này làm cho Cố Hàn Uyên càng khẳng định cách làm của mình. Ân Tố Tố xinh đẹp nữ thể hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Cố Hàn Uyên mắt chết chắc định nhìn này mê người nữ thể lại di bất khai đi, thậm chí cự tuyệt sinh ra loại này ý nghĩ. Cũng không phải là Cố Hàn Uyên trang, mà xác thực thật đẹp, quá mê người, quá câu hồn. Cố Hàn Uyên tay không chịu khống chế dọc theo kia xinh đẹp, bằng phẳng bụng tham hướng, đang đến gần mấy tấc địa phương, nàng thân thể yêu kiều chấn động. Thon dài chân đẹp gắt gao khép lại, giống như chống đỡ người từ ngoài đến xâm nhập. Cố Hàn Uyên đang chọn đậu, tại xâm nhập, lúc này Ân Tố Tố đầy mặt đỏ bừng, liều mạng kẹp chặt hai chân. Đây là nàng duy nhất có thể làm phản kháng, cứ việc thoạt nhìn là như vậy bất lực. Cố Hàn Uyên tay đến ấm áp bụng, hơi hơi ăn kinh ngạc, Ân Tố Tố bụng dưới cỏ thơm đặc biệt rậm rạp, sờ lên đúng là lông xù một mảnh. Cố Hàn Uyên dùng ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt vuốt ve, một lát mới tiếp tục hướng xuống. Ân Tố Tố thân thể một chút căng thẳng, Cố Hàn Uyên an ủi ngũ sư thẩm, người đừng khẩn trương a, ta ôn nhu đối với ngươi. Cố Hàn Uyên luân phiên ngậm lấy mút hút trước ngực nàng, trên tay càng điều khiển ẩm ướt trượt ngọc trai, Ân Tố Tố hợp không lên đùi, chỉ có liều mạng mà nhẫn nại ở bên trong thân thể xúc động, bất đắc dĩ tiết khố sớm ẩm ướt một mảnh. Cố Hàn Uyên rút tay ra, Ân Tố Tố thở hắt ra, căng thẳng thân thể sụi lơ dưới đi. Cố Hàn Uyên đưa ngón tay cầm đến trước mũi, một cỗ đậm đặc hương thơm phiêu tới, hết sức làm người ta liên tưởng tới thành thục trái cây, hắn vừa lòng đem ngón tay duỗi vào miệng bên trong, chỉ cảm thấy tươi mát vi ngọt, dưới người không khỏi lập tức nộ trướng cứng rắn. Ân Tố Tố bay nhanh liếc Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, thấy hắn chính chuyên tâm thưởng thức nàng bên trong thân thể chảy xuôi mà ra hương vị, trong lòng đại đãng, đây là như thế nào một loại nan kham, thân thể của nàng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Cố Hàn Uyên thoải mái thở dài, cũng không dạng sẽ cùng nàng tốn nhiều võ mồm, chậm rãi đem nàng lục nhạt quần dưới cởi xuống. Ân Tố Tố xấu hổ đến nhẹ nhàng ô ít một tiếng, rõ ràng lõa lồ tại Cố Hàn Uyên trước mặt. Nàng bụng dưới thượng dài khắp đen nhánh sáng bóng tùm cỏ thơm, mê người đào nguyên bí địa bị hơi hơi bao trùm, như ẩn như hiện, càng thêm động người. Cố Hàn Uyên vuốt phẳng này ấm áp tươi tốt cỏ thơm, cười nói ngũ sư thẩm, sao sẽ như thế tươi tốt. Ân Tố Tố gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngân nha thầm cắm, Cố Hàn Uyên cũng căn bản không nghĩ nàng trả lời, một mặt ôn nhu vuốt ve nàng đầy đặn thân thể. Ân Tố Tố thân thể đường cong động lòng người, hơi hơi có chút đẫy đà, càng lộ ra thành thục no đủ, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết làn da hiện lên mỹ ngọc vậy vinh nhuận sáng bóng, núi ngọc no đủ kiên đính, dương liễu rất eo lại đầy đủ một ôm, bụng bằng phẳng kiên cố mà không có nào sẹo lồi, mông ngọc tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Hai chân thon dài rắn chắc, lúc này bị Cố Hàn Uyên thật to tách ra. Ân Tố Tố so với Bối Cẩm Nghi khoan phía trên một chút, hai miếng no đủ lại như cũ là thiếu nữ vậy hồng phấn, hơi hơi hấp mở, tựa như chín mùi được tràn ra cái lỗ mật đào, trong không khí hình như mơ hồ tỏa ra một cỗ mê người hương thơm. Cố Hàn Uyên tâm rất nhanh nhảy lên vài lần, hai tay cầm nàng eo nhỏ không được vuốt ve, cười nói ngũ sư thẩm, người đã ướt đẫm. Nói, ngón tay ôn nhu thăm dò vào cấm khu. Ân Tố Tố kích động từng trận run rẩy, nộn bối không ngừng khép mở, phun ra cổ cổ, hương thơm khí tức nồng nặc rất nhiều. Cố Hàn Uyên trong lòng dục hỏa cuồng thăng, hai tay cầm chặt nàng đào mật đại lực vuốt ve vân vê, Ân Tố Tố dĩ nhiên cũng làm chiến đầu khởi đến, yết hầu ở giữa nhịn không được hừ hai tiếng, trào ra đại cổ sền sệt dính dính hương thơm mật dịch, thân thể mềm xuống. Cố Hàn Uyên ngẩng đầu cười nói tốt nương tử, người trước kia thư thái như vậy quá sao? Ân Tố Tố má đào ửng đỏ, cánh mũi kích động, hãy còn say đắm ở sung sướng bên trong, tuy rằng nhắm mắt, nhưng cũng diễm quang tứ xạ. Ân Tố Tố yết hầu ở giữa nhẹ nhàng yêu kiều đề, vừa phun ra khoái hoạt mật dịch, lại lập tức lại có cảm giác, một mảnh trong suốt ướt át. Cố Hàn Uyên xương thấy khó chịu, thẳng lên eo đến, giơ lên nàng thon dài trắng nõn hai chân, Ân Tố Tố kinh hoàng mở mắt ra run giọng nói không muốn. Cố Hàn Uyên ôn nhu nhìn nàng, thâm tình nói ta là thật tâm muốn cho ngươi làm của ta nữ nhân, ngươi liền đem ta làm như ngươi phu quân a. Nói toàn thân thúc một cái, tuy rằng nàng đã sinh đứa nhỏ, nhưng vẫn như cũ tương đương nhanh, Ân Tố Tố không chịu nổi Cố Hàn Uyên thật lớn, trong miệng nũng nịu, thân thể hơi hơi né tránh, nước mắt lại như chặt đứt tuyến chân châu vậy rơi xuống. Cố Hàn Uyên dùng sức mày hai phía dưới, cúi người áp lên nàng mềm mại như miên thân thể, ôn nhu thay nàng liếm đi trên hai má giọt lệ. Đã sớm biết nàng đối với chính mình không phải là không có hảo cảm, chỉ là không có biện pháp thoát khỏi thế tục ràng buộc. Cố Hàn Uyên ôm lấy trán của nàng không để cho nàng có thể đong đưa, vòng eo phập phồng, đại lực quất chuyển động, nàng thoải mái a một tiếng, há miệng ra, Cố Hàn Uyên thừa cơ hôn lên miệng nhỏ, đầu lưỡi đưa tới, dưới người hãy còn lay động không thôi. Ân Tố Tố khuôn mặt xinh đẹp vui sướng xoay cong lên, đột nhiên dùng sức đem Cố Hàn Uyên đẩy xuống thân đến, xoay người hướng giường bên trong, thơm ngon bờ vai chấn động, thân thể yêu kiều đường cong mê người. Cố Hàn Uyên dán lên ở sau lưng nàng nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng cùng thơm ngon bờ vai, ôn nhu nói ngươi không có gì không đúng, bất luận kẻ nào nhận được như vậy khiêu khích đều hưng phấn. Ngũ sư thẩm, ngươi không muốn thẹn thùng a, ta không biết cười nói ngươi. Ân Tố Tố khóc nức nở lại lợi hại hơn, Cố Hàn Uyên biết nàng không chỉ có hưng phấn, hơn nữa còn nghĩ lại muốn, cho nên mới sẽ như thế mâu thuẫn, dùng sức đem nàng lật, đem đầu nàng ấn nhập chính mình trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ nàng phấn lưng, ôn nhu nói ngươi như thế nào ngu như vậy. Đối mặt với ngươi sư phụ, ngươi đã liền chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ hãi theo đuổi phải có hạnh phúc sao? Ân Tố Tố ngẩng đầu đến, nước mắt như mưa, càng là tươi mắt tú lệ. Ánh mắt lại thật là bàng hoàng. Cố Hàn Uyên kéo lấy tay nàng đặt tại ấn ở trước ngực, ôn nhu nói ta nói rồi, ta muốn cưới ngươi, liền nhất định biết làm đến. Ân Tố Tố cảm nhận Cố Hàn Uyên mãnh liệt tâm nhảy, ấn hắn rắn chắc lồng ngực, phấn đỏ mặt, lập tức lại cúi đầu xuống. Cố Hàn Uyên tiếp cận nhẹ nhàng hôn môi, một tay xoa lên nàng cuộn lại chân ngọc. Ân Tố Tố nhẹ nhàng run rẩy, cũng không lại kháng cự, Cố Hàn Uyên hôn lên nàng miệng nhỏ. Khiêu khích lưỡi thơm, kéo lấy tay nàng cầm nhảy lên anh hùng. Ân Tố Tố hơi hơi mở ra miệng, thân thể từng trận run rẩy, tay nhỏ cũng không có lấy ra. Cố Hàn Uyên mừng rỡ trong lòng, lấy tay đến nàng giữa hai chân, nàng cả người chấn động kẹp chặt chân ngọc, yết hầu ở giữa nhẹ nhàng rên rỉ. Cố Hàn Uyên niệp ở viên kia rất kiều ngọc trai gây xích mích. Ân Tố Tố thân thể càng ngày càng mềm, mơ hồ một mảnh, nàng thẹn thùng ngâm nga một tiếng, lại nhậm thi vì. Ngũ sư thẩm, chúng ta đem mới vừa rồi không có làm xong sung sướng sự tình, tiếp tục hoàn thành a. Ân Tố Tố nhẹ mai trán, xấu hổ không nói, Cố Hàn Uyên đoán được nàng đã ngầm đồng ý. Lại một lần nữa chậm rãi áp lên Ân Tố Tố mềm mại thân thể, mông xâm nhập nàng giữa hai chân, Ân Tố Tố hai má đỏ hồng, kích động cả người rung động. Tách ra bắp đùi của nàng, hạ thân trầm xuống thúc một cái, đã đâm vào nàng ấm áp trơn trượt bên trong thân thể. Ân Tố Tố yết hầu ở giữa a một tiếng, hơi hơi giơ cao eo nhỏ. Cố Hàn Uyên đâm đến phần cuối, nâng lên thân trên. Ân Tố Tố thần thái kiều mị, thẹn thùng nhắm mắt tình. Cố Hàn Uyên ôm nàng đầy đủ một ôm eo nhỏ, lay động hạ thân chậm rãi vận động, nàng đôi mi thanh tú nhíu lại, bắt lấy ga giường dùng sức lôi kéo. Cố Hàn Uyên chậm rãi lấy chín cạn một sâu phương pháp giữ khoảng cách nhất định khiêu khích nàng. Ân Tố Tố không được chảy ra, nàng vặn vẹo thân thể lại không chiếm được sảng khoái. Ngẫu nhiên một lần sâu đâm càng điều đủ khẩu vị của nàng. Ân Tố Tố quanh thân làn da biến thành bắt mắt hồng phấn, chảy ra từng viên mồ hôi lấm tấm, eo nhỏ cong lên, mông ngọc đong đưa phối hợp Cố Hàn Uyên động tác, Cố Hàn Uyên ngược lại lui đến suối miệng dùng chiêu đó cắt chai ngọc lấy châu khiêu khích môi mật cùng ngọc trai. Nàng khẩn túc lông mày, thần sắc lo lắng sắp điên cuồng, cuối cùng nhịn không được mở mắt ra đến, dùng sức bắt lấy Cố Hàn Uyên cánh tay run giọng nói không muốn, không muốn đậu ta. Móng tay thật dài thật sâu hãm vào cánh tay, Cố Hàn Uyên cảm thấy một cỗ khoái ý, một loại chinh phục khoái cảm, toàn thân áp lên nàng đầy đặn thân thể, chậm rãi đâm đến nhụy hoa. Bị nàng thật chặt ôm chính mình, Cố Hàn Uyên không được vặn vẹo, phun nuốt lấy, tiến vào, ấm áp rậm rạp cỏ thơm tại bụng ma sát, tương đương thoải mái. Cố Hàn Uyên rất tiết tấu, làm Ân Tố Tố đánh đáy lòng phát ra hoan hỉ rên rỉ, hai chân thon dài mâm thượng hắn eo. Cố Hàn Uyên càng là đại lực vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, một mặt đong đưa vòng eo dùng sức ra vào, mới lay động mấy lần nàng liền cả người cứng ngắc, ấm áp no đủ hũ mật chợt nhất chói, mềm mại một trận khoái cảm, tiếp lấy phun ra một cái rất lớn cổ nóng bỏng mật hoa, vẩy phun ra. Cố Hàn Uyên không khỏi đại lực run run rẩy mấy lần, mãnh liệt tê dại vui sướng thẳng hướng tinh quan, dường như nhịn không được liền muốn cuồng xạ mà ra, liền vội vàng nín thở tăng lên, miễn cưỡng dừng cương trước bờ vực, cả người hơi hơi run rẩy, cẩn thận thưởng thức này chưa bao giờ có mùi vị. Ân Tố Tố không được run run rẩy, mượt mà chân ngọc theo Cố Hàn Uyên eo thượng vô lực trượt xuống dưới, sụi lơ thân thể dồn dập thở gấp, thần xác ở giữa vô tận vui sướng thỏa mãn. Cố Hàn Uyên trong lòng đại đãng, ôn nhu an ủi, làm nàng hưởng thụ sung sướng sau dư vị. Một lát Ân Tố Tố mới lấy lại tinh thần đến, phát hiện Cố Hàn Uyên vẫn đang thật lớn cứng rắn, thẹn thùng nói Cố Hàn Uyên, ngươi còn không có. Cố Hàn Uyên cúi xuống trên người ngậm vành tai của nàng, cười nói ta như thế nào? Ngươi có phải hay không muốn giúp ta? Ân Tố Tố hà phi hai gò má, mắng ngươi như thế nào còn cứng như thế? Cố Hàn Uyên cười nói ngũ sư thẩm có ý tứ là tướng công ta rất lợi hại nga. Bất quá, ngươi tốt nhất vẫn là trợ giúp nó một chút. Ân Tố Tố thần sắc thẹn thùng, mặt phấn càng ngày càng hồng, bĩu môi nói bừa. Ta mới không giúp ngươi chứ. Cố Hàn Uyên cười nói ngươi nếu không bang, ta cũng chỉ phải chính mình đến đây. Ân Tố Tố thần sắc hình như có chút khinh thường, nhưng thủy chung không từ chối, Cố Hàn Uyên tự nhiên minh bạch tâm ý của nàng, lại chậm rãi rút ra đút vào. Nàng đại e thẹn nói ngươi. Cố Hàn Uyên ôn nhu nói tướng công lại tứ hầu ngươi một lần. A, Ân Tố Tố đầu tiên là kinh ngạc, theo sau thần thái kiều mị, đóng lại mắt phượng, thật hiển nhiên, nàng còn có khả năng thừa nhận. Cố Hàn Uyên cười nói ngũ sư thẩm, chúng ta đổi tư thế. Ân Tố Tố lại không thèm nhìn Lăng Phong, Cố Hàn Uyên thật là đem nàng lật, ôm eo nhỏ tách ra chân ngọc. Ân Tố Tố đã biết Cố Hàn Uyên ý đồ, đang muốn đại lực giãy giụa, lại bị Cố Hàn Uyên dùng sức tiến vào, khoái cảm từng đợt tập kích đến, lập tức cả người mềm yếu. Cố Hàn Uyên một tay ngăn chặn nàng phấn lưng, một tay nâng lên eo nhỏ, đại lực ra vào, bụng dưới tầng tầng lớp lớp va chạm mông ngọc, phát ra ba ba âm thanh. Ân Tố Tố dần dần quỳ, tuyết trắng mông ngọc có vẻ đặc biệt đầy đặn, Cố Hàn Uyên kích động trong lòng, phập phồng nhanh hơn cũng có lực, một mặt phục đi lên liếm nàng phấn lưng, nói này tư thế liền tượng dã thú giao phối, là nguyên thủy nhất phương thức, ngũ sư thẩm, người đáng mừng vui mừng. Ân Tố Tố trên người không ngừng chảy ra giọt mồ hôi, thuận theo lưng ngọc chảy xuống, nàng tròn trượt đùi bên trong sớm một mảnh trong suốt, lại cắn chặt môi không phát ra âm thanh. Cố Hàn Uyên thả ra eo nhỏ, dùng sức tách ra đầy đặn mông thịt, bụng dưới tầng tầng lớp lớp va chạm nàng, Ân Tố Tố tựa đầu mai vào gối bên trong, vẫn chưa né tránh, yết hầu ở giữa phát ra mơ hồ rên rỉ. Cố Hàn Uyên xông pha càng lúc càng nhanh, Ân Tố Tố sung sướng kêu, cuối cùng lại tới nữa thứ cao trào. Cố Hàn Uyên cảm nhận nàng mật động giật giật, nhịn không được, dùng sức một lần xâm nhập, đem nóng bỏng rót vào Ân Tố Tố chỗ sâu. Cố Hàn Uyên chậm rãi đem nàng buông xuống, sắc mặt nàng tái nhợt, thở gấp hơi hơi, tinh màu bán đóng, sụi lơ nhậm thi vì. Cố Hàn Uyên đem nàng hạ thân lau sạch sẽ, kéo qua bạc bị đắp lên, hôn lấy nàng gò má, vỗ nhẹ nhẹ đánh nói ngũ sư thẩm ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi a. Ân Tố Tố hình như liền khí lực nói chuyện cũng không có, vì tiếng nói Cố Hàn Uyên. Ngươi cũng mệt mỏi a. Cố Hàn Uyên vuốt ve mái tóc dài của nàng ôn nhu nói ta đừng lo. Ân Tố Tố hai mắt nhắm nghiền, sau một lúc lâu ngủ thật say. Nhìn nàng điềm tĩnh ngủ dung, Cố Hàn Uyên trong lòng không khỏi thăng lên vui sướng. Ân Tố Tố còn ở ngọt ngủ, Cố Hàn Uyên chui vào bị bên trong, hơi hơi đem nàng ôm, dứt khoát khuôn vác khởi chu thiên, thay nàng khôi phục nguyên khí. Ước qua một nén nhang thời gian, Cố Hàn Uyên thu hồi nội tức, Ân Tố Tố lông mi thật dài một trận rung động, mở mắt ra, chính nghênh tiếp Cố Hàn Uyên ôn nhu thâm tình ánh mắt. Nàng không khỏi trong lòng run run, lại thấy chính mình trong mộng bất giác ôm lấy Cố Hàn Uyên eo, liền vội vàng liền muốn ngồi dậy, lập tức nhớ tới cái gì cũng không có mặc, đành phải lật người đi. Cố Hàn Uyên biết nàng tính cách quật cường, ôn nhu vuốt ve nàng phấn ngẫu vậy cánh tay ngọc, tiến đến nàng bên tai ôn nhu nói ngũ sư thẩm, ta yêu ngươi. Ân Tố Tố thẹn thùng không nói, nhưng trong lòng thì vô hạn tốt đẹp, trở về chỗ cũ vừa rồi cùng Cố Hàn Uyên liều chết triền miên. Tại Cố Hàn Uyên ôn nhu dưới sự vuốt ve, dần dần lại có tiếng rên rỉ, yên lặng phối hợp Cố Hàn Uyên vuốt ve, ngượng ngùng được cũng không nói chuyện rồi, Cố Cố Hàn Uyên trên tay động tác càng lúc càng lớn, nàng không chịu nổi chịu đựng, đè xuống Cố Hàn Uyên đặt ở trước ngực mình tay. Cố Hàn Uyên đưa ngón tay đưa đến trước mũi, thành thục khí tức bay vào, không khỏi tán thưởng một tiếng. Ân Tố Tố anh một chút mây đỏ phân bố chẳng chịt, nghiêng người sang đi. Cố Hàn Uyên đem hạ thân tiến lên trước đi, to lớn tại nàng nhu nhược giữa đùi nhẹ nhàng điểm kích, nàng từng trận run rẩy, quyền đứng lên từ. Cố Hàn Uyên nằm nghiêng ở sau lưng nàng, ôm nàng eo nhỏ, chậm rãi tiến vào ướt át ấm áp bí đạo, một mặt hôn môi cổ trắng của nàng cùng lỗ tai, ôn nhu nói Ngũ sư thẩm, người thật tốt. Ân Tố Tố thật là động tình, A Nhất sao tiếng. Cố Hàn Uyên biết nàng đang lúc hổ lang chi niên, một khi nếm được ngon ngọt, tắc hứng thú thật lớn, mà sẽ không giống thiếu nữ như vậy thẹn thùng. Kéo qua tay nàng phóng tại mông phía trên, đong đưa hạ thân chậm rãi rút ra đút vào, một mặt ngậm vành tai của nàng nhẹ nhàng gặm cắn, Ân Tố Tố hơi hơi thở gấp, tay ngọc phản ôm Cố Hàn Uyên mông, một mặt đại lực vuốt ve vân vê, một mặt hướng chính mình nén. Cố Hàn Uyên kích động trong lòng, đem chân của nàng khúc đến bộ ngực, làm anh hùng ưỡn ra càng thuận tiện xâm nhập, một mặt vuốt ve vân vê đầy đặn hai vú. Anh hùng mang ra trận trận ấm áp mật hoa, hai người dưới người ga giường sớm ẩm ướt thành một mảnh, bạc bị nhấc lên từng trận sóng nhiệt, làm người ta rất là nôn nóng. Cố Hàn Uyên vén chăn lên, quỳ, đỡ lấy bắp đùi của nàng, tấn mãnh rất nhanh đâm vào. Ân Tố Tố a một tiếng kêu đi ra, Cố Hàn Uyên nhất tay đè chặt thơm ngon bờ vai, nhất tay vịn chặt đùi. Đong đưa vòng eo rất nhanh hành động, bụng ba ba đụng phía trên nàng nằm nghiêng mông ngọc, Ân Tố Tố mắt phượng bán đóng, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp phía trên lộ vẻ thoải mái vui sướng, tay ngọc không được vuốt phẳng Cố Hàn Uyên đùi. Tê dại giao hợp khoái ý không được từ đối phương truyền đến, thân thể hai người tựa như phiêu phù ở không trung giống nhau bốc lên, Cố Hàn Uyên chưa bao giờ có tượng hôm nay như vậy thường xuyên giao hội, đây đã là hắn lần thứ ba tiến vào Ân Tố Tố thân thể. Chỉ cảm thấy bên trong thân thể long hổ giao hối, khí huyết thông, hồn thể thư thái, chán trước ngực sau lưng hơi hơi mồ hôi ra, tương đương thoải mái. Ân Tố Tố trong miệng líu díu, ngọc thể run rẩy, hũ mật nội từng trận co lại, phun ra đại lượng mật dịch, nhưng là kỳ kinh bát mạch đều đã xảy ra kinh người khuếch trương dung, nội kinh tăng nhiều, tuy rằng thân thể có chút mệt mỏi, nhưng là tinh thần hòa khí hơi thở, nội kinh đều tại trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Quay cuồng ngừng lại. Đương Cố Hàn Uyên thư đứng lên thân đến, chậm rãi rời khỏi. Đỏ sẫm con sò miệng hơi hơi khép mở, phun ra cổ cổ cùng mật dịch chất hỗn hợp, thật là mê người. Ân Tố Tố sắc mặt đỏ ửng, Cố Hàn Uyên lại cố ý làm nàng nhìn chính mình lui đi ra cảnh tượng, cũng cười dâm đãng nói xem được không. Ân Tố Tố cổ trắng đều đỏ, thân thiết tiếng nói dễ nhìn. Cố Hàn Uyên cười ha ha, Ân Tố Tố anh một tiếng đem đầu mai vào gối bên trong. Cố Hàn Uyên đem nàng ôm. Thấy thân thể khoái cảm sóng chiều mãnh liệt mênh mông, theo ngực một đợt khuếch tán đến tứ chi bách hài, cả người lửa nóng không chịu nổi, đầu vú phồng tràn đầy, dường như chỗ sung yếu phá làn da bình thường thẳng tắp lập. Nàng tâm lý một cỗ hư không khó nhịn cảm giác, giọng nhẹ nhàng xuyễn nói Cố Hàn Uyên, ngươi. Ngươi, a, phá hư, đản, lại dùng lực một chút, a. Cố Hàn Uyên hôn nàng vũ lực đạo càng ngày càng nặng, quang dùng môi cùng đầu lưỡi giống như đã không đủ, hắn bắt đầu dùng răng khẽ hôn kia cao ngất núi non, Ân Tố Tố nhẹ nhăn mày liễu, trong miệng vô ý thức phát ra ân thở gấp. Đột nhiên, Cố Hàn Uyên há miệng, đem Ân Tố Tố vú phải đầu vú cầu vào miệng bên trong, răng nanh chợt nhẹ chợt nặng mài gặm kia khỏe mạnh nhũ lạp. Hắn cũng không buông tha một bên khác đầu vú, một bàn tay lại chen lại bóp vân vê viên kia anh đào. Này đánh bất ngờ làm Ân Tố Tố thân thể nhấc lên không nhỏ dao động, thân thể yêu kiều chấn động, khí lực toàn thân dường như cũng không cánh mà bay, một tiếng nũng nịu kêu to, nghiêng đầu, tóc đen phi tản ra, bả vai không được rung động, thất thần cúi đầu lẩm bẩm ta, a, ha ha, a, đẹp quá, ách, ách, Cố Hàn Uyên tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Ân Tố Tố ý loạn tình mê lúc, xuống phía dưới lướt qua nàng lung linh rõ ràng tuyết trắng vòng eo. Đụng đến nàng giữa đùi bí cảnh. Lữ Ân Tố Tố hông phía dưới bắp đùi chỗ sớm ướt một mảng lớn, Cố Hàn Uyên bàn tay tại nàng đen nhánh nồng đậm lông mờ u thượng cùng ẩm ướt môi mật lên xuống cọ sát, hơi khuất ngón tay hướng đến nàng giữa đùi tham mà quay lại, đồng thời lấy móng tay tao động bốn phía thịt mềm. Ân Tố Tố trên thân thể như trên khi nhận được giáp công, cơ hồ tâm cũng tô rồi, má ngọc của nàng nóng bỏng, dày đặc khí tức bỗng nhiên có chút dồn dập, nóng rực tình diễm tại trong lòng nàng hừng hực thiêu đốt, run giọng nói. Ngươi, ân a, nha, Cố Hàn Uyên tay tại Ân Tố Tố hạ thân vuốt phẳng sau một lúc lâu, một ngón tay đột nhiên cắm vào mật động, khuấy chuyển động. Chỉ cảm thấy kia động thịt bên trong ấm áp ướt át, non mềm tường thịt gắt gao băng bó ở ngón tay của hắn, dầu có co giãn, ngón tay của hắn tại bên trong lại chụp lại lấy, xuất nhập quất cắm. Ân Tố Tố tại hắn đầu ngón tay quất đánh phía dưới, giữa đùi liền tượng giống như lửa thiêu, thân thể đã tô một nửa, khổ sở liên tục không ngừng vặn vẹo, không được tích mồ hôi, nỗ lực xuyễn nói Cố Hàn Uyên ngươi. Ngươi tay, ngươi làm loạn, a, ha, ân, a. Tùy theo Cố Hàn Uyên ngón tay dùng sức, ngón tay thứ hai, tiếp lấy cây thứ ba cũng chen lấn tiến đến, thật sâu cắm vào. Ân Tố Tố đã là thất hồn lạc phách, sâu cắm vào phía dưới, vốn là một đầu khe hở hẹp âm đạo bị kéo ra, lập tức y nghĩ cảm giác trống rỗng, eo thon vặn vẹo, chỉ có thể liên thanh nũng nịu, âm thanh tiệm xu tăng lên, mắc cỡ đỏ mặt kêu lên. Ách, thật tốt, a. Cố Hàn Uyên ngón tay tại Ân Tố Tố lỗ lồn sờ soạng gầy gầy, rất nhanh hắn liền đụng đến tường thịt bên trong có một chỗ chân châu vậy lớn nhỏ, khỏe mạnh đứng thẳng thịt lồi, hắn biết thì phải là Ân Tố Tố hòn le. Hắn dùng móng tay khéo léo cả kia nhồi máu no đủ hòn le, tại khe hở ở giữa ma sát chen ép kia tươi mới thịt lồi. Ân Tố Tố lập tức như bị điện giật vậy nới rộng ra miệng nhỏ nhưng không có gọi ra âm thanh, đỏ lên ngọc dung phía trên lần thêm một chút đan khấu vận sắc, thân thể yêu kiều cũng trên diện rộng ngắn ngủi phập phồng. Nàng xuyễn liên tục không ngừng, lỗ lồn chỗ sâu dâm thủy tuôn ra mà ra, nhất thời bị sóng chiều mà tới nhanh cảm cắn nuốt, thần trí dần dần đánh mất. Đột nhiên Ân Tố Tố cảm thấy hạ thân một trận hư không, miễn cưỡng mở mắt vừa nhìn, nguyên lai Cố Hàn Uyên đem ngón tay theo bên trong tiểu huyệt rút ra, hắn đưa lấy ngón tay giơ lên trước mắt, kia ngón tay phía trên dính đầy Ân Tố Tố bên trong thân thể chảy ra dâm chất lỏng, tỏa ra một cỗ kỳ dị hương thơm. Cố Hàn Uyên cười nói thân là đường đường Nga Mi thứ nhất ngọc nữ, đều tôn thờ ngũ sư thẩm, trong xương cốt nhưng lại bực này dâm đãng, xem ngươi phía dưới ẩm ướt thật lợi hại. Nói ngón tay đưa về phía Ân Tố Tố bờ môi. Ân Tố Tố vặn vẹo vài cái thân thể, trên mặt ký có một chút không thuận theo, lại ngậm một chút ngượng ngùng, mắt phượng ngập nước, phun ra lưỡi thơm trước nhẹ nhàng liếm liếm kia dính đầy chính mình dâm thủy ngón tay, tiếp lấy miệng thơm khẽ mở, đem toàn bộ ngón tay ngậm trong miệng, cứ như vậy hút lên, một bên hút, một bên trong mắt còn bắn ra câu hồn đãng phách diễm quang xem Cố Hàn Uyên, nếu không có thấy tận mắt, ai có thể nghĩ đến bình thường thanh nhã cao quý. Bảo tướng trang nghiêm. Lúc nào cũng là lấy nghiêm nghị không thể xâm phạm hình tượng xuất hiện ở đại gia trước mặt Ân Tố Tố, lúc này thế nhưng một bộ xuân tình bừng bừng phấn chấn, đáng ý mị người, diễm tuyệt vô luân vẻ đẹp. Lúc này, Cố Hàn Uyên hạ thân sớm đã cứng rắn như sắt, thô to con cặc thẳng tắp hướng lên chỉ lấy, con cặc ra huyết quản rối rắm, thật lớn đỉnh quy đầu hơi hơi có chút thấm ướt, quy quan chỗ thịt chói thật cao nâng lên, hồng mang chói mắt. Ngón tay của hắn theo Ân Tố Tố đầu gối hướng lên. Xẹt qua Ân Tố Tố trơn bóng như ngọc đùi, thoáng dùng sức đã đem hai chân của nàng tách ra. Hắn thẳng tắp thân thể, tráng kiện dương vật chính chỉ lấy Ân Tố Tố. Ân Tố Tố nhìn bộ mặt dữ tợn khổng lồ con cặc hướng nàng hơi hơi rung động, dương nanh múa vuốt dường như lập tức liền muốn nhào qua. Tình cảnh này Cố Hàn Uyên nơi nào còn có rỗi rãnh lại mài đi xuống. Hai tay hắn nâng Ân Tố Tố eo thon, quy đầu nhắm ngay ướt đẫm động thịt, để khí ngưng lực, tỏa mã chìm eo. Chậm rãi chui vào, một cổ cường đại chen ép cảm lập tức theo chỗ đầu chim truyền đến. Ân Tố Tố mềm mại động thịt là như thế chặt khít ấm áp, làm Cố Hàn Uyên cảm thấy chính mình con cặc bị lỗ lồn ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm tầng tầng bao bọc, không khỏi thoải mái mà rên rỉ đi ra. Hơn nữa thần kỳ chính là, Ân Tố Tố âm đạo tầng tầng thịt mềm cùng ở giữa nếp nhăn, cấu thành một cái cựu truyền liên hoàn, từng đạo gắt gao bóp chặt Cố Hàn Uyên con cặc. Lại tượng vô số đầu đầu lưỡi tại ma sát liếm Cố Hàn Uyên con cặc. May mắn Cố Hàn Uyên dưới hông như ý kim chói bổng cũng là hải nội kỳ binh, mới không còn thất bại thảm hại. Hắn một bên hướng chui, một bên trái phải chuyển động con cặc, lợi dụng con cặc thượng cái kia đạo kim chói cùng huyết mạch huyết quản nổi lên đầy đủ ma sát Ân Tố Tố nộn trượt tường thịt, mang đến lớn hơn nữa kích thích. Ân Tố Tố tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là Cố Hàn Uyên thô to vẫn là nàng cảm giác mình lỗ lồn đều sắp bị xanh bảo. Con cặc liên tục không ngừng xoay chuyển làm hoa huyệt nội tiếp xúc địa phương dường như có vô số cái tia lửa bạo chán, nóng bỏng khoái cảm một đợt sóng theo giữa đùi truyền khắp cơ thể, nàng cả người đều nhanh bị choáng rồi. Nàng nhịn không được gọi ra một ngụm thở dài, mắt phượng mê ly. miệng thơm đại trương, thân thể băng bó thẳng tắp, trên mặt, cổ, Nhũ Phong thậm chí toàn thân đều chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi. Cố Hàn Uyên con cặc đi vào còn có một non nửa thân gậy lộ lúc ở bên ngoài dừng lại, lại tiến về phía trước lực cản đột nhiên gia tăng, bằng kinh nghiệm của mình biết, thì phải là tử cung. Ân Tố Tố cảm giác được hắn đình chỉ, nỗ lực xuyễn nói toàn bộ tiến đến. Tiến vào sao, Cố Hàn Uyên mười ngón chặt chẽ chế trụ Ân Tố Tố eo nhỏ, nạt nhỏ. Còn có một xuống, tùy theo tiếng gào, Cố Hàn Uyên mông eo phát lực, đại quy đầu đột phá miệng tử cung, cắt cành con cặc đóng cọc bình thường toàn bộ đinh tiến Ân Tố Tố lỗ thịt, vọt vào tử cung, trầm trọng âm nang đụng vào Ân Tố Tố mông ngọc bên trên phát ra thanh thúy ba, ba tiếng. Ân Tố Tố đột nhiên ngửa về sau một cái đầu, tóc dài đen nhánh như thác nước về phía sau ném đi. Lập tức nàng cảm giác chính mình thân thể yêu kiều tượng bị một đạo sét đánh đánh xuyên giống nhau, toàn bộ thể xác tinh thần đều lộ ra một loại bị giải thoát vui sướng. Tứ chi của nàng giống như bạch tuộc triền thượng cư thiếu thiên, xinh đẹp thân thể hướng hắn chen ép ma sát, eo nhỏ mông đẹp càng là không được nhẹ xoay. Âm hộ xô nịnh hắn quất cắm, lửa nóng tráng kiện con cặc, xuyên quan bụng dưới, cỗ kia, ngứa, chua chua, ma ma khoái ý mùi vị, khiến nàng nũng nịu rên rỉ không dứt ai. A, tốt, thật là lợi hại, a. Cố Hàn Uyên xông pha tốc độ cũng không rất nhanh, nhưng mỗi lần xuất nhập đều là xoay tròn tiến, xoay tròn ra. Mỗi lần con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắc đem hồng phấn mềm mại môi mật cùng một chỗ nhét vào bí động, con cặc tại trào ra đại lượng dâm dịch âm đạo phía trên xuyên cắm vào, phát ra tư tư âm thanh. Cường đại toàn. Chuyển lực làm Ân Tố Tố đầy đặn trơn trượt ngọc thể tùy theo hắn động tác xoay đường tựa như đong đưa, trước mắt trời đất quay cuồng, một cỗ phi nóng cảm giác theo bên trong thân thể xẹt qua. Hai tay hắn nắm chặt Ân Tố Tố ngạo nhân đầy đặn cặp vú, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, thẳng biến thành Ân Tố Tố không tự chủ sóng vỗ chồng chất, tinh mâu lờ mờ, trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng sắc, mượt mà mông trắng không khỏi dơ cao đến, ai tiếng kêu lên a. Cố Hàn Uyên, ta, ừ, không, thật không được, ngươi, Cố Hàn Uyên ngươi chuyển, tốt, rất tuyệt, ta. Đường Ân Tố Tố theo bên trong mê mang khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau chạng vạng. Cố Hàn Uyên lúc này cũng không tại trong phòng. Nhìn một mảnh hỗn độn, chỉ cảm thấy cả người đều tại như nhũn ra. Khi nàng miễn cưỡng sau khi thu thập xong, ở đại sảnh nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng Ân Thiên Chính nói chuyện thời điểm, trên mặt đỏ ửng như thế nào cũng không thể đi xuống. Bởi vì nàng biết 8-9 phần 10 là bại lộ. Nương, người như thế nào thức dậy trễ như vậy? Trương Vô Kỵ có chút nghi ngờ nhìn khí sắc hồng nhuận, cả người càng kiều diễm ba phần Ân Tố Tố, kỳ quái hỏi. Ân Tố Tố có lệ Trương Vô Kỵ, nhìn Ân Thiên Chính cùng Cố Hàn Uyên nói chuyện phiếm. Ân Thiên Chính gặp Ân Tố Tố thức dậy càng trễ, tâm lý liền đối với Cố Hàn Uyên càng bất mãn. Cảm thấy hắn một điểm cũng không biết đau lòng nữ nhi của hắn. Ngôn ngữ chung cũng khi có giao phong. Bất qua Cố Hàn Uyên cũng không sợ cái này, vẫn như cũ bình tĩnh đem Ân Thiên Chính ngôn ngữ thế công hóa thành vô hình. Cha! Ân Tố Tố thoát khỏi Trương Vô Kỵ về sau, xấu hổ đi đến Ân Thiên Chính trước mặt thấp giọng nói. Ngươi còn biết có ta cái này cha. Năm đó theo lấy Trương Thúy Sơn lưu lạc băng hỏa đảo còn chưa tính, hiện tại lại. Ân Thiên Chính liếc mắt nhìn Cố Hàn Uyên cùng Trương Vô Kỵ về sau, cứng rắn đem mặt sau nói ép xuống dưới. Cha, ta hiện tại không hối hận. Ân Tố Tố ánh mắt kiên định nhìn Ân Thiên Chính. Nàng nói bên trong kỳ thật cũng tiết lộ ra đối với Trương Thúy Sơn bất mãn. Trước hôn nhân cảm thấy Trương Thúy Sơn nghĩa bạc vân thiên là một đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân. Tại băng hỏa đảo phía trên lại ngăn cách, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là trở lại Trung Nguyên sau mới phát hiện Trương Thúy Sơn nghĩa là bỏ rơi vợ con nghĩa. Tại lòng hắn trọng yếu nhất chính là phái võ đang, tiếp theo là thất hiệp chi nghĩa, sau đó là tả tốn kết nghĩa chi tình, hoàn toàn không thể cấp Ân Tố Tố mang đến cảm giác an toàn. Mà Cố Hàn Uyên tuy rằng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng thật sự cải biến vận mệnh của nàng, lại cứu vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ Trương Vô Kỵ. Cảm kích chi tình lại tùy theo vài lần xâm nhập trao đổi. Nhiều tình ý. Đêm qua đi, Ân Tố Tố đối với tình cảm của mình đã xác nhận, nàng quả thật thích cái này tiểu hỗn đản. Cho nên lúc này đối mặt Ân Thiên Chính chất vấn cũng không luống cuống tam. thứ 94 chương về sau ta liền đều là ngươi được rồi nạp liệu. Ân Thiên Chính nhìn chằm chằm Ân Tô Tô ánh mắt nhìn một lát, phát hiện nàng không hề dao động về sau, thở dài một tiếng. Quên đi, ngươi cũng không phải là năm đó cô gái. Ta chỉ hy vọng ngươi tại làm quyết định phía trước suy tính một chút Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện tên của mình, hắn từ đầu tới đuôi đều nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Ân Tố Tố liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ sau vừa nhìn về phía Cố Hàn Uyên, đột nhiên thoải mái cười. Cha, ta biết mình muốn là cái gì, cũng biết hẳn là phải làm những gì. Ân Thiên Chính nhìn Ân Tố Tố biểu cảm chỉ biết khuyên tiếp nữa cũng không có gì dùng, bất quá vẫn là đối với Cố Hàn Uyên phi thường khó chịu. Cố tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi cùng Không Chí cùng Diệt Sạch còn có Kim Hoa bà đã giao thủ, đều toàn thân trở lui. Không bằng chúng ta đến luận bàn một chút đi. Ân Tố Tố gặp Ân Thiên Chính đột nhiên phải ra khỏi tay giáo huấn Cố Hàn Uyên liền nghĩ khuyên can. Bất qua Cố Hàn Uyên cũng là cười khẽ duỗi tay ngăn trở muốn nói cái gì Ân Tố Tố. Phu nhân, không cần lo lắng. Nếu Ân tiền bối có này nhã hứng, tại hạ khởi hữu không phụng bồi đạo lý. Ân Tố Tố thấy hắn tự tin như vậy bộ dạng, cũng yên tâm. Ân Thiên Chính gặp Cố Hàn Uyên thuận miệng một câu đối với Ân Tố Tố so mình cũng dùng được, tâm lý cái kia ngấy nghiêng. Bốn người đi đến rộng mở sân luyện võ phía trên. Ân Thiên Chính xem như lão tiền bối, tự nhiên không ra tay trước. Cố Hàn Uyên cũng không khách khí, anh hùng kiếm ra khỏi vỏ. Ân tiền bối cẩn thận rồi, kiếm danh anh hùng kiếm là đem thần binh. Ân Thiên Chính nghe Cố Hàn Uyên nói trong tay anh hùng kiếm là thần binh sau cũng là ánh mắt ngưng tụ. Ít nhất ưng trào cầm nã thủ cứng rắn nhận lấy anh hùng kiếm là không thể nào. Cố Hàn Uyên tại chỉ dùng tông sư sơ kỳ cảnh giới dưới tình huống cũng không dám xem thường Ân Thiên Chính, đi lên chính là không hiểu kiếm pháp thức thứ hai không hiểu được hướng Ân Thiên Chính đâm tới. Ân Thiên Chính ăn kinh ngạc, chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên kiếm lộ lơ lửng, vô tích có thể tìm ra. Cũng may Ân Thiên Chính rốt cuộc thành danh nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, không có tuyển chọn ngạnh hám, mà là dựa vào thân pháp cùng Cố Hàn Uyên đọ sức lên. Hai người giao chiến sau tình hình làm đám người giật mình kinh ngạc, bởi vì Ân Thiên Chính bị áp chế. Không chỉ có là theo là anh hùng kiếm phong duệ nan chắn, càng bởi vì Cố Hàn Uyên kiếm pháp tinh diệu. Cho dù Ân Thiên Chính chợt có phản kích cũng không thể dựa vào nội lực đem Cố Hàn Uyên thế công phá mở. Tông sư, Ân Thiên Chính đang thử thò ra Cố Hàn Uyên là tông sư cảnh giới sau liền không nhịn được dừng tay, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi sắc. May mắn đột phá. Cố Hàn Uyên khiêm tốn nói. Ân Thiên Chính lắc lắc đầu, cũng không ủng hộ Cố Hàn Uyên thuyết pháp. Có thể đột phá tông sư từ trước đến nay vốn không có may mắn vừa nói. Ngươi làm cho là kiếm pháp gì, giống như không phải là võ đang kiếm pháp a. Không hiểu kiếm pháp ngẫu nhiên đoạt được. Tốt một cái anh hùng kiếm, tốt một cái không hiểu kiếm pháp Trương lão đạo dạy dỗ tốt đồ tôn a. Ân Thiên Chính tính là lại phải không mãn Cố Hàn Uyên lừa đi nữ nhi mình. Không thừa nhận cũng không được hắn ưu tú. Vừa rồi ngắn ngủn mấy chiêu luận bàn bên trong, hắn cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể dựa vào nội lực cùng khinh công gượng chống. Hơn nữa nhìn Cố Hàn Uyên sau khi đánh xong mặt không đỏ không thở mạnh bộ dạng, cũng không biết dùng một chút lực. Ân Thiên Chính vỗ lấy Cố Hàn Uyên bả vai, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói. Đối với Tố Tố tốt một chút, hiển nhiên hắn đã nhận rồi hai người ở giữa sự tình. Hơn nữa núi võ đang thượng sự tình cũng đã nghe nói Ân Tố Tố nói qua. So sánh với vừa hồi Trung Nguyên khi lời thề son sắt bảo vệ tốt Ân Tố Tố, kết quả lại suýt chút nữa làm nàng đền mạng, tại các đại môn phái bức bách khi cũng không hề xem như Trương Túy Sơn, bảo vệ Ân Tố Tố Cố Hàn Uyên hiển nhiên càng làm cho hắn vừa lòng. Ân tiền bối yên tâm, tại hạ đối đãi thật tốt đợi Tố Tố. Cố Hàn Uyên đồng dạng nhỏ giọng đáp lại nói. Ân Thiên Chính đổ không sửa đúng hắn xưng hô, dù sao hai người ở giữa còn nằm ngang Trương Thúy Sơn cùng Trương Vô Kỵ, kêu nhạc phụ nói liền không thích hợp. Ân Thiên Chính tuy rằng đối với Trương Thúy Sơn bất mãn, nhưng là đối với Trương Vô Kỵ vẫn là rất thương yêu. Ân Tố Tố một đôi mắt đẹp một mực dừng lại tại Cố Hàn Uyên trên người, thấy hắn đột phá tông sư, võ công thậm chí còn có thể áp chế cha nàng, chỉ vì hắn cảm thấy cao hứng. Tuy rằng không có thể nghe được hai người trao đổi. Nhưng nhìn Ân Thiên Chính biểu cảm cũng biết là nhận rồi hai người sự tình, tâm lý ngượng ngùng đồng thời càng nhiều vẫn là thoải mái. Như vậy nàng cũng càng có khuyến khích.

biến thành tâm hồn đều chấn, hạ thân vừa ngoan lại thâm sâu về phía Ân Tố Tố Ngọc Hông Trung mãnh cắm đi vào. Thô to con cặc mang theo một cỗ dã tính vậy chiếm giữ cùng chinh phục cuồng nhiệt, lửa nóng đâm vào Ân Tố Tố lỗ lồn cắm thẳng vào tiến sớm dâm trượt không chịu nổi, mềm mại hẹp hòi nộn huyệt chất bức tường bên trong, thẳng đến hoa tâm chỗ sâu, một cỗ lại nồng lại nóng sền sệt dính dính dương tinh rơi li li suốt tại non nớt kiều trượt âm hạch phía trên, bắn thẳng đến nhập Ân Tố Tố kia âm u, sâu cự tử cung nội. Nóng dương tinh đập tại Ân Tố Tố hoa tâm, Ân Tố Tố thon dài tuyết trắng tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao giơ lên, căng cứng, cuối cùng lại mềm yếu kiều than địa bàn đưa tại Cố Hàn Uyên cổ về sau, một đôi mềm mại tuyết trắng tiêm tú cánh tay ngọc cũng co giật vậy ôm chặt lấy bờ vai của hắn, mười căn dê hành giống như bạch ngọc thon thon trắng nón ngón tay cũng thật sâu đào vào hắn bả vai, tuyết trắng xinh đẹp mềm mại ngọc thể một trận điện giật vậy run nhẹ. Nha, Ân Tố Tố xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể một trận co giật vậy giật giật, run run, từng cổ đặc hơn xuân thủy mật ngọt càng thêm mãnh liệt theo Ân Tố Tố lỗ lồn hành lang chỗ sâu mãnh liệt phun ra, cả người dễ chịu vượng quyết đi qua. Ngày hôm sau Ân Thiên Chính nhìn đến Ân Tố Tố khập khiễng khi còn rất kỳ quái, thậm chí trách cứ Cố Hàn Uyên không thương hương tiếc ngọc. Sau vài ngày, hai người tránh đi Trương Vô Kỵ, tựa như thật vợ chồng vậy nồng tình mật ý. Cố Hàn Uyên mấy ngày nay trước sau theo Ân Tố Tố trên người trả 4.800 phản diện điểm. Đồng thời cấp Ân Tố Tố lên thần niệm định vị. Hơn nữa đem phiên bản đơn giản hóa cửu âm chân kinh cùng âm dương quyết âm thiên dạy cho Ân Tố Tố. Còn có liên thành quyết bảo tàng trong này không tốt xử lý các loại châu báu, khí cụ còn có cái kia đại kim Phật đều giao cho Ân Tố Tố đến xử lý. Nàng có thiên ưng giáo con đường, xử lý những tài vật này muốn dễ dàng rất nhiều. Mà tiền mặt hiện ngân tác ở lại chữ vật không gian bên trong. Ân Tố Tố tuy rằng thực giật mình Cố Hàn Uyên như thế nào đem lớn như vậy lượng tài vật, nhất là kia tôn kim Phật mang đến thiên ưng giáo, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là dựa theo phân phó của hắn nơi đi lý. Cố Hàn Uyên đối với Ân Tố Tố độ tín nhiệm đã rất cao, thậm chí còn hướng nàng tiết lộ qua chính mình có ngay lập tức ngàn giảm năng lực, nhưng dư thừa sự tình nhưng không có hướng nàng thuyết minh, tạm thời còn không có cái kia tất yếu. Bất quá con số tiền này về sau, Ân Tố Tố trên tay tổ chức tình báo có thể rất nhanh phát triển. Mà lúc này đi đến Phúc Châu con rối búp bê cũng theo Lâm gia hướng Dương nhà cũ mang tới trừ tà kiếm phổ. Trừ tà kiếm phổ nguyên bản còn đặt ở chỗ cũ, chính là đem bí tịch nội dung sao xuống dưới. Trừ tà kiếm phổ là dễ dàng nhất lượng sản cao thủ bí tịch, hơn nữa tu luyện lại hà khắc, có thể để cho Cố Hàn Uyên càng thêm yên tâm. Con rối búp bê còn truyền đến phái hành sơn Lưu Chính Phong muốn kim bồn rửa tay tin tức. Cái này tràng diện, Cố Hàn Uyên có thể không muốn bỏ qua. Cố Hàn Uyên sau khi tự định giá cùng Ân Tố Tố cáo biệt. Ân Tố Tố mặc dù có một chút không tha, nhưng vẫn là tuyển chọn tôn trọng Cố Hàn Uyên ý tưởng. Tựa như lúc trước Cam Bảo Bảo giống nhau cũng cấp Cố Hàn Uyên chuẩn bị mấy thân tinh danh hơn đến cao cấp quần áo. Tại hắn rời đi khi cũng tốt giống như tha thiết lo lắng thê tử giống nhau vì hắn sắp xếp áo, vuốt lên nhăn nheo. Cố Hàn Uyên cúi đầu hôn nhẹ từ giả nàng sau rời đi thiên ương giáo. Ân Tố Tố nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi, muốn thật tốt trợ giúp hắn làm tốt tổ chức tình báo. Thứ 95 chương nghi lâm so tưởng tượng bên trong có liêu A. Cố Hàn Uyên thông qua con rối búp bê định vị truyền tống về sau, làm con rối búp bê đi mời chào kia một chút có thâm cừu đại hận người. Thiên hạ đem loạn, phá ra diệt môn việc nhìn mãi quen mắt, Lâm Bình Chi chẳng phải là duy nhất một cái. Mà dạng người này nhất dễ dàng bị thù hận khống chế, chỉ cần cho hắn nhóm báo thù năng lực, liền có thể dễ dàng thu vào dưới trướng. Trừ tà kiếm pháp có thể nói là an toàn nhất vô hại được rồi. Chỉ cần cắt thượng một đao, rất nhanh liền có thể biến thành cao thủ. Mà Cố Hàn Uyên chính mình thì đi tới Hành Dương Thành. Bất quá tại Hành Dương Thành lộ phía trên ngoài y muốn phát hiện danh tràng diện. Chỉ thấy nhất nam tử hào phóng khôi vĩ. Biểu cảm lại âm tà đáng khinh, mặc lấy lòe loẹt quần áo, eo hông treo một thanh thẳng đao. Khác một người con gái đầu tròn trịa, nửa điểm tóc đen cũng không, ngũ quan tinh xảo, cho dù sắc mặt kinh hoàng cũng không sửa xinh đẹp tuyệt trần dáng vẻ, mặc lấy mộc mạc tăng bào, hiển nhiên là cái tiểu ni cô, trường kiếm trong tay không có chương pháp gì vung vẩy. Ngươi sau khi từ biệt đến, ngươi tiếp qua đến, bảo kiếm của ta liền muốn đâm bị thương ngươi. Nghi Lâm tiểu sư phó. Ngươi tâm tính tốt à, có phải hay không luyến tiếc làm tổn thương ta à? Ha ha 31. Người sau khi từ biệt đến, người sau khi từ biệt đến. Cố Hàn Uyên ẩn vào cây phía trên sắc cổ quái nhìn trước mắt hai người truy trốn Tiết Mục, tiểu ni cô đúng là Hằng Sơn phái Nghi Lâm. Một khác nam tử dĩ nhiên chính là trong giang hồ nổi tiếng hái hoa đạo tặc vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Cố Hàn Uyên nhìn quang bốn phía, muốn tìm nhìn lệnh hồ sung có hay không phụ cận, dù sao cảnh tượng này đúng là nguyên tắc lệnh hồ sung đấu Điền Bá Quang cứu Nghi Lâm tình tiết mở màn. Về phần hắn vì sao không trực tiếp xuất thủ cứu nhân, đương nhiên là không muốn cùng Nghi Lâm có nhiều lắm liên quan. Nhìn chung Tiếu Ngạo lệnh hồ sung tình tiết có thể phát hiện hắn tiền kỳ bi kịch có một nửa là Nghi Lâm dẫn tới. Nhất là bị Nghi Lâm yêu thích về sau, cha hắn không giới hòa thượng vì tác hợp hai người quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lĩnh lấy 6 cái được việc không chân bại sự có dư đào cốc lục tiên một trận mù ép buộc. Thật là đem lệnh hồ sung chơi đùa trọng thương nan càng, nội lực mất hết, dưới cơ duyên xảo hợp cuối cùng làm hắn khó chứa ở phái Hoa Sơn. Nếu không phải là lệnh hồ sung nhân vật chính quang hoàn trong người, lại được Nhậm Doanh Doanh yêu ái cùng Mặc Ta Hành hấp tinh đại pháp, trước mộ phần chơi đều nên 3 thước cao, khó trách lệnh hồ sung sẽ nói vừa thấy Nico, phùng đổ phải thua, đổ đơn giản là mệnh a. Nhưng mà Cố Hàn Uyên đợi một thời gian cũng không phát hiện lệnh hồ sung thân ảnh, phỏng chừng thật không ở chỗ này. Gặp Điền Bá Quang đều phải đem Nghi Lâm kéo vào trong rừng phòng nhỏ chuẩn bị vũ nhục. Cố Hàn Uyên do dự một chút vẫn là quyết định xuất thủ cứu giúp, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một loại có khả năng. Hơn nữa cho dù thật cùng Nghi Lâm có liên quan, phiền toái thân trên đó cũng là sau sự tình, huống hồ Cố Hàn Uyên cũng không sợ không giới hòa thượng. Lệnh hồ sung không ở nơi này còn thật cùng Cố Hàn Uyên có chút quan hệ. Nguyên lai ngày đó Cố Hàn Uyên tại thành Tương Dương cùng Đồ Trắng Sát Tinh giao thủ về sau, đã đột phá đến tông sư, tin tức truyền khắp gần phân nửa Tống Quốc. Này có thể cấp thế hệ tuổi trẻ mang đến không nhỏ áp lực. Lệnh hồ sung vốn là đối với 23 tuổi đã đột phá đến tiên thiên thực lực còn đắc chí, cảm thấy chính mình xem như trong thế hệ tuổi trẻ kiêu sở. Kết quả đột nhiên toát ra cái không đến 20 tông sư, không chỉ có đem hắn kích thích đến, còn đem Nhạc Không Đàn cấp kích thích đến. Cho nên sẽ không giống nguyên bản có thể như vậy tự do, nơi nơi đi bộ. Lệnh hồ sung bị Nhạc Không Đàn toàn bộ hành trình mang tại bên người chỉ đạo tu luyện, liền yêu nhất rượu cũng chưa cơ hội uống. Điền Bá Quang, thả ra bên kia tiểu sư phó. Cố Hàn Uyên vận khởi khinh công nhảy hướng hai người quát. Điền Bá Quang bị dọa nhảy dựng, mắt thấy Cố Hàn Uyên phá không mà đến, tùy tay điểm Nghi Lâm huyệt đạo. Xem như khinh công cao thủ, Điền Bá Quang cũng bị Cố Hàn Uyên chiêu thức ấy kinh đến. Kia phiêu phiêu dục tiên tư thái là hắn vạn vạn làm không được. Thật là cao minh khinh công, không biết là thế nào lộ anh hùng hảo hán muốn tới quản Điền Mỗ nhàn sự. Điền Bá Quang ánh mắt ngưng trọng nhìn rơi xuống trước mặt mình Cố Hàn Uyên nói. Cố Hàn Uyên, anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên. Điền Bá Quang đồng tử co rụt lại, trải qua phía trước Tương Dương việc về sau, hắn đương nhiên biết Cố Hàn Uyên danh hào. Cố Hàn Uyên cũng có chút ngoài ý muốn, cư nhiên chính mình liền có cái anh hùng kiếm danh hiệu, bất quá lấy thường dùng vũ khí vì danh đổ cũng bình thường. Nghi Lâm đồng dạng có chút ngoài ý muốn nhìn cái này không so nàng lớn hơn bao nhiêu, lại tuấn được không giống phàm nhân Cố Hàn Uyên. Mới nhìn hai mắt liền hơi đỏ mặt, cúi đầu mặc niệm A-di-đà Phật. Cố Hàn Uyên, ngươi thật muốn quản của ta nhàn sự. Điền Bá Quang hết sức kiêng kỵ Cố Hàn Uyên võ công. Không chỉ có là bởi vì hắn là tông sư, càng bởi vì khinh công của hắn. Phải biết Điền Bá Quang chỗ dựa lớn nhất cũng không là một tay khoái đao, mà là đại đa số tông sư đều đuổi không kịp khinh công vạn lý độc hành. Nếu không võ công còn không bằng Vân Trung Hạc, Điền Bá Quang dựa vào cái gì có thể sống lâu như vậy? Hái hoa đạo tặc, mọi người được mà chém giết. Cố Hàn Uyên cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp rút kiếm liền muốn công đi lên. Điền Bá Quang quyết định thật nhanh đem Nghi Lâm ném về phía Cố Hàn Uyên, đồng thời toàn lực vận chuyển khinh công chạy trốn. Cố Hàn Uyên duỗi tay tiếp được Nghi Lâm sau cũng không cấp bách đuổi theo. Bởi vì hắn nhìn ra Điền Bá Quang chạy trốn phương hướng là hướng đến Hành Dương Thành, cho nên hơn phân nửa rất nhanh lại sẽ gặp mặt. Ân, chính là không nghĩ tới Nghi Lâm so tưởng tượng bên trong có liêu hơn, mặc lấy rộng thùng thình tăng y đáng tiếc. Cúi đầu nhìn về phía chính kinh hồn vừa ổn định Nghi Lâm. Gần nhìn phía dưới càng cảm thấy thanh tú tuyệt tục, dung sắc chiếu người. Hắn ôn hòa cười nói. Vị này tiểu sư phó, người không sao chứ? Bị điểm nơi nào huyệt vị? Nghi Lâm nhìn gần tại trí thức Cố Hàn Uyên, trên mặt đỏ ửng càng sâu, tiếng như muỗi. Không, không có việc gì, Tề. Dưới rốn tam tấc. Cũng may Cố Hàn Uyên vẫn là nghe rõ ràng. Dưới rốn tam tấc, thật đúng là phù hợp điền bá 583 riêng này hái hoa tặc mới điểm huyệt vị. Cố Hàn Uyên tự nhiên không có lệnh Hồ Sung như vậy cổ hủ, còn muốn nắm Nghi Lâm tay đến cho nàng giải huyệt, huống hồ lấy điền bá quang công lực điểm huyệt giải đối với hắn mà nói cũng không tính phiền toái. Tùy tay đẩy kiếm trong tay lưỡi, chuôi kiếm đánh vào Nghi Lâm huyệt quan nguyên phía trên liền cởi bỏ điểm huyệt. Nghi Lâm bị đụng vào như vậy vị trí vốn có chút xấu hổ, lại tăng thêm bị điểm không ngắn thời gian, thân thể một trận tê dại, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa té ngã trên đất. Cẩn thận! Cố Hàn Uyên tự nhiên không trơ mắt nhìn Nghi Lâm ngã sấp xuống, duỗi tay vịn chặt đối phương. Đa tạ Cố thiếu hiệp. Nghi Lâm bị đỡ ổn về sau, chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên tay nóng đến nóng lên, trên mặt thật vất vả đi xuống đỏ ửng lại xuất hiện đi ra, hoàn toàn không dám nhìn hắn kia động chính mình phàm tâm khuôn mặt, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói tạ. Cố Hàn Uyên cười cười cũng không có để ý, đưa tay thu hồi sau tùy ý hỏi. Tiểu sư phó là môn phái nào đệ tử? Làm sao lại một người tại đây? Ta gọi Nghi Lâm, là Hằng Sơn phái đệ tử, cùng sư phụ bọn hắn đi rời ra, kết quả bị Điền Bá Quang đuổi tới này bên trong, khá tốt có Cố thiếu hiệp cứu giúp, nếu không thật không hiểu nên làm thế nào cho phải. Nghi Lâm giải thích một câu, lại hướng Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ một lần, hiển nhiên trong lòng thực cảm kích. Một khi đã như vậy, Nghi Lâm tiểu sư phó theo ta đang đi hành Dương Thành A. Trên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Thứ 96 chương hồi nhãn lâu danh tràng diện. Cố Hàn Uyên tại nhìn thấy Nghi Lâm phía trước đối với Nico là vô cảm. Nghi Lâm ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt đẹp sáng ngời trong suốt, trâu tròn ngọc sáng tiểu đầu trao cấp nhân một loại sờ sờ cảm giác đáng thương. Hơn nữa nàng thân hình thướt tha, tuy rằng khóa lại một thân rộng thùng thình tăng y bên trong, vẫn không che giấu được yểu điệu thướt tha thái độ. Lại tăng thêm thân là Nico kia cùng các khác biệt khí chất. Cũng khó trách như Điền Bá Quang Lưu bị Nghi Lâm mê được thần hồn điên đảo, không thể tự kềm chế. Nghi Lâm đối với đồng hành tự đều có thể, huống hồ có thể cùng Cố Hàn Uyên đồng hành trong lòng cũng là hoan hỉ, nhắm mắt theo đuôi theo. Hai người một đường cười cười nói nói, tâm sự trên giang hồ chuyện lý thú hoặc riêng phần mình tại phái trung tu hành cuộc sống vân vân. Quan hệ ngược lại thân cận không ít, Nghi Lâm xưng hô cũng theo Cố thiếu hiệp biến thành Cố đại ca. Hai người đi vào hành Dương Thành về sau, tại huyên náo đám người chung đi qua. Có lẽ là bởi vì cái này thế giới môn phái nhiều lắm nguyên nhân, Lưu Chính Phong kim bồn rửa tay tràng diện so với ban đầu lớn rất nhiều, tùy ý có thể thấy được cầm đao bội kiếm giang hồ nhân sĩ. Đi một trận, Cố Hàn Uyên đột nhiên nhìn đến phía trước có một người con gái yểu điệu thân hình, lấy tay che mặt đi trước. Cẩn thận vừa nhìn đúng là Dịch Dung Nhạc Linh San, nơi này người đi đường phần đông. Hiển nhiên cũng không muốn bị người dùng ánh mắt khác thường đánh giá, khó trách muốn dùng tay che mặt. Nhạc Linh San trên mặt con này nhất khối lớn bao trùm hé mở mặt khó coi vết sẹo, cơ hồ thấy nàng lúc này dung mạo người cũng sẽ ở thứ nhất thời bị thấy được vết sẹo hấp dẫn ánh mắt, ngược lại bỏ quên nàng linh động đôi mắt cùng yểu điệu tinh tế dáng người. Nhạc Linh San Dịch Dung thật sự quá xấu, thường thường có người ghét bỏ đẩy ra nàng, hiển nhiên là không nghĩ tiếp xúc. Tại trong xô đẩy, Nhạc Linh San lại bị thôi được đánh tới Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên duỗi tay vịn chặt suýt chút nữa bị đẩy ngã Nhạc Linh San. Cô nương không có sao chứ? Nhạc Linh San vốn là còn cho rằng chính mình lại sẽ bị đẩy ra, không nghĩ tới người kia nhưng lại vững vàng đỡ chính mình, ngữ khí ôn hòa dò hỏi. Nàng ngẩng đầu vừa nhìn, đã cảm thấy không rời ánh mắt sang chỗ khác được, trong lòng cảm thán cư nhiên còn có tốt như vậy nhìn nam tử. Cô nương! Cố Hàn Uyên thấy nàng không phản ứng, lại hỏi một tiếng. "A, đa tạ công tử." Nhạc Linh San cuối cùng phản ứng, nhanh chóng đứng vững, có chút thẹn thùng nói lời cảm tạ. Cố Hàn Uyên vừa lòng sau khi gật đầu liền muốn mang theo Nghi Lâm rời đi, không nghĩ tới Nhạc Linh San lại quyên góp đi lên. "Ta gọi Uyển Nhi, vị công tử này ngươi tên là gì? Cũng là tới tham gia Lưu Chính Phong kim bồn rửa tay đại sao?" Nhạc Linh San vẫn là dùng tên giả, đây là cha nàng Nhạc Không làm tình tập thể đại, một người hành tẩu giang hồ phải cẩn thận vì phía trên. Nàng một đường trợ giúp Lâm Bình Chi trốn thoát phái Thanh Thành truy sát, cho nên cũng là vừa đến hành Dương Thành, còn không có cùng phái Hoa Sơn hội hợp. Nhạc Linh San trong thường ngày tùy hứng quen, tính là lệnh Hồ Sung bị Nhạc Không Đàn chiêu trở về vẫn là nhiều theo Lâm Bình Chi một đoạn đường. Uyển Nhi cô nương, tại hạ Cố Hàn Uyên, Lưu Chính Phong kim bồn rửa tay lớn như vậy náo nhiệt tóm lại muốn tới nhìn nhìn. Cố Hàn Uyên đối với nàng giấu giếm cũng không thèm để ý, mỉm cười trả lời Nhạc Linh San nói. A, người chính là anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên, trách không được trên giang hồ thịnh truyền là một tuấn được không giống phàm nhân mỹ nam tử. Nhạc Linh San có chút kinh ngạc che miệng thở dài nói. Nàng cũng không nghĩ tới tùy tiện như vậy va chạm liền đụng ra cái đại nhân vật. Có thể nói gần đến giang hồ nổi bật tối thịnh không ai qua được Cố Hàn Uyên. Càng không nghĩ tới danh chấn giang hồ Cố Hàn Uyên đối xử với mọi người còn thân thiết như vậy ôn hòa, nửa điểm niên thiếu thành danh ngạo khí đều không có, cho dù nhìn thấy mặt nàng khó coi dịch dung cũng không có lộ ra nửa điểm ghét bỏ thần sắc. Nhạc Linh San đột nhiên có chút hối hận vừa rồi dùng tên giả. Uyển Nhi cô nương khen chật rồi, tại hạ bất quá là so đừng nhiều người một chút cơ duyên thôi, không đáng giá nhất sách. Cố Hàn Uyên bảo trì nhân thiết khiêm tốn nói. Cố Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta, phía trước có tỏa hồi nhãn lâu, ta mời ngươi uống chén rượu a. Nhạc Linh San đối với Cố Hàn Uyên sự tình vô cùng hiếu kỳ, cho nên liền tìm như vậy cái cớ mời nói. Cố Hàn Uyên nghe được hồi nhãn lâu tên về sau, liền quyết định đi nhìn một chút. Nghi Lâm, đi lâu như vậy cũng mệt mỏi a, cùng một chỗ về đến nhãn lâu nghỉ một lát như thế nào? Nghi Lâm tự đều có thể, vừa rồi gặp Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San nói chuyện trời đất cũng chỉ là im lặng không lên tiếng nhìn. Từ nhỏ liền tại trong Hằng Sơn phái trong coi thanh quy kỷ luật nàng đối với tâm tình của mình còn không phải là rất rõ tích, chính là theo bản năng muốn thân cận Cố Hàn Uyên. Chỉ cảm thấy nếu như hồi đến bên trong Hằng Sơn phái thì không thể theo lấy Cố Hàn Uyên rồi, lúc này tự nhiên là có thể nhiều ngốc trong chốc lát là một hồi. Nàng cũng không có Nhạc Linh San là bóng đèn khái niệm. Ba người vào hồi nhãn sau lầu chợt nghe đến một trận đao kiếm giao kích âm thanh, hiển nhiên là có người ở tranh đấu. Tranh đấu song phương một là phái Thái Sơn Thiên Tùng đạo trưởng, một cái khác đúng là phía trước chạy trốn Điền Bá Quang. Bên cạnh còn nằm một cỗ thi thể. Là phái Thái Sơn đệ tử Trì Trăm Thành. Cùng Điền Bá Quang ngồi cùng bàn đúng là lệnh Hồ Sung, một thân vết đao, một bộ muốn tiến lên lại bất lực bộ dạng. Cũng không biết không có Nghi Lâm này mồi dẫn hỏa sau hắn là như thế nào cùng Điền Bá Quang đối đầu, lại phát triển đến ngồi cùng bàn uống rượu. Không xa còn sợ hãi rụt rè trốn một cái ra vẻ người gù ăn mày Lâm Bình Chi. Ngoài ý muốn chính là chàng trung còn có cao thủ ẩn vào trong đám người. Tại xó xỉnh chỗ ngồi phía trên nhất lão giả mang theo một cô thiếu nữ chính có nhiều hăng hái đang xem cuộc chiến. Cái kia lão giả đúng là Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão Khúc Dương. Mà bên cạnh thiếu nữ đừng 13-14 tuổi tuổi tác, mặc lấy một thân xanh biếc quần áo, tóc dài áo choàng, da dẻ tuyết trắng, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, sáng tỏ con ngươi lại mơ hồ tiết lộ ra một tia một cách tinh quái. Tuy rằng tuổi còn quá nhỏ. Lại trường cái vài năm lại là cái tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại, đúng là Khúc Phi Yên. Nguyên lai lệnh Hồ Sung hôm nay thật vất vả tìm được cơ hội trộm chạy ra hồi nhãn lâu uống rượu, kết quả không nghĩ tới uống chính hăng say thời điểm, gương mặt xui Điền Bá Quang vào hồi nhãn lâu. Điền Bá Quang bởi vì lo lắng Cố Hàn Uyên đuổi kịp, cơ hồ là một lát liên tục không ngừng đuổi tới Hành Dương Thành, kết quả phát hiện hắn căn bản là không có truy. Lại là nhẹ nhàng thở ra lại là tức giận. Cảm thấy Cố Hàn Uyên là khinh thường hắn khác. Bất quá nếu Cố Hàn Uyên không đuổi kịp, Điền Bá Quang liền định thật tốt uống chén rượu nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục trốn chạy. Dù sao nhìn Cố Hàn Uyên bộ dạng thực có khả năng mục tiêu cũng là Lưu Chính Phong kim bồn rửa tay đại hội. Điền Bá Quang vào hồi nhãn sau lầu đã bị Trì Trăm Thành nhận đi ra, liền nghĩ thay trời hành đạo. Chính là Trì Trăm Thành thực lực không đủ, còn không có hai chiêu đã bị tìm được nơi chút giận Điền Bá Quang giết đi. Lệnh Hồ Sung cũng là cứu viện không kịp, cùng Điền Bá Quang đánh. Mặc dù Điền Bá Quang tuy rằng khinh thường lệnh Hồ Sung võ công, nhưng là đối với hắn làm người có chút bội phục, đổ cũng không động thủ giết hắn, ngược lại cùng lệnh Hồ Sung ngồi chung một bàn uống rượu tán phiếm. Tận lực bồi tiếp tới tìm Trì Trăm Thành Thiên Tùng đạo trưởng đi đến hồi nhãn lâu gặp Trì Trăm Thành đã chết, liền lại cùng Điền Bá Quang đánh. Lệnh Hồ Sung ngược lại nghĩ tiến lên giúp đỡ. Nhưng là bởi vì bị Thiên Tùng đạo trưởng nhìn đến hắn cùng Điền Bá Quang nói chuyện thật vui bộ dạng, ngược lại mắng rất nhiều khó nghe lời nói, ngược lại không tốt tiến lên nhúng tay. nhưng mà phái Thái Sơn quả thật xuống dốc rồi. Thiên Tùng đạo trưởng tuy rằng so lệnh Hồ Xung cường, nhưng mạnh đến nổi có hạn, rất nhanh đã bị Điền Bá Quang làm cho cực kỳ nguy hiểm, sắp bước chỉ trăm thành dập khuôn theo. Thứ 97 chương lệnh Hồ Xung đầu trầm xuống. Điền Bá Quang, ngươi không nhanh chóng trốn chạy, ngược lại tại đây hành hung, hôm nay liền lấy ngươi mạng chó. Điền Bá Quang vốn là đại chiếm thượng phong, ra lại mấy chiêu có thể bắt Thiên Tùng đạo trưởng. Nhưng mà nghe được quen tai Cố Hàn Uyên âm thanh về sau, sắc mặt đại biến, lại cũng không kịp cái gì Thiên Tùng đạo trưởng, lùi đến một bên, hoành đao ở ngực, như lâm đại địch. Ở đây người đều bị Điền Bá Quang phản ứng sợ ngây người, dù sao phía trước Điền Bá Quang có thể nói là đại xuất danh tiếng. Giết chị Bạch Thành, bại lệnh Hồ Xung, đấu Thiên Tùng đạo trưởng, vậy mà lúc này chính là nghe được cái âm thanh chỉ sợ thành như vậy, khó tránh khỏi không cho người tốt kỳ người tới là ai. Nhìn đến phong thần tuấn lãng Cố Hàn Uyên sau mọi người phản ứng không đồng nhất. Khúc Phi Yên tò mò nhìn vừa ra chàng liền cướp đi toàn bộ mọi người ánh mắt nam tử, một đôi như tinh linh linh động đôi mắt tràn đầy cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhạc Linh San ngay từ đầu cũng bị chàng chung tranh đấu hấp dẫn lực chú ý, lúc này dừng tay sau mới nhìn đến bên cạnh tràn đầy vết đau lệnh Hồ Xung, đau lòng phía dưới thế nào còn cố được bại lộ không bại lộ vấn đề, chạy đến hắn bên người hô. Đại sư huynh, ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy? Tiểu sư muội, ngươi như thế nào tại đây? Lệnh Hồ Xung lúc này mới phát hiện theo lấy Cố Hàn Uyên mà đến Nhạc Linh San, bội cảm nghi hoặc đồng thời lại có một chút ghen ghét. Nhạc Linh San lúc này bất chấp giải thích, nghĩ đến đi theo có Hằng Sơn phái sư muội, trên người có lẽ mang theo thuốc chữa thương. Dù sao Hằng Sơn phái làm đến lấy chế thuốc trị thương nổi tiếng. Nhất là trị liệu ngoại thương Thiên Hương 587 đoạn tục cao cùng trị liệu nội thương Bạch Vân Hùng Xà Hoàn càng là trên giang hồ số một thánh dược chữa thương. Nghi Lâm sư muội, kính xin ban thuốc cứu đại sư huynh của ta. Nghi Lâm vốn tấm lòng lương thiện, có người xin thuốc tự nhiên không cho, huống hồ vẫn là cấp đồng trúc ngũ nhạc kiếm phái người sử dụng. Chính là theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Uyên, chờ đợi quyết định. Cố Hàn Uyên có nhiều hăng hái nhìn Nhạc Linh San bận trước bận sau, cũng không nói chuyện, chính là nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nhạc Linh San bị Cố Hàn Uyên nhìn được ngượng ngùng, quyết định chắc chắn bóc xuống trên mặt dịch dung, lộ ra thuần thật đáng yêu xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, quả nhiên dung nhan xinh đẹp, ngọt ngào thanh tú. Lúc này nhìn đến Nhạc Linh San hình dáng người đều bị từ xấu thay đổi mỹ quá trình cả kinh hít sâu một hơi. Cố Thiếu Hiệp, tiểu muội là phái Hoa Sơn Nhạc Linh San. Phía trước có nhiều dấu giếm, còn chớ trách móc. Nhạc Linh San lúc này trong lòng cũng là không yên, dù sao vừa mới còn dùng tên giả lừa gạt Cố Hàn Uyên, ký lo lắng hắn không chịu cấp thuốc trị liệu lệnh Hồ Xung, lo lắng hơn bởi vậy bị chán ghét, cảm thấy mình là một tâm cơ nữ nhân. Nhưng mà sự tình hoàn toàn hướng tốt nhất phương hướng phát triển, Cố Hàn Uyên không chỉ có không có bị trách tội, ngược lại thập phần lý giải. Không quan hệ. Nhạc cô nương không muốn lấy hình dáng kỳ nhân hẳn là lòng có băn khoăn. Huống hồ nhạc sư muội nguyên lai bộ dáng như vậy động lòng người, ta lại thế nào không biết xấu hổ trách tội ngươi. Cố Hàn Uyên thuận tay xoa nhẹ Nhạc Linh San đầu vỗ về tỏ vẻ cũng không có đặt ở trong lòng, ngược lại đối với Nghi Lâm phân phó nói. Nghi Lâm, ngươi vậy có thiên hương đoạn tục cao sao? Có nói liền cấp nhạc cô nương a. Nghi Lâm nghe được Cố Hàn Uyên nói sau khéo léo lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đưa cho Nhạc Linh San. Nhạc Linh San hoảng hoảng hốt hốt tiếp nhận Nghi Lâm cấp thuốc sau trở lại lệnh Hồ Xung bên người khi mới phản ứng, vừa rồi lại bị Cố Hàn Uyên sờ đầu rồi, mặt đằng được một chút liền đỏ cả. Kia cưng chịu thủ pháp cùng nóng nhân bàn tay độ ấm giống như một mực lưu lại tại sợi tóc lúc, hơn nữa còn bị hắn tán dương một tiếng, thần sắc càng thêm hoảng hốt. Thậm chí bởi vậy cấp lệnh Hồ Xung đổ thuốc khi đâm chọt miệng vết thương phía trên, chọc cho hắn ngao ngao kêu to. Nhạc Linh San vội vàng xin lỗi về sau, một lần nữa cấp lệnh Hồ Xung bôi thuốc, lại thường thường vụng trộm nhìn Cố Hàn Uyên khuôn mặt, nhất là ngẫu nhiên ánh mắt tiếp xúc khi càng là hoảng được nhanh chóng cúi đầu, trải qua trong chốc lát lại nhịn không được ngẩng đầu trộm nhìn. Lệnh Hồ Xung tại một bên nhìn xem lông mày đại nhăn, cùng lúc Nhạc Linh San đổ thuốc động tác thật sự là không dám khen tặng. Đau đến hắn thường thường quất lãnh khí. Về phương diện khác là từ nhỏ ái mộ tiểu sư muội nhưng lại đối với khác một cái nam nhân phản ứng như thế, khó tránh khỏi cảm thấy trên đầu trầm xuống. Đáng tiếc lúc này không phải là tuân hỏi thật hay thời điểm, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nghi Lâm tại một bên phía trên nhìn, trong lòng nghĩ vừa rồi Cố Hàn Uyên đối với Nhạc Linh San làm động tác. Không biết cô đại ca có khả năng hay không sờ đầu của mình đâu này. Nhìn Nhạc Linh San biểu cảm giống như rất thoải mái bộ dạng. Một bên suy nghĩ lung tung, một bên không tự chủ giơ tay lên tại chính mình mượt mà trên đầu sờ một chút, còn không có cảm giác đến có cái gì đặc biệt liền phản ứng mình cũng ta đã làm gì. Mặt nhỏ chớp mắt đỏ cùng Nhạc Linh San có một hợp lại, theo bản năng núp ở Cố Hàn Uyên phía sau không dám gặp người. Lâm Bình Chi tại xó xỉnh bên trong yên lặng nhìn, khi biết kia xấu nữ chính là Nhạc Linh San khi nhịn không được nhíu mày, nhưng thầm nghĩ dù sao phía trước suốt quãng đường rất hiếm có nàng cứu giúp, hẳn không có tổn cái gì ý xấu tư, nhưng tâm lý khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Xem như nguyên bản nơi đây nhân vật chính Điền Bá Quang lúc này hoàn toàn không dám hoạt động một chút, cho dù ở giữa đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, giống như Cố Hàn Uyên chú ý đã không tại trên người mình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Cố Hàn Uyên khí cơ đã hoàn toàn đem hắn tập trung, nếu như dám chạy nói nghênh đến nhất định là lôi đình một kích. Do dự luôn mãi sau tại đám người mục trừng miệng ngốc chung cư nhiên trực tiếp quỳ gối tại phía trên, hắn biết hôm nay nếu là chạy không khỏi kiếp nạn này nói định chết tại đây, mà bị ngăn ở hồi nhãn lâu bên trong, trừ bỏ cầu xin cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Cố Hàn Uyên, Cố Đại Hiệp, là tiểu có mắt không biết Thái Sơn suýt chút nữa mạo phạm nghi Lâm tiểu sư phó. Trước kia làm ác không ít, thỉnh cấp tiểu một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ta có thể phát thề về sau không bao giờ nữa đi hại phụ nữ đàng hoàng. Về phần kia phái Thái Sơn đệ tử đều tại ta ra tay quá nặng, ta nguyện ý vì hắn giữ đạo hiếu 3 năm. Cầu ngươi đem tiểu làm thành cái rắm, thả a. Điền Bá Quang cơ hồ than thở khóc lóc cầu xin nói. Đám người bị Điền Bá Quang vô sỉ sợ ngây người, nhưng nghe đến hắn bộc quang Cố Hàn Uyên thân phận sau lại cảm thấy đương nhiên. Nguyên lai là anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên a. Khó trách kia Điền Bá Quang liền giống như chuột thấy mèo. Khúc Dương nhìn Cố Hàn Uyên, thầm nghĩ không hổ là gần đến danh chấn giang hồ anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên, liền thánh cô đều nhiều hơn thứ hạ lệnh siêu tầm tung tích của hắn. Bên cạnh Khúc Phi Yên càng là cảm thấy cái này hay nhìn ca ca thật sự là lợi hại, chỉ là danh tiếng liền sợ tới mức Điền Bá Quang cầu xin. Lệnh Hồ Sung nhíu mày, bởi vì hắn gần nhất gặp được có thể nói toàn bộ bái Cố Hàn Uyên ban tặng. Cố tình lại cùng Nhạc Linh San như vậy thân mật, tâm lý cái kia ngấy nghiêng thì khỏi nói. Nhạc Linh San đồng dạng đối với Cố Hàn Uyên có khắc sâu hơn nhận thức, cảm thấy hắn đều nhanh có thể so sánh cha nàng Nhạc Không Đàn. Bị Cố Hàn Uyên sờ qua sợi tóc tựa như lại nóng lên. Kỳ thật Nhạc Linh San lý giải sai rồi, ít nhất Điền Bá Quang đụng tới Nhạc Không Đàn cũng không cầu xin. Điền Bá Quang từng cùng Đồ Trắng Sát Tinh đánh nhau đối mặt, giành dễ nhất này lợi hại. Lại tăng thêm khinh công lại không phải là Cố Hàn Uyên đối thủ, cho nên mới như vậy sợ hãi. Nếu như là Nhạc Không Đàn tại đây lời nói, Điền Bá Quang tính là đánh không lại, chạy trốn vẫn là nhất chút vấn đề đều không có. Nghi Lâm nghe được Điền Bá Quang nói sau đồng dạng nhớ tới là Cố Hàn Uyên cứu chính mình, nếu là không có hắn nói chính mình sẽ là cái gì kết cục không cần nói cũng biết. Vừa lui xuống đi đỏ ửng lại có leo lên đến dấu hiệu. Thứ 98 chương giết tâm lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung tại một bên nhìn đến Điền Bá Quang dập đầu như bằm tỏi, niệm cùng hắn từng nhiều lần thủ hạ lưu tình, huống hồ uống rượu nói chuyện trời đất cũng là quá mức vì đầu cơ, một chút do dự sau nhịn không được nói khuyên bảo. Cố Thiếu Hiệp, người nhìn Điền Bá Quang sửa đổi chi tâm quá mức vì thành khẩn. Hơn nữa tại hạ và hắn tương giao một hồi, biết hắn là cái nói được làm được hán tử, về sau định không dám tiếp tục làm ác. Không bằng hôm nay đem hắn thả như thế nào, ngày sau hắn nếu là còn dám làm ác một kiếm giết hắn đi cũng không chậm. Điền Bá Quang nghe được lệnh Hồ Sung cấp chính mình cầu tình sau rất là cảm động nói. Cảm ơn ngươi, lệnh Hồ huynh đệ, hôm nay nếu là may mắn có thể tránh được một kiếp, nhất định phải cùng ngươi làm bằng hữu. Nhạc Linh San đã cùng lệnh Hồ Sung nhỏ giọng trao đổi qua sự tình khởi mạt. Tuy rằng đồng dạng chấn động Cố Hàn Uyên đối với Điền Bá Quang như vậy nổi tiếng giang hồ ác tặc lực uy hiếp, nhưng đồng dạng đã biết lệnh Hồ Sung trên người vết đao đều là Điền Bá Quang cấp, nghe được lệnh Hồ Sung cấp hắn cầu tình liền bất mãn nói. Đại sư huynh, Điền Bá Quang đem ngươi bị thương thành như vậy, ngươi còn xin tha cho hắn. Cho nên mới phải nhiều tạ Điền huynh thủ hạ lưu tình, nếu không ta đã sớm chết tại dưới đao của hắn. Lệnh Hồ Sung ngược lại lơ đễnh. Nhạc Linh San còn muốn nói sau, lại bị lệnh Hồ Sung dùng ánh mắt ngăn lại, chỉ có thể rầu rĩ, không vui phiết quá không nhìn hắn. Không được, hắn đã giết trăm thành, chính là giữ đạo hiếu 3 năm liền nghĩ xóa bỏ, không khỏi nghĩ đến thật tốt quá ha. Một mạng thường một mạng. Thiên Tùng đạo trưởng vốn là gặp chàng diện đã bị cô Hàn Uyên khống chế được, Điền Bá Quang sinh tử đã ở vừa đọc ở giữa, chính tại một bên phía trên an tĩnh cất qua, lại nghe được lệnh Hồ Xung cầu tình, nếu bởi vậy buông tha Điền Bá Quang lời nói, chỉ trăm thành chẳng phải bạch chết rồi, cái này bảo hắn làm sao có thể nhẫn. Thiên Tùng sư bá, Điền Bá Quang có lòng ăn năn, không bằng cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội, nếu như ngài cảm thấy 3 năm không đủ lời nói, 5 năm. 10 năm đều là có thể thương lượng, làm gì nhất định phải giết hắn. Lệnh Hồ Xung một bộ lão người tốt bộ dạng phía trên trước khuyên can Thiên Tùng đạo trưởng. Hừ, Lệnh Hồ Xung ngươi nhưng lại cùng Điền Bá Quang như vậy dâm tặc vì hiểu, thật không hiểu là nhạc sư đệ dạy bảo có cách cũng là ngươi tự chủ trương. Thiên Tùng đạo trưởng gặp Lệnh Hồ Xung cố ý duy trì Điền Bá Quang, nhịn không được nói châm biếm nói. Thiên Tùng sư bá, ngươi sao có thể vũ nhục cha ta? Nhạc Linh San vốn là cũng không mãn Lệnh Hồ Xung duy trì Điền Bá Quang, nhưng là Thiên Tùng đạo trưởng lại quài loan nhục mạ cha mình, làm sao có thể nhẫn. Hừ, nhạc không đàn dạy cái cùng dâm tặc vì hữu đồ đệ, có thể tốt đi nơi nào. Thiên Tùng đạo trưởng từ trước đến nay tính nhanh như lửa, nếu cùng phái Hoa Sơn lên xung đột, liền mặt ngoài công phu cũng lười làm, gọi thẳng nhạc không đàn tính danh. Ngươi, Nhạc Linh San khí cấp bách. Nhưng nàng một cái đệ tử nho nhỏ, nhìn trời Tùng đạo trưởng loại này cấp bậc trưởng bối không có chút biện pháp nào. Người khác nhìn tại hắn là Nhạc Không Đàn nữ nhi phân thượng mới khách khí, nếu như không nhìn Nhạc Không Đàn mặt mũi nói ai lại khi nàng là hồi sự. Thiên Tùng đạo trưởng lời nói có chênh lệch chút ít khá. Cố Hàn Uyên vốn là cũng không có ý định nhúng tay Hoa Sơn cùng Thái Sơn mâu thuẫn, huống hồ hắn cũng chướng mắt Nhạc Không Đàn này ngụy quân tử. Nhưng mắt thấy Nhạc Linh San bị tức được ánh mắt đều phải đỏ, vẫn là nói trợ giúp. Nga, không biết cô thiếu hiệp có gì chỉ giáo. Thiên Tùng đạo trưởng cũng là không ngốc, biết Cố Hàn Uyên là tông sư, không dám cưng rắn đỗi, huống hồ còn cứu chính mình một mạng, đành phải cưỡng ép tức giận, nhìn Cố Hàn Uyên muốn nói gì đó. Tại hạ tuy rằng cũng cùng nhạc trưởng môn chưa từng gặp mặt, nhưng nhạc cô nương hồn nhiên thiện lương, căm hận rõ ràng. Có thể dạy ra tốt như vậy nữ nhi nhạc trưởng môn hiển nhiên cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Kính xin Thiên Tùng đạo trưởng hướng nhạc cô nương xin lỗi. Cố Hàn Uyên ngữ khi nghiêm túc nghiêm túc. Ngươi! Thiên Tùng đạo trưởng vừa nghe Cố Hàn Uyên nhưng lại muốn chính mình hướng Nhạc Linh San như vậy tiểu bối xin lỗi liền nghĩ phát tác. Nhưng mà tiếp xúc được ánh mắt của hắn sao nhịn không được lui về phía sau từng bước rốt cuộc nói không ra cường ngạnh lời nói. Đáp theo hắn nhìn đến Cố Hàn Uyên ánh mắt tựa như hai thanh lợi kiếm thẳng đâm kỳ tâm. Thiên Tùng đạo trưởng bị Cố Hàn Uyên dọa nhảy dựng sau lại cũng kiên cường không được, do dự một chút sau hướng Nhạc Linh San chắp tay nói hai câu không đến nơi đến chốn nói làm như xin lỗi. Nhạc Linh San lúc này đã hoàn toàn nghe không vào Thiên Tùng đạo trưởng nói có lệ ngữ điệu rồi, bởi vì vừa rồi Trần Tiêu thay chính mình xuất đầu, lời trong lời ngoài càng là đối với chính mình có nhiều duy trì. Hiển nhiên không phải là bởi vì cha nàng Nhạc Không Đàn thân phận giúp nàng nói chuyện, mà là bởi vì nàng là Nhạc Linh San, cho nên mới giúp đỡ nói trợ giúp. Còn vội vã làm cho Thiên Tùng đạo trưởng cúi đầu, cấp chính mình thật to tăng thể diện. Trừ bỏ phụ mẫu cùng phái Hoa Sơn các sư huynh bên ngoài, còn chưa từng có một người đối với nàng tốt như vậy quá. Chỉ thấy Nhạc Linh San sóng mắt lưu chuyển, yên lặng nhìn Cố Hàn Uyên, không còn lảng tránh ánh mắt của hắn. Khi thấy Cố Hàn Uyên đối với chính mình mỉm cười khi cũng hơi lộ ra ngượng ngùng mỉm cười xem như đáp lại. Lệnh Hồ Xung tại một bên nhìn Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San ở giữa tương tác, giống như toàn bộ không gian đều hiện đầy màu hồng sắc không khí, càng ngày càng cảm thấy chua xót, nhịn không được nói đánh gãy loại này không khí. Không, Cố Thiếu Hiệp, còn xin bỏ qua cho Điền Huynh một hồi. Thiên Tùng đạo trưởng vừa rồi tuy rằng mất mặt, đổ cũng chưa từng rời đi. Đứng ở một bên muốn nhìn một chút Điền Bá Quang kết cục như thế nào. Nếu là Cố Hàn Uyên cuối cùng bỏ qua hắn, khẳng định sẽ đi tuyên dương khắp trốn Cố Hàn Uyên cấu kết hái hoa tặc phá hư thanh danh. Cố Hàn Uyên liếc mắt Thiên Tùng đạo trưởng, tuy rằng nhìn thấu con mắt của hắn, cũng là không quan tâm. Đang nghe Lệnh Hồ Xung lại cầu tình sau hỏi. Điền Huynh, buông tha hắn, Lệnh Hồ Huynh ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi cũng biết trên giang hồ bị Điền Bá Quang vũ nhục nữ tử có bao nhiêu mới có thể đổi lấy hắn hôm nay thanh danh. Các nàng nhận được vũ nhục liền nhận không sao, có bao nhiêu nữ tử trong sạch chịu nhục tự sát bỏ mình ngươi biết không? Ngươi lệnh Hồ Sung lại có nào lập trường đến vì Điền Bá Quang cầu tình? Lệnh Hồ Sung bị Cố Hàn Uyên vài câu giết tâm ngữ điệu hỏi đến sắc mặt hơi hơi trắng bệch, dù sao Điền Bá Quang trước đây làm nhiều như vậy làm ác, hoàn toàn không ở lý, nhưng lại không nghĩ trơ mắt nhìn Điền Bá Quang chết ở trước mặt, đành phải kiên trì chắn tại Trần Tiêu trước mặt. Tính là Điền Bá Quang phía trước làm rất nhiều chuyện ác, làm thương tổn rất nhiều nữ tử, nhưng hắn hiện tại có lòng ăn năn, không bằng cho hắn cái cơ hội, làm hắn sau này lâm vào trước sự tình tha lỗi. Nếu như nhà cô nương cũng bị Điền Bá Quang vũ nhục, người cũng có thể cho hắn cái cơ hội. Buông tha hắn hay sao? Cố Hàn Uyên ngôn ngữ như đao, chỉ vì giết tâm. Thuận tiện bại hoại một chút Lệnh Hồ Sung tại Nhạc Linh San hình tượng trong lòng, thành đương nhiên tốt, không thành cũng không sao cả. Này! Lệnh Hồ Sung sắc mặt xám ngoét, chớp mắt chần chờ, một bên là yêu mộ tiểu sư muội, một bên là trò chuyện với nhau thật vui Điền Bá Quang tính mạng. Nhất thời nhưng lại khó có thể lựa chọn. Đại sư huynh, Nhạc Linh San nhìn do dự Lệnh Hồ Sung tràn đầy thất vọng. Nhạc Linh San đối với Lệnh Hồ Sung chẳng phải là không hề tình ý, dù sao thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, trong lòng nảy sinh ái mộ cũng là bình thường. Nhưng mà gặp Lệnh Hồ Sung tại chính mình thụ vũ nhục việc thượng nhưng lại còn đang do dự, độ hảo cảm soạt soạt đi xuống. Dù sao nữ nhân ở phương diện khác từ trước đến nay phải không giảng lý. Mặc kệ ở giữa có như thế nào nguyên nhân, nàng chỉ muốn nam nhân trân trọng. Càng huống chi có Cố Hàn Uyên Châu Ngọc ở phía trước, càng đột hiền Lệnh Hồ Sung vào lúc này do dự có bao nhiêu rơi phân tam. Thứ 99 chương trị anh hùng kiếm giết Điền Bá Quang. Lệnh Hồ Sung lúc này mới bị Nhạc Linh San nói bừng tỉnh, chặn lại nói. Nếu là như vậy, ta tất sẽ đích thân giết Điền Bá Quang. Đáng tiếc hiện tại mới nói như vậy nói đã không kịp. Điền Bá Quang, ngươi làm ác lui lui, thiên đao vạn quả chết thượng 10 lần đều không đủ để trả lại. Nhìn tại Lệnh Hồ huynh cho ngươi cầu tình phân thượng, ngươi tự sát a. Cố Hàn Uyên có thể chưa từng phóng Điền Bá Quang ý tứ, hắn đã có Vân Trung Hạc cùng Huyết Đao lão tổ hai cái công cụ người. Điền Bá Quang đối với hắn mà nói hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Lúc này nói những cái này bất quá là tại cấp Lệnh Hồ Sung thượng nhãn dược thôi. Lệnh Hồ Sung lúc này đã bị Cố Hàn Uyên đỗi được nói không ra lời đến, nếu là lại vì Điền Bá Quang cầu tình nói chính là không biết điều. Đừng nói ở đây người có khả năng trực tiếp đem hắn ngay tại chỗ tử hình, chỉ là Nhạc Linh San một cửa ải kia đều không qua được, nhẹ thì không để ý đến hắn, nặng thì ân đoạn nghĩa tuyệt đều có khả năng. Điền Bá Quang gặp Lệnh Hồ Sung lại cũng không cách nào vì chính mình cầu tình, lập tức tâm như chết bụi. Nhưng Điền Bá Quang mắt thấy lúc này Lệnh Hồ Sung còn chắn tại mình và Cố Hàn Uyên ở giữa, Nhạc Linh San lại gần trong gang tấc, lại tăng thêm vừa mới Lệnh Hồ Sung nói nếu là hắn vũ nhục Nhạc Linh San nói cũng sẽ đích thân giết chính mình. Chính là có cái gọi là thăng mệ ân, đấu gạo thù, mặc kệ phía trước Lệnh Hồ Sung như thế nào xin tha cho hắn, đều bị kia một phen hủy được không còn một mảnh. Huống hồ hôm nay từ cục đã định, nhân tại dưới tuyệt vọng chuyện gì cũng làm ra. Điền Bá Quang trong lòng tức giận, ác hướng đảm một bên sinh, nhưng lại trực tiếp bắt Nhạc Linh San. Động tác mau lẹ ở giữa, tại chàng phía trên đám người còn không có phản ứng phía trước, Điền Bá Quang đã bắt lấy Nhạc Linh San. Tay trái khoái đao chống đỡ tại nàng mềm mại cổ phía trên, chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái có thể mang đi này như hoa vậy mỹ diệu sinh mệnh. Cố Hàn Uyên ngược lại phản ứng qua được đến, cũng có thể tại Điền Bá Quang ra tay phía trước giết chết hắn. Nhưng Cố Hàn Uyên gặp Lệnh Hồ Sung chỗ đứng vừa vặn ở trước mặt mình, hoàn toàn có thể giả vờ là bị này ngăn lại bộ dạng. Lúc này thấy Nhạc Linh San đã bị kèm hai bên, hắn lập tức đẩy ra Lệnh Hồ Sung, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tránh ra! Lệnh Hồ Sung lúc này cũng phản ứng bởi vì sự lỗ mãng của mình thực hiện mà chặn Cố Hàn Uyên ra tay mới làm Nhạc Linh San thân hãm nhà tù, trong lòng tràn đầy đối với chính mình được việc không chân bại sự có dư hối hận. Điền Bá Quang, người làm cái gì, mau thả mở tiểu sư muội. Lệnh Hồ Sung nhìn đến Điền Bá Quang thế nhưng ép buộc Nhạc Linh San về sau, hối hận đã trễ, chỉ có thể không đến nơi đến chốn gầm lên vài câu. Lệnh Hồ huynh đệ, ca ca ta cũng bị bất đắc dĩ a. Điền Bá Quang vừa thấy chàng diện đã nghịch chuyển, hơi lộ ra đắc y lên. Cố thiếu hiệp, ta nhìn ra được ngươi yêu thích Nhạc gia muội tử. Khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. nếu không ta này khoái đao vừa run ngươi có thể rốt cuộc nhìn không tới này như hoa như ngọc cô nương. Hôm nay chỉ cần ngươi thả ta rời đi, Nhạc gia muội tử tuyệt đối bình yên vô sự trả lại cho ngươi. Sau tại hạ lập tức trốn chui xa, cuộc đời này không xuất hiện nữa tại trước mặt ngươi, như thế nào? Điền Bá Quang, ngươi nếu là dám động Nhạc cô nương một sợi lông, đừng nói trốn chui xa ngàn dặm rồi, tính là ngươi trốn chui xa vạn dặm, ta cũng truy sát rốt cuộc đem ngươi băm thây vạn mảnh. Ngươi có thể thử xem ta nói ra, có làm hay không được đến. Cố Hàn Uyên ánh mắt lạnh lùng được nhìn chằm chằm Điền Bá Quang. Lệnh Hồ Sung lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, yên lặng cầu nguyện Cố Hàn Uyên có thể cứu hạ tiểu sư muội. Ở đây đám người vẫn là lần đầu gặp hình tượng giống như chỉ có giai công tử vậy Cố Hàn Uyên như thế lạnh lùng bá đạo một mặt, cái loại này tương phản cảm cấp nhân khiếp sợ hoàn toàn không thua gì Nhạc Linh San bị ép buộc khi kinh ngạc trình độ. Xem như nhân vật chính Nhạc Linh San lúc này hai mắt rưng rưng, vừa rồi Điền Bá Quang nói Cố Hàn Uyên yêu thích chính mình khi cũng không gặp phản bác, hơn nữa hắn từ trước đến nay duy trì càng là cảm thấy đây là tình hình thực tế. Lúc này mắt của nàng chung có tình cảm tại dao động. Nghi Lâm phản ứng cũng không tốt gì, chỉ có thể mặc niệm A-di-đà Phật, lại hoàn toàn bình phục không được tâm tình, tính là Quan Âm Bồ Tát muốn trách tội mình cũng dừng không được nhảy lên càng ngày càng nhanh chóng tâm nhảy. Khúc Phi Yên lúc này có chút mắt bốc hồng tâm cảm giác, chỉ cảm thấy đại trượng phu làm như thế, không hổ là anh hùng kiếm. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Cố Đại Hiệp là chính thật anh hùng. Điền Bá Quang một bên nói thăm dò, một bên cẩn thận thận hoạt động, thầm nghĩ chỉ cần làm chính mình trở ra ngoài cửa, lấy khinh công của hắn muốn chạy trốn còn không dễ dàng sao. Cố Hàn Uyên không có phản ứng Điền Bá Quang lời nói, chính là ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng theo dõi hắn di chuyển. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Điền Bá Quang cũng cuối cùng là dịch chuyển đến cửa, lại bước ra từng bước về sau, từ nay về sau chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Cho dù Điền Bá Quang một mực cẩn thận, vào lúc này cũng không nhịn được thư giãn một phần. Cố Hàn Uyên vừa nhìn đã biết tận dụng thời cơ khi không còn đến, ánh mắt như điện, sử xuất học sau đó lần đầu sử dụng di hồn đại pháp. Không cần khống chế Điền Bá Quang, chỉ cần hắn thần sắc có một chút hoảng hốt liền cũng đủ Cố Hàn Uyên giết hắn. Quả nhiên Điền Bá Quang bị di hồn đại pháp ảnh hưởng mà hoảng hốt như vậy một chớp mắt thời điểm, đám người chỉ thấy một đạo bạch quang chói mắt hiện lên. Điền Bá Quang chán bị một thanh sắc bén lấp lòe trường kiếm xuyên thủng, chỉ còn lại có chuôi kiếm còn cắm ở hắn chán phía trên. Đúng là Cố Hàn Uyên bội kiếm anh hùng kiếm. Lấy anh hùng kiếm sắc bén tại xuyên thủng Điền Bá Quang chán chớp mắt liền chặt đứt hắn sinh cơ, liền kéo lấy Nhạc Linh San đồng quy vô tận đều làm không được. Nhạc Linh San thẳng đến chính mình cứu giúp khi mới phản ứng, si ngốc nhìn Cố Hàn Uyên đem chính mình đỡ lấy. Lại biến trở về bộ kia nụ cười ấm áp. Còn nhiều hơn một phần buông xuống lo lắng thoải mái. Nhạc cô nương, không có sao chứ. Nhạc Linh San nhất thời nhưng lại nói không ra lời đến, tựa như cái gì vậy ngạnh ở tại cổ họng. Chàng trung bình tĩnh cũng không lâu lắm đã bị đánh phá, hồi nhãn lâu đám người thẳng đến Điền Bá Quang ngã xuống đất mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Vừa mới điện quang hòa thạch ở giữa, Cố Hàn Uyên đem anh hùng kiếm ném ra, thậm chí còn dùng thánh linh kiếm pháp kiếm ý. Đương nhiên chàng trung đám người cũng không cảm giác được. Vừa mới đó là đem anh hùng kiếm trịch đi ra ngoài a. Đúng vậy a, thế nhưng không chút do dự đã đem thần binh ném ra. Không hổ là anh hùng kiếm, quả nhiên thiếu niên anh hùng. Các ngươi nói kia Cố Hàn Uyên nên không chính xác là yêu thích Nhạc Linh San a. Liền thần binh đều có thể ném. Các loại ăn dưa quần chúng nghị luận nhau nhau. Thẳng đến một người cuối cùng thuyết pháp mới đem Nhạc Linh San cấp bừng tỉnh. Đỏ mặt, thẹn thùng nói cảm tạ. Cố đại ca, cảm ơn ngươi. Nàng không tự chủ được liền kêu lên Cố đại ca. Nhạc cô nương không có việc gì là tốt rồi. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười, mới duỗi tay đem còn cắm ở Điền Bá Quang trán thượng anh hùng kiếm rút ra. Vẫy tay nhất ném liền đem lưu lại giọt máu chấn động rớt xuống, trả lại kiếm trở vào bao. Lệnh Hồ Sung bản tại ảo não chính mình vô năng. Không thể theo Điền Bá Quang trong tay cứu ra Nhạc Linh San, lại hối hận phía trước một loạt lời nói sở vì. Nhưng là bây giờ nhìn đến Nhạc Linh San một bộ mặt đỏ tai hồng, đầy mặt e lệ bộ dạng, ghen tuông lên não phía dưới, bất chấp rất nhiều liền tiến lên đối với Nhạc Linh San ra vẻ quan tâm nói. Tiểu sư muội ngươi không sao chứ, có hay không bị thương tổn được? Chương 100 vẫn là Ôn Nhu đại tỷ tỷ tốt nhất. Linh San nhớ tới phía trước lệnh Hồ Sung đâu phân hành vi, lật cái đáng yêu bạch nhãn, tùy ý có lệ nói. Cố đại ca làm sao có khả năng sẽ làm ta bị thương. Sau khi nói xong liền phiết quá không nghĩ nhìn hắn, ngược lại nũng nịu đáng yêu đối với Cố Hàn Uyên nói. Cố đại ca, hồi nhãn lâu hiện tại lộn xộn, không bằng chúng ta trực tiếp đi tới phái hành sơn a. Cũng tốt, Cố Hàn Uyên gặp tình tiết đã kết thúc, cũng lười tại đây lãng phí thời gian. Bốn người kết bạn rời đi. Khúc Phi Yên nhìn Cố Hàn Uyên bọn người bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy hứng thú tăng nhiều, đáng tiếc hiện tại Hành Dương thành các đại môn phái tập hợp, nàng theo lấy ra ra Khúc Dương, nhất thời cũng tìm không thấy đến gần lý do. Cố đại ca, người như thế nào nghĩ đến đem anh hùng kiếm ném ra đi đâu này? Kiếm khách không phải là đều hẳn là muốn kiếm còn người còn, kiếm mất người mất sao? Nhạc Linh San tỉnh táo lại sau đối với Cố Hàn Uyên thực hiện cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ta có lẽ đến không đem mình làm kiếm khách, càng không có kiếm còn người còn, kiếm mất người mất ý tưởng. Huống hồ anh hùng kiếm cũng chẳng qua là 31 một thanh kiếm thôi, nơi nào cùng được nhạc cô nương an nguy trọng yếu. Nếu không phải có thể bảo hộ nghĩ phải bảo vệ người, muốn này một thân võ công có ích lợi gì? Cố Hàn Uyên xác thực nghĩ như vậy. Vô luận là vũ khí vẫn là võ công cũng chỉ là công cụ của hắn thôi, huống hồ còn có thể dùng phản diện điểm hối đoái, chính là anh hùng kiếm mặc kệ theo phương diện nào tới nói đều không sánh được Nhạc Linh San. Nhạc Linh San nghe xong cảm thấy rất cảm động, không biết bao nhiêu người vì một thanh thần binh tranh đầu rơi máu chảy, cửa nát nhà tan, mà Cố Hàn Uyên đem tầm quan trọng của nàng đặt ở thần binh bên trên. Hơn nữa mình là hắn nghĩ phải bảo vệ người đâu. Nghĩ nghĩ liền làm người khác cảm thấy mặt đỏ tim đập. Lệnh Hồ Sung ngay từ đầu tuy rằng cảm thấy Cố Hàn Uyên là đang nói lời hay, nhưng nghĩ đến hắn xác thực làm như vậy, cho dù chính mình đối với kiếm cũng thực tiêu sái, lại cũng làm không được giống cái kia dạng đối với thần binh nhẹ nhàng bâng quơ. Nghi Lâm tại một bên phía trên không có chen vào nói, nàng vốn là cái an tĩnh điềm đạm tính tình, chỉ hy vọng có thể nhìn nhiều vài lần là đủ rồi, đương nhiên đồng dạng đối với Cố Hàn Uyên ý tưởng phi thường quý. Mấy người trò chuyện, rất nhanh liền đến Lưu Phủ. Tuy rằng Lưu Chính Phong kim bồn rửa tay đại còn chưa bắt đầu, nhưng là đã có rất nhiều người trước tiên đến. Lúc này chính được an bài bên ngoài viện chiêu đãi. Ngoại viện tân khách nhìn đến Cố Hàn Uyên sau nghị luận nhao nhao, hiển nhiên hồi nhãn lâu sự tình đã truyền đến Lưu Phủ. Thậm chí rất nhiều người còn đứng dậy hướng Cố Hàn Uyên hành lễ. Cố Hàn Uyên cũng nhất nhất đáp lễ, đem hình tượng khối này đắn đo đến xít sao. Lưu Chính Phong biết được Cố Hàn Uyên đến sau đồng dạng thập phần nhiệt tình đem hắn mời tiến đến, thậm chí vì hắn an bài xương phòng. Bình thường chỉ có giang hồ địa vị cũng đủ môn phái trưởng môn mới được an bài tiến xương phòng. Bất qua Cố Hàn Uyên không chỉ có tuổi còn trẻ chính là tông sư, vẫn là phái võ đang đệ tử, đem hắn an bài tiến xương phòng không có người phản đối. Vừa mới tiến hậu viện chợt nghe đến như Hoàng Anh xuất cốc thanh thúy vui sướng âm thanh. Cố đại ca. Tiếp theo liền thấy một thân hồng y Quách Phủ hướng Cố Hàn Uyên chạy qua. Quách Phủ vốn là bởi vì Hoàng Dung một ít lời, còn rất cẩn thận. Nhưng là nhìn đến Cố Hàn Uyên bên người Nhạc Linh San về sau, sức ghen đi lên, chu miệng liền bổ nhào vào hắn trong lòng. Về phần Nghi Lâm một cái ni cô còn không có bị nàng phóng tại mắt bên trong. Cố Hàn Uyên gấp gáp đem nàng tiếp được. Phù muội, người như thế nào cũng ở đây. Kỳ thật Cố Hàn Uyên đã sớm theo thần niệm định vị thượng biết Quách Phủ đến đây, hơn nữa Hoàng Dung đã ở. Lúc này Hoàng Dung chính xa xa nhìn bọn hắn, trên mặt mang theo một chút cười nhạt. Tâm lý lại nghĩ quả nhiên Cố Hàn Uyên như vậy xuất chúng người tất nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt, Phủ Nhi yêu thích hắn chưa chắc là chuyện tốt. Hì hì, Cố đại ca, ta cùng ta nương đều tới. Người tại hồi nhãn lâu sự tình ta nghe nói đâu, Điền Bá Quang loại này hái hoa tặc giết được xinh đẹp. Quách Phù một bộ tự nhiên bộ dạng hai tay vòng Cố Hàn Uyên vòng eo, cảm nhận hắn eo hông rắn chắc cơ bắp, sắc mặt có chút ửng đỏ. Quả nhiên Nhạc Linh San trên mặt tràn đầy khó chịu thần sắc, tuy rằng nghe đối thoại của bọn họ cũng có thể biết hai người nhất định là có quen biết, nhưng nàng tâm lý cũng không có thứ tự đến trước và sau ý tưởng. Cố đại ca, không giới thiệu cho ta một chút vị muội muội này sao? Cố Hàn Uyên cho các nàng hai người cho nhau giới thiệu một chút. Thuận tiện cũng cấp Quách Phù giới thiệu lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm. Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm lúng túng lên tiếng chào hỏi sau liền tại một bên phía trên đương lên trong suốt người. Bởi vì hai nàng ở giữa không khí thật sự là làm người ta chen vào không lọt tay. Người chính là Quách Phù sao? Nghe nói tại thành Tương Dương thanh danh rất lớn, điêu ngoa tùy hứng, còn thường xuyên cậy thế lấn người đâu. Nói bậy, cha ta nhưng là danh khắp thiên hạ Quách Tĩnh, làm sao có khả năng sẽ thả mặc ta cậy thế lấn người. Ngược lại nghe nói nhạc trưởng môn Gia Thiên Kim thường xuyên nghịch ngợm gây sự, đem Hoa Sơn quậy đến bất an ninh đâu. Người mới nói bậy, sư huynh của ta nhóm đều đối với ta trân trọng có thừa, đều nói ta là hài lòng quả, thế nào đến nghịch ngợm gây sự thuyết. Hai nàng ở giữa cứ như vậy bóp đi lên. Lệnh Hồ Sung tuy rằng đối với Nhạc Linh San vì Cố Hàn Uyên ghen mà có chút chua xót, nhưng loại trạng thái này phía dưới Nhạc Linh San quả thật không dám khuyên. Cố Hàn Uyên đối với hai nàng ở giữa lẫn nhau bóp cũng là gương mặt bất đắc dĩ biểu cảm. Cũng may Hoàng Dung lúc này đã phụ cận, chính mình cười nhìn Cố Hàn Uyên. Quách phu nhân, rất lâu không thấy, phong thái như trước a. Nhìn Minh Diễm động lòng người Hoàng Dung, Cố Hàn Uyên mỉm cười khen. Hoàng Dung bất vi sở động, ngược lại hỏi. Thế nào đến rất lâu không thấy, mới không đến 10 ngày thôi. Chính là có cái gọi là một ngày không thấy, như cách ba thu, tính tính toán toán cũng có hơn 20 năm, làm sao không là rất lâu không thấy. Cố Hàn Uyên cũng không là sẽ bị loại này đơn giản đối thoại đổi ở người, trực tiếp khen lớn lên. Cho dù là Hoàng Dung cũng bị chọc cho che miệng cười khẽ. Vẫn là như vậy miệng lưỡi trơn tru, cũng không biết dựa vào 590 chương này miệng lừa bao nhiêu tiểu cô nương. Cố Hàn Uyên bị kiều cười lên Hoàng Dung biến thành có chút miệng đắng lưỡi khô, cố gắng làm tốt biểu cảm quản lý. Hiện tại tiểu cô nương có thể một chút cũng không tốt lừa, vẫn là ôn nhu đại tỷ tỷ tốt nhất. Hoàng Dung biết hắn là tại đại ngón tay chính mình, nhịn không được lật tiên diễm bạch nhãn. Bất quá tỷ tỷ xưng hô vẫn để cho bắt đầu đối với tuổi để ý Hoàng Dung tâm tình tốt hơn nhiều. Ngay cả ta cũng dám trêu đùa, còn có cái gì là ngươi không dám? Không dám làm Điền Bá Quang dạng người này sinh hoạt, sợ hắn ngày nào đó liền tổn thương ta để ý người. Cố Hàn Uyên nghiêm túc đối với Hoàng Dung nói. Hoàng Dung bị Cố Hàn Uyên nói khẽ run, nàng tự nhiên nghe nói Cố Hàn Uyên chính tay đâm Điền Bá Quang việc. Đối với loại này hái hoa tặc đồng dạng căm thù đến tận xương tủy, bởi vậy nàng nghe nói sau cùng Quách Phù đều là vỗ tay khen hay. Lúc này nhìn nghiêm túc nói ra những lời này đến Cố Hàn Uyên, tuy rằng cảm thấy hẳn là đại ngón tay Quách Phù cùng Nhạc Linh San, nhưng bởi vì bị nhìn chằm chằm nguyên nhân, luôn cảm thấy hắn đang để ý người kia bên trong còn bao hàm chính mình. Hoàng Dung cực phú nữ nhân vị duỗi tay đem thái dương tóc bay rối liêu tới sau tai, che giấu kia chợt lóe rồi biến mất hoảng loạn. Oán trách nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Biết ngươi đau lòng phù nhi cùng Nhạc cô nương có thể a. Cố Hàn Uyên cũng là lắc lắc đầu không nói lời nào. Chương 101 đêm Hoàng Dung mời đối ẩm. Hoàng Dung bị Cố Hàn Uyên trầm mặc khiến cho có chút không khỏe, luôn cảm thấy giống như vừa rồi thật đã đoán đúng tâm tư của hắn giống nhau. Mà lúc này tranh phong tương đối hai nàng rốt cục thì ngừng nghỉ xuống. Kỳ thật tại Hoàng Dung thời điểm hai người liền có hưu chiến ý tứ. Nhất là Nhạc Linh San khi nhìn đến Minh Diễm như xuân hoa, đẹp đến không giống nhân gian Hoàng Dung khi áp lực chớp mắt lớn không chỉ một bậc. Nhạc Linh San vẫn cảm thấy mẹ nàng Ninh Trung Tắc chính là mỹ mạo trần nhà rồi, không nghĩ tới Hoàng Dung so với mẹ nàng còn muốn xinh đẹp nhiều như vậy. Thậm chí Nhạc Linh San lúc này nhìn Quách Phù, vốn là còn cảm thấy mỹ mạo của nàng cùng chính mình thế lực ngang nhau, kết quả nhưng bây giờ cảm thấy liền này. Đẹp như vậy nương đều chỉ có thể đem ngươi sinh thành như vậy, cha ngươi được có bao nhiêu kéo hông? Quách Phù lúc này đã cảm thấy Nhạc Linh San ánh mắt đặc biệt thất lễ, nghĩ tức giận lại tìm không thấy lý do. Hai nàng đồng dạng nghe được Cố Hàn Uyên lời nói, chỉ cảm thấy hắn nói nhất định là chính mình. Nhất là Nhạc Linh San càng là tự mình trải qua, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy dòng nước ấm, bỏng đến nàng sóng mắt lưu truyền, nhìn quanh sinh huy. Nhạc Linh San cung kính hướng Hoàng Dung hỏi tốt. Dù sao Hoàng Dung danh khắp thiên hạ, cơ hồ là sở hữu nữ tử ngưỡng mộ tồn tại, so Ninh Trung Tắc chỉ có Hoa Sơn Ngọc Nữ hiệp nữ danh hào phải mạnh hơn. Hoàng Dung nhìn trước mắt xinh đẹp động lòng người, dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, không thừa nhận cũng không được Cố Hàn Uyên vận đào hoa. Trong lòng đối với Quách Phù lo lắng lại nhiều hơn một phần. cũng may nàng đồng dạng không có đem Nghi Lâm tính đi vào. Kỳ thật Nghi Lâm đồng dạng thanh tú tuyệt tục, dung sắc chiếu người, chính là ni cô thân phận thiên nhiên liền cho nàng giảm phân, theo bản năng sẽ không xem nàng như làm đối thủ. Chính là các nàng sẽ không nghĩ nghĩ còn có hoàn tục vừa nói sao. Mà lệnh Hồ Sung gặp hai nàng ở giữa tranh đấu sau khi dừng lại, gấp gáp hướng về Nhạc Linh San nói. Tiểu sư muội, sư phó bọn hắn hẳn là đợi nóng này, chúng ta nhanh đi về a. Bằng không muốn bị mắng. Lời này cũng là không tính là nói lung tung, hồi nhãn lâu sự tình truyền sau khi trở về nhất định là lo lắng Nhạc Linh San. Nhạc Linh San đồng dạng phản ứng là muốn đi trước gặp cha mẹ, đành phải tiếc nuối hướng Cố Hàn Uyên nói lời từ biệt. Cố đại ca, ta đi trước gặp cha mẹ, người nhất định phải tới tìm ta nha. Cố Hàn Uyên mỉm cười đáp ứng. Linh San, có thời gian định sẽ đi bái nhạc trưởng môn cùng chữ nữ hiệp. Cố Hàn Uyên đối với Ninh Trung Tắc vẫn rất có hứng thú, về phần lão nhạc, không đáng giá nhất sách. Gặp phái Hoa Sơn hai người sau khi rời đi, Cố Hàn Uyên trước tiên mở miệng. Quách phu nhân, phù muội, ta trước đưa Nghi Lâm đi Hằng Sơn phái. Hai nàng tự đều có thể. Cố Hàn Uyên mang theo Nghi Lâm đi gặp Hằng Sơn phái đám người. Trên đường ngược lại cùng nàng thật tốt hàn huyên một hồi, miễn cho nàng cảm thấy nhận được vắng vẻ. Cũng may Nghi Lâm luôn luôn không thèm để ý những cái này, đương nhiên bây giờ có thể đủ một chỗ vẫn là thực vui vẻ. Không bao lâu hai người liền đến Hằng Sơn phái đám người chỗ. Định Giật sư thái đầu tiên là cảm tạ Cố Hàn Uyên cứu giúp Nghi Lâm tri ân, sau liền xem kỹ hắn. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Nghi Lâm đối với Cố Hàn Uyên tại ý. Cố Hàn Uyên lúc này cũng bị các loại tuổi tác ni cô lặng lẽ đánh giá, cùng hắn cùng thế hệ đệ tử nhiều vì tuổi trẻ tiểu ni cô, càng là lần đầu nhìn thấy danh chấn giang hồ còn tốt như vậy nhìn nam tử, khó tránh khỏi tò mò, ánh mắt lúc nào cũng là dừng lại tại chính mình thân thể phía trên. Hằng Sơn phái đệ tử mặc dù nhiều là ni cô, đẩy cái đầu chọc, mới gặp thời điểm có chút không khỏe. Nhưng nếu là thói quen sau liền sẽ phát hiện đại đa số ngũ quan đều thật là thanh tú, trên đầu tuy không mái tóc, lại trơn bóng nhẹ nhàng khoan khoái, ngược lại xông ra ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần. Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Thật, Nghi Chất tăng thêm Nghi Lâm chính là Hằng Sơn phái xuất chúng nhất đệ tử. Ngũ nhân cùng Cố Hàn Uyên cùng thế hệ, Nghi Hòa, Nghi Thanh muốn đến lớn tuổi một chút, còn lại đều cùng năm nào tuổi xấp xỉ. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến trước mắt ngũ nhân so với khác Hằng Sơn phái đệ tử đều phải tới được mỹ mạo một chút, trong này tự nhiên lấy Nghi Lâm vì tối. Cố Hàn Uyên đánh giá các nàng thời điểm các nàng cũng đang lặng lẽ quan sát hắn. Bất quá cũng chưa nhìn bao lâu liền không nhịn được ửng đỏ mặt nhỏ cúi đầu mặc niệm A-di-đà Phật. Thầm nghĩ sư phó quả nhiên nói đúng, chân núi nam nhân đều là con hổ. Đường Định Giật sư thay phát hiện Hằng Sơn các đệ tử phản ứng khi thầm nghĩ không xong, đều là một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, bị Cố Hàn Uyên như vậy ưu tú nam tử hấp dẫn lại không quá bình thường. Chỉ muốn vội vàng đem Cố Hàn Uyên đuổi đi, miễn cho hỏng các đệ tử tu hành. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý, cùng Nghi Lâm lên tiếng chào cũng hướng về Hằng Sơn chúng đệ tử lộ ra một chút nụ cười ấm áp sau liền cáo từ rời đi. Hằng Sơn các đệ tử bị Cố Hàn Uyên trước khi đi nụ cười biến thành tim đập rộn lên, có chút da mặt mỏng đã hồng thấu khuôn mặt. Định Giật sư thái thầm than một tiếng, về sau không thể lại để cho các đệ tử tiếp xúc Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên sau khi rời đi nghiền ngẫm cười cười, nếu như đem Hằng Sơn đệ tử đều lắc lư hoàn tục lời nói, hẳn là rất thú vị a. Trong đêm, Cố Hàn Uyên tại trong viện liền ánh trăng tự rót tự uống. Từ Cố Hàn Uyên thân thể bên trong có linh khí sau đối với trên cái thế giới này rượu liền có một chút không tiếp thụ được, luôn cảm thấy không sạch sẽ thật sự. Cho nên hắn rượu trong tay là tốn 50 phản diện điểm hối đoái đến Đạp Tuyết Tìm Mai. Đạp Tuyết Tìm Mai ánh sáng màu rừng lượng, uống chi mềm mại, vị ngọt lành. Phản diện điểm nhiều về sau, Cố Hàn Uyên cuối cùng không cần như vậy túng quẫn, ngẫu nhiên thỏa mãn một chút ăn uống chi dục vẫn là có thể. Hoàng Dung bởi vì ban ngày Cố Hàn Uyên lời nói có một chút tại ý, theo bản năng liền hướng đến hắn đang tại phương hướng đi. Kết quả là nhìn đến Cố Hàn Uyên tại trong viện độc uống. Sáng ngời ánh trăng chiếu tại thân thể của hắn phía trên, tựa như nhiều một tầng mông lung xa, đem Cố Hàn Uyên bút rất anh khí dáng người nổi bật lên có chút không chân thật. Tựa như ngẫu nhiên hạ phàm tiên nhân tùy thời đều phiêu phiêu dục tiên vậy. Hoàng Dung nhất thời cũng có một chút sững sờ, đối mặt với cái này dạng Cố Hàn Uyên, cho dù nàng lại không thích tướng mạo tuấn tú người, cũng khó tránh khỏi tâm lý tán thưởng. Cố Hàn Uyên sớm liền phát hiện Hoàng Dung thân ảnh, lúc này nói tương yêu. Quách phu nhân muốn hay không đến một ly. Cố thiếu hiệp ngược lại thành thơi. Hoàng Dung nghe được mời sau tức giận nói. Cố Hàn Uyên không biết theo bên trong thế nào lấy ra nhất một ly rượu, cấp Hoàng Dung đảo mãn. Nếm thử. Hoàng Dung có chút do dự, dù sao trong đêm cùng cái khác nam tử cùng một chỗ uống rượu nhất định là không thích hợp. Vốn lấy nàng đối với Cố Hàn Uyên hiểu biết, vẫn là tương đối đáng giá tín nhiệm, cho nên do dự một chút sau vẫn là bưng ly rượu lên nhấp một miếng. Hoàng Dung uống xong sau hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy chưa bao giờ uống qua như thế rượu ngon. Nhịn không được lại uống một ngụm. Phu nhân uống chậm một chút, rượu ngon tuy tốt, không muốn mê rượu. Cố Hàn Uyên cười nhắc nhở một câu. Hoàng Dung nghe được hắn nói sau vẫn là nhịn xuống tiếp tục uống tâm tư, đem chén rượu buông xuống tò mò hỏi. Đây là cái gì rượu? Ta cảm giác cùng các khác biệt, có loại tẩy địch toàn thân thông thấu cảm giác. Đây là đạp tuyết tìm mai toàn bộ thiên hạ tìm không thấy thứ hai hồ. Cố Hàn Uyên đương nhiên biết Hoàng Dung vì sao có loại cảm giác này. Đạp tuyết tìm mai là kiếm tiên thế giới sản xuất, rượu bao hàm thực mỏng manh linh khí. Thế giới này người có lẽ chưa tiếp xúc qua linh khí loại này cao cấp năng lượng giang. Chương 102 Mỹ nhân vi huân trong lòng nảy sinh yêu. Như vậy chân quý. Hoàng Dung có chút giật mình Cố Hàn Uyên thuyết pháp, nhưng lại không hiểu cảm thấy có đạo lý. Lại chân quý rượu cũng là nhân uống, phu nhân trung thiên địa chi thanh tú, uống nó có gì không thể. Cố Hàn Uyên cười nói. Hoàng Dung bị Cố Hàn Uyên khen được khẽ run. Từ nàng lấy chồng qua đi, người trong giang hồ bởi vì kính trọng vợ chồng bọn họ, bình thường đều cực kỳ tôn trọng, hoặc là khen ngợi nàng bậc cân quắc không thua đấng mày râu, hoặc là khen ngợi cơ trí của nàng. Mười mấy năm đến hình như không một người ngay mặt khen ngợi quá đáng mỹ mạo của nàng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại không e dè địa biểu đạt đối với nàng mỹ mạo tán thưởng, cố tình lại điểm đến đó thì ngừng, làm người ta liền sinh khí đều tìm không thấy lý do. Nhưng Hoàng Dung có thể sẽ không bị hắn tam hai câu liền lừa gạt ở, ngược lại hỏi. Người đối với phù nhi là như thế nào nhìn? Phù muội đơn thuần thiện lương, mặc dù có một chút tùy hứng chân chất, cũng thường xuyên bởi vì lỗ mãng mà gây họa, nhưng kỳ thật cũng có cẩn thận làm người suy nghĩ thời điểm chính là da mặt mỏng lại kiêu ngạo, cho nên liền có vẻ điêu ngoa điểm. Cố Hàn Uyên dùng một câu đến khái quát nói Quách phù chính là cái mộ cường thuận theo con lừa. Đứng ở Dương Quá nhân vật chính thị giác phía trên, Quách phù tự nhiên là làm người ta chán ghét. Nhưng nếu như khách quan đi đối đãi lời nói, liền sẽ phát hiện hai người chỉ là đơn thuần không thích hợp, một cái bởi vì kiêu ngạo mà không chịu cúi đầu. Một cái bởi vì tự ti mà không chịu cúi đầu 590. Hoàng Dung cũng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đối với Quách phù có như vậy khách quan đánh giá, thậm chí so nàng cái này làm mẹ hiểu biết được càng thông thấu. Cho dù là lấy Hoàng Dung đối với Quách phù cưng chiều, không thừa nhận cũng không được tính cách của nàng rất lâu đều rất không đòi hỉ. Vốn là cho rằng Cố Hàn Uyên hoặc là chính là chọn lọc tốt khen, hoặc là chính là nói thẳng này khuyết điểm. Bây giờ được như vậy cái đáp án. Làm Hoàng Dung thật bất ngờ đồng thời lại nhiều hơn một phần đối với Cố Hàn Uyên nhận thức có thể. Người yêu thích phù nhi. Đương nhiên, loại vấn đề này Cố Hàn Uyên cũng không do dự. Nhưng mà Hoàng Dung lập tức lại hỏi cái đòi mạng đề. Kia nhà cô nương đâu này? Cũng yêu thích. Cố Hàn Uyên đối với loại vấn đề này luôn luôn là thực thản nhiên. Hơn nữa tâm lý còn lặng lẽ bỏ thêm một câu phu nhân, ta người cũng yêu thích đâu. Hoàng Dung bị Cố Hàn Uyên này đúng lý hợp tình trả lời biến thành có chút đau đầu. Hai người đều yêu thích, ngươi sẽ chọn cuối cùng ai đó. Tương lai sự tình ai có thể nói đúng được chứ? Cố Hàn Uyên ngữ khí lơ lửng, hình như cũng khó mà làm ra quyết đoán. Hoàng Dung cau mày, đối với đáp án này có chút bất mãn. Nàng hy vọng Cố Hàn Uyên có thể giống như Quách Tĩnh là một chuyên tình người, huống hồ còn dính đến con gái của mình. Đáng tiếc nàng không biết Cố Hàn Uyên cũng là cái cùng Quách Tĩnh hoàn toàn khác biệt, thậm chí là tương phản hai người. Quách Tĩnh trong lòng có đại nghĩa, Cố Hàn Uyên không có, hắn vì từ trước đến nay đều là dã tâm của mình. Đương nhiên hai người cũng có điểm giống nhau. Quách Tĩnh trong lòng có Hoàng Dung, Cố Hàn Uyên đồng dạng có. Chính là Quách Tĩnh trong lòng chỉ có Hoàng Dung, mà Cố Hàn Uyên chính là đem Hoàng Dung coi như con mồi của mình một trong. Phù Nhi nhưng là nữ nhi của ta, còn trực tiếp như vậy được nói cho hai ta mọi người yêu thích, không sợ ta sinh khí theo bên trong làm khó dễ sao? Hoàng Dung đối với Cố Hàn Uyên thản nhiên cảm thấy tò mò. Cố Hàn Uyên lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Ta không đối với phu nhân nói dối. Hoàng Dung tâm lý nhất nhảy, bị Cố Hàn Uyên những lời này biến thành hai má có chút vi nóng. Nàng giơ chén lên nhấp một miếng đạp tuyết tìm mai che giấu lúng túng khó xử. Trong lòng nghĩ tên tiểu hỗn đản này có ý tứ gì. Hơn nữa Cố Hàn Uyên không biết khi nào thì mà bắt đầu gọi thẳng phu nhân. Cái loại này một cách tự nhiên cảm giác làm Hoàng Dung hiện tại mới phản ứng. Nhưng dù sao đã xưng hô như vậy nhiều lần, tùy tiện kêu nhân đổi trở về lại có một chút thất lễ. Không thể làm gì, Hoàng Dung trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cố Hàn Uyên vốn là cố ý, mới sẽ không sợ bị không quan hệ đau khổ trừng liếc nhìn một cái liền chột dạ sợ hãi. Huống hồ nàng liền trừng mọi người có loại nắng sinh huy phong tình. Bất quá Hoàng Dung này liếc nhìn một cái nhưng lại làm Cố Hàn Uyên có chút tưởng niệm Đại Khởi Ti. Cũng không phải là tiểu long nữ không đủ mỹ, mà là tiểu long nữ xinh đẹp là thuần khiết không rảnh xinh đẹp. Thật muốn nói nữ nhân vị nói cùng Hoàng Dung, Đại Khởi Ti loại này kiểu diễm quyến rũ là không giống với. Bởi vì Cố Hàn Uyên một câu khiến cho hai người ở giữa không khí có chút lúng túng khó xử. Cuối cùng vẫn là Cố Hàn Uyên dẫn đầu đánh vỡ loại này nặng nề không khí. Không còn tán gẫu vấn đề tình cảm, mà là tán gẫu lên các loại hiểu biết. Hoàng Dung lần trước cùng Cố Hàn Uyên tán gẫu những cái này thời điểm liền từng sinh nhiều chi kỳ cảm giác. Hai người khi thì vì một ít quan điểm tranh chấp, khi thì là anh hùng chứng kiến gần giống nhau vỗ tay mà cười. Bất chi bất giác ở giữa bóng đêm liền sâu. Hoàng Dung mấy năm nay đến vì trợ giúp Quách Tĩnh thủ vệ thành Tương Dương, lo lắng hết lòng, cơ hồ chưa từng có vài ngày thoải mái thời gian. Hôm nay lại khó được buông lỏng xuống, bởi vậy nàng có một miệng không một ngụm uống không ít đạp tuyết tìm mai. Tuy rằng đạp tuyết tìm mai rượu tính ôn thuần, nhưng bởi vì tồn tại linh khí nguyên nhân, làm chưa bao giờ tiếp xúc qua Hoàng Dung có chút vi huân. Bộ kia mỹ nhân vi huân, mặt mang đỏ ửng bộ dạng cấp vốn kiều diễm vô cớ Hoàng Dung càng tăng thêm một chút lệ sắc. Đường hồ trung chi rượu bị hai người phân uống cạn thời điểm, Hoàng Dung mới phản ứng hai người nhưng lại hàn huyên lâu như vậy. Bởi vì đột nhiên kinh ngạc quan hệ, Hoàng Dung đứng dậy khi quá nhanh, một trận ngất xỉu cảm tập kích đến, suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Cố Hàn Uyên đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, lập tức tiến lên đem đỡ lấy. Hoàng Dung chỉ cảm thấy một đôi lửa nóng bàn tay to đột nhiên liền vòng lên bờ eo của mình, bỏng đến nàng nhất thời lại có một chút thất thần. Ngẩng đầu nhìn đỡ lấy chính mình Cố Hàn Uyên. Gần gũi nhìn Cố Hàn Uyên kia trương tuấn lãng phi thường khuôn mặt. Trong trẻo trong suốt đôi mắt, hơi lo lắng ánh mắt. Đại khái là mẹ con quan hệ, Hoàng Dung đồng dạng chú ý lên Cố Hàn Uyên mượt mà no đủ yết hầu. Trong não nhưng lại hiện lên một loại muốn duỗi tay vuốt ve cảm giác. Phu nhân không có sao chứ? Bị Cố Hàn Uyên âm thanh bừng tỉnh về sau, Hoàng Dung mới phản ứng mình cũng suy nghĩ cái gì. Vốn là bị rượu huân hồng khuôn mặt phía trên đỏ ửng nhanh chóng khuếch tán. Gấp gáp đẩy ra Cố Hàn Uyên tay, sắp xếp có chút hỗn độn sợi tóc. Cảm ơn Cố Thiếu Hiệp. Rõ ràng đã không còn tiếp xúc, Hoàng Dung lại như cũ cảm giác eo hông có chút lửa nóng, cho dù là tại mát lạnh đêm bên trong đều bỏng đến nàng tâm ở giữa run lên. Phu nhân làm gì như thế xa lạ, kêu ta Hàn Uyên cho giỏi. Cố Hàn Uyên rèn sắt khi còn nóng, đem hai người quan hệ gần hơn một chút. Hoàng Dung tuy rằng cảm thấy cùng Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ không nên gần như vậy, nhưng một đêm ở chung, nhưng cũng làm nàng nói không ra cự tuyệt nói. Hơn nữa hiện tại dưới nàng ý thức cảm thấy càng hẳn là rời đi nơi này, tại việc nhỏ không đáng kể phía trên cũng không muốn đi so đo. Hàn Uyên, sắc trời đã khuya, ta đi về nghỉ trước. Hoàng Dung cố ý lộ ra đoan trang nụ cười, tựa như vừa rồi không có gì cả phát sinh quá giống nhau. Chính là bị trên mặt đỏ ửng phản bội nàng. Phu nhân đi thong thả. Cố Hàn Uyên cũng không miễn cưỡng, mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn Hoàng Dung rời đi thời điểm, kia thướt tha yểu điệu, thướt tha là lướt bóng lưng, ánh mắt sâu kín, khóe miệng thượng treo lên nghiền ngẫm y cười. Chương 103 tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Hoàng Dung trở lại xương phòng về sau, một đầu té nhào vào giường phía trên, Mai Tại gối đầu bên trong phát ra rối rắm nức nở tiếng. Nhất thời lại có một chút tiểu nữ sinh vậy cảm giác. Chỉ cảm thấy đêm nay quá mức mất thể diện, về sau cũng đã không thể tại đêm bên trong cùng Cố Hàn Uyên uống rượu. Nhớ lại bị đỡ lấy khi cảnh tượng, chỉ cảm thấy eo hông độ ấm lại nóng lên. Hoàng Dung miễn cưỡng đem phức tạp tâm tư ngăn chặn, đột nhiên lại có một chút ưu sầu. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên quả nhiên không có thể nhìn thấy Hoàng Dung. Mang lên Quách Phù cùng Nhạc Linh San cùng đi ra ngoài dạo hành Dương Thành. Tuy rằng hai nàng đều có chút bất mãn sự tồn tại của đối phương, nhưng Hữu Cơ sẽ cùng Cố Hàn Uyên cùng một chỗ đi dạo phố, vẫn là vui vẻ đồng ý. Ba người tùy ý nói chuyện phiếm, bước chậm tại huyên náo đường phố phía trên. Hai nàng ở giữa tuy rằng chợt có tranh đấu gay gắt, nhưng có lẽ là cố kỵ trên đường quá nhiều người, cũng không có giống ngày hôm qua như vậy ầm ĩ túi bụi. Đương nhiên lấy hai nàng mỹ mạo khó tránh khỏi hấp dẫn không ít ánh mắt, đồng thời lại đối với mang theo các nàng Cố Hàn Uyên hâm mộ ghen tị. Thậm chí Cố Hàn Uyên đều làm bị người khác tìm phiền toái chuẩn bị. Nhưng mà không đợi đến phiền toái tới cửa, phía trước lại ra tình trạng. Chỉ thấy hai con tuấn mã tại trong phố xá sầm uất đánh thẳng về phía trước. Ngựa nổi trứng. Người đi đường hô to một tiếng sau liền bốn phía tản ra. Một trận rối loạn về sau, đường phố trung ương nhưng lại còn có một danh thanh sam thiếu nữ không có né tránh, nhìn qua giống như là bị đột nhiên tình trạng sợ ngây người giống nhau. Trong đám người rất nhiều người mặt lộ vẻ không đành lòng. Bị kinh mã là chạy ở phía trước bạch mã, mặt sau truy đuổi chính là một hoàng tông mã. Hai con ngựa đều có chút thần tuấn. Kia thanh sam thiếu nữ nếu như bị loại lực lượng này đụng lên nói tất nhiên khó thoát khỏi đương trường bỏ mình kết cục. Bạch mã trên lưng ngựa ngồi một tên bạch y thiếu nữ, lúc này đồng dạng khẩn trương hô to. Mau tránh ra. Thấy kia thanh sam thiếu nữ vẫn như cũ một bộ không phản ứng bộ dạng, bạch y thiếu nữ mặt lộ vẻ không đành lòng đóng phía trên mắt. Nhưng mà cũng không có xuất hiện bạch mã đem thanh sam thiếu nữ đụng bay ra ngoài tình huống. Bởi vì tại nàng xuất hiện trước mặt một đạo bạch y chỉ có nam tử thân ảnh, đúng là dùng khinh công bắt kịp đến Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên đem anh hùng kiếm cắm vào ở trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch mã. Bạch mã nhưng lại bị dọa đến chân trước duỗi thẳng dừng ngay. Đi lên trước nữa từng bước liền chém đầu ngươi. Lúc trước cũng đã nói thế giới này rất nhiều động vật đều có linh tính, đối với khí thức đặc biệt mẫn cảm, cũng có thể nghe hiểu nhân ngôn. Hiển nhiên này con ngựa trắng đúng là loại này có linh tính động vật. Bạch mã bị dọa đến run rẩy phát run, suýt chút nữa đem trên lưng ngựa bạch y thiếu nữ điên xuống. Bạch y thiếu nữ màu da hơi đen, lại thanh tú xinh đẹp, tề toàn bộ ngọn đến, đúng là theo lấy phụ thân Thủy Đại đến đây thấu kim bồn rửa tay náo nhiệt Thủy Xanh. Thủy Xanh thật vất vả ổn định thân hình, mở như nước đôi mắt nhìn tuy rằng run sợ như băng xương. Nhưng vẫn như cụ tiêu sái tuấn lãng Cố Hàn Uyên cũng là sững sờ. Vốn là còn có một chút áy náy Thủy Xanh nghe được Cố Hàn Uyên uy hiếp bạch mã lời nói, hơn nữa bạch mã bị dọa đến bình tĩnh không nổi đến sau mày liễu dựng lên. Ngươi sao có thể làm ta sợ bạch long? Phố xá sầm uất phóng ngựa tổn thương người khác, chính là chém thì đã có sao? Cố Hàn Uyên cũng không cùng nàng khách khí, liếc nàng liếc nhìn một cái. Ngươi! Thủy Xanh rõ ràng cảm giác được Bạch Long càng thêm sợ hãi rồi, thậm chí có loại ngồi không yên yên ngựa cảm giác. Nàng chỉ có thể đi trước xuống ngựa, miễn cho thật bị điên xuống ngựa an. Trước lúc này ngươi là không phải nên là trước hướng vị tiểu cô nương này xin lỗi. Cố Hàn Uyên đem phía sau thanh sam thiếu nữ lộ ra. Chỉ thấy kia thanh sam thiếu nữ quệt mồm bất mãn nói. Ta mới không nhỏ đâu, ta gọi Khúc Phi Yên. Đại ca ca ngươi có phải hay không cái kia anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên à? Nguyên lai này thanh sam thiếu nữ đúng là ngày hôm qua tại hồi nhãn lâu xuất hiện qua Khúc Phi Yên, lúc này từ phía sau lưng đi đến Cố Hàn Uyên bên người, ngay mặt xảo tiếu thiến hề nhìn hắn. Trong lòng nghĩ quả nhiên thực dễ nhìn đâu. Khúc Phi Yên đúng là phát hiện Cố Hàn Uyên sau mới cố ý an bài như vậy vừa xuất mã kinh tiết mục. Tại Thủy Xanh bọn hắn phải qua trên đường lấy cái cơ quan nhỏ. Đợi nàng vừa qua liền bắn ra một cây kim đâm vào bạch long trên người. Bạch long ăn đau đớn phía dưới liền tát đề chạy như điên lên. Khúc Phi Yên trải qua ngày hôm qua hồi nhãn lâu trải qua, coi nàng đối với Cố Hàn Uyên hiểu biết, hẳn là sẽ đến cứu chính mình. thông qua một hồi nhân vì anh hùng cứu mỹ nhân đến cùng Cố Hàn Uyên kết giao. Về phần Vạn Nhất Cố Hàn Uyên không đến cứu giúp, nói Khúc Phi Yên cũng không lo lắng. Võ công của nàng sư thừa được xương máu đen thần châm Khúc Dương, nếu là lấy ám khí là chủ yếu thủ đoạn công kích, khinh công khẳng định không thể kém. Khúc Phi Yên hoàn toàn có thể đang bị đụng lên trước dùng khinh công né tránh. Mà bây giờ Cố Hàn Uyên thật dựa theo kế hoạch của nàng tới cứu chính mình thời điểm, lại cảm thấy có chút mặt đỏ tim đập. Cố Hàn Uyên nhìn trên mặt ửng đỏ, mang theo một cách tinh quái ý cười Khúc Phi Yên, mỉm cười. Khúc cô nương, người không có việc gì là tốt rồi. Không. Cố Hàn Uyên phía trước tại hồi nhãn lâu khi liền cấp Khúc Phi Yên trải qua thần niệm định vị, đương nhiên Nhạc Linh San đồng dạng có. Cho nên sớm liền phát hiện Khúc Phi Yên tung tích, hơn nữa nàng tự biên tự diễn cũng rơi vào trong mắt. Đối với nàng như vậy hao tổn tâm cơ đi lên đến gần cảm thấy có chút buồn cười. Thủy Xanh gặp hai người bên cạnh như bàn không người nói chuyện, có chút bất mãn. Nhưng nàng rốt cuộc là cá nhân phẩm tuấn nhã, biết chuyện lý tính tình, cho nên đang muốn cấp Khúc Phi Yên xin lỗi. Đương nhiên nàng nghe được Cố Hàn Uyên tên đồng dạng phi thường kinh ngạc, cùng tồn tại Hành Dương Thành tự nhiên cũng đã nghe nói qua hồi nhãn lâu sự tình. Đối với Cố Hàn Uyên giết chết Hoành Hành nhiều năm hái hoa tặc Điền Bá Quang việc càng là đánh đáy lòng kính nể, thậm chí còn vì thế nhiều lần đối với nàng biểu ca Uông Khiếu Phong đề cập. Đang lúc Thủy Xanh nghĩ muốn xin lỗi thời điểm, phía sau Uông Khiếu Phong lại cắt đứt nàng. Không, cái gì anh hùng kiếm bất quá là giết cái tiểu tiểu hái hoa tặc cũng bị nhân thổi phồng thành đại anh hùng, còn hướng về một con ngựa ra vẻ ta đây. Uông Khiếu Phong vốn yêu thích Thủy Xanh, ngày hôm qua còn tại nàng trong miệng nhiều lần nghe được Cố Hàn Uyên tên, tâm lý cái kia khó chịu đều nghẹn cả đêm. Hơn nữa Uông Khiếu Phong từ trước đến nay kiêu ngạo tự phụ, lại không có gì tự mình hiểu lấy, cho rằng Điền Bá Quang bất quá là cái hái hoa tặc thôi, hơn phân nửa bất quá là dựa vào khinh công cao minh mới sấm đi ra thanh danh, nếu như bị hắn đụng lên đồng dạng có thể đem này giết chết. Cho nên đối với người giang hồ thổi phồng Cố Hàn Uyên cảm thấy phi thường bất mãn. Cố Hàn Uyên còn chưa biểu hiện ra đối với Uông Khiếu Phong nói bất mãn, mặt sau đuổi kịp đến Quách Phủ cùng Nhạc Linh San lại nổ. Người lại là nơi nào toát ra lâu la, cũng dám đối với Cố đại ca nói ẩu nói tả. Đúng đấy, nhìn nhân mô cầu dạng, lại không phải là ngươi giết Điền Bá Quang, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Uông Khiếu Phong nơi nào nghĩ đến lại đột nhiên bị hai tên nữ tử liên thủ cuồng phun, cũng không xuống ngựa, tức giận nói. Điền Bá Quang bất quá là một cái hái hoa tặc thôi, làm sao có thể so được chúng ta linh kiếm song hiệp, nếu như bị ta gặp được, khẳng định cũng là một kiếm giết. Linh kiếm song hiệp, Quách muội muội, người nghe nói qua sao? Không có, Nhạc muội muội, cũng không biết là cái nào tiểu địa phương chính mình thổi phồng đi ra danh hào. Hai nàng tại khinh bị Uông Khiếu Phong đồng thời không quên tranh tỷ tỷ muội muội xưng hô. Các nàng cũng quả thật chưa nghe nói qua linh kiếm song hiệp. Dù sao trừ bỏ ngẫu nhiên chào một ít hại dân hại nước ngoại vốn không có cái khác chiến tích. Đó bất quá là nhìn tại Nam Tứ Kỳ Hoa rơi nước chảy bốn người mặt mũi phía trên thổi phồng đi ra tam. Chương 104 thải mặt Uông Khiếu Phong. Uông Khiếu Phong trong thường ngày bị người khác thổi phồng quen, thế nào nghe được những lời này, thẹn quá thành giận hạ liền muốn động thủ, đem mã tiên ném hướng Quách Phù. Bởi vì Quách Phù nói được càng thêm khó nghe một điểm. Theo bản năng liền đánh hướng về phía nàng. Nhưng mà Quách Phù lại một chút lo lắng cũng không có, bởi vì nàng biết Cố Hàn Uyên nhất định bảo hộ nàng. Quả nhiên, mã tiên tại trong không trung liền bị Cố Hàn Uyên bắt lại. Cố Hàn Uyên vốn là gặp hai nàng vì bảo vệ cho hắn hoàn toàn không để ý hình tượng mắng to bộ dạng còn có chút buồn cười, gặp Uông Khiếu Phong lại dám động thủ, có thể một điểm ý khách khí đều không có. Tay hắn thượng dùng sức trực tiếp đem còn bưng ngồi ở trên mã Uông Khiếu Phong một phen kéo xuống. Uông Khiếu Phong bị kéo xuống ngựa sau cả người mạnh liệt đau đớn, chật vật muốn đứng dậy, lại bị một cái giày dẫm nát trên mặt. Cố Hàn Uyên âm thanh lạnh lùng. Cấp phù muội xin lỗi. A, ngươi mau thả ta ra. Uông Khiếu Phong giãy giụa, đáng tiếc một chút hiệu quả đều không có, thậm chí bởi vì chỉ có nửa người dưới năng động quan hệ. Nhìn qua nhưng lại như một cái vặn vẹo nhuyễn trùng. Cố Hàn Uyên không trả lời hắn lời nói, chính là trên chân tiếp tục dùng lực. Là các nàng trước mắng ta đấy, dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi. Uông Khiếu Phong tuy rằng cảm giác trên mặt càng ngày càng đau, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Thủy Sanh cũng không nghĩ tới sự tình nhưng lại phát triển đến bước này, nhìn Uông Khiếu Phong khuôn mặt đều nhanh rơi vào rồi, cấp bách về phía Cố Hàn Uyên cầu đảo. Cố Thiếu Hiệp, cầu ngươi buông tha biểu ca a, ta thay hắn cấp vị cô nương này xin lỗi, còn có vừa rồi thiếu chút nữa bị Bạch Long đụng vào cô nương cũng thế. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại không cho nàng mặt mũi, lạnh lùng nói. Mỗi cá nhân đều phải vì chính mình môn hành phụ trách, không có thực lực liền không nên tùy tiện xuất đầu. Quách Phù chỉ cảm thấy hãnh diện, nàng vốn là cái mộ cường tính tình, lúc này nhìn Cố Hàn Uyên kia bá đạo lạnh lùng bộ dạng, ánh mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh. Nhạc Linh San thậm chí có chút tiếc nuối vừa rồi Uông Khiếu Phong công kích đối tượng vì sao không phải là chính mình. Khúc Phi Yên đối với Cố Hàn Uyên bao che khuyết điểm hành vi đồng dạng thực tán thưởng, cảm thấy không uổng phí chính mình cố ý lấy cái anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết đến gần hắn. Thủy Xanh lúc này gấp đến độ không biết làm sao, đều muốn đi tìm cha nàng Thủy Đại cầu cứu rồi. Uông Khiếu Phong lại cảm giác đầu của mình mau muốn nứt ra, đau đớn cảm càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cảm thấy muốn nhanh chóng nổ tung rồi, kêu thảm thiết cầu xin. "A, ta sai rồi, thực xin lỗi, bỏ qua cho ta đi." "Cố Thiếu Hiệp, biểu ca đã xin lỗi, cầu ngươi buông tha hắn a." Thủy Xanh khóe mắt dương dương bắt lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Cố Hàn Uyên liếc liếc nhìn một cái Thủy Xanh, đem chân nâng lên. Thủy Xanh thấy thế gấp gáp nâng dậy Uông Khiếu Phong. Nhưng là Uông Khiếu Phong đã đau đến ngất đi. Thủy Xanh gặp Cố Hàn Uyên lại nhìn, phản ứng nàng gấp gáp hướng Khúc Phi Yên cúi đầu. "Khúc cô nương, thực xin lỗi, của ta Bạch Long suýt chút nữa đụng vào ngươi." Nàng chỉ cảm thấy hết sức ủy khuất, trong mắt nước mắt như thế nào cũng không ngăn được, nhưng lại dần dần nghẹn ngào lên. Tam nữ ngược lại đối với Thủy Xanh không có gì ác cảm, phía trước chỉ thấy nàng muốn cấp Khúc Phi Yên xin lỗi, chẳng qua bị Uông Khiếu Phong cắt đứt. Lúc này thấy đến nàng như vậy, đều lòng có không đành lòng. Nhất là Khúc Phi Yên càng là cảm thấy đều là chính mình tạo thành, áy náy phía dưới gấp gáp nâng dậy Thủy Xanh. "Vị tỷ tỷ này, ta không trách ngươi, mau dậy đi." Thủy Xanh vụng trộm dương mắt nhìn xuống Cố Hàn Uyên, đã thấy trước hắn kia lạnh lùng biểu cảm biến mất không thấy gì nữa. Cố Hàn Uyên thay đổi thường ngày bên trong ôn hòa nụ cười nói với nàng. Linh kiếm song hiệp ngược lại có nghe thấy, cô nương nhưng là nam tứ kỳ Thủy Đại Đại Hiệp Thiên Kim Thủy Xanh cô nương. Thủy Xanh bị Cố Hàn Uyên đột nhiên chuyển biến thái độ biến thành có chút mộng, nhất là không còn lạnh lùng về sau, nụ cười ấm áp càng là nhìn xem nàng tâm nhảy có chút gia tốc. Giống như, gia phụ đúng là Thủy Đại. Thủy cô nương, tại hạ Cố Hàn Uyên, kinh đã lâu nam tứ kỳ đại danh, có cơ hội đi bái một chút lệnh tôn. Nam tứ kỳ tại Tống Quốc quả thật thanh danh rất lớn, nói riêng về võ công mỗi một cái đều cùng Huyết Đao lão tổ tương xứng. Tuy rằng Liên Thành Quyết Trung bị Huyết Đao lão tổ dựa vào địa hình cùng mưu kế giết tam chết nhất thương, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đều là thủy hóa. Chỉ có thể nói Huyết Đao lão tổ xác thực kim thư thực chiến đệ nhất nhân. Cố Thiếu Hiệp, cảm tạ ngươi vì toàn bộ thiên hạ nữ tử giết Điền Bá Quang, cha ta biết ngươi muốn đi thấy hắn nói nhất định cao hứng. Thủy Xanh thấy vậy vẫn may phân dịu đi sau cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng biết Cố Hàn Uyên cường thế bá đạo chính là bởi vì bao che khuyết điểm. Thậm chí tâm lý đối với Quách Phù cùng Nhạc Linh San có chút hâm mộ lên. Không cần khách khí, Điền Bá Quang như vậy hái hoa tặc tự nhiên là mọi người được mà chém giết. Thủy cô nương, ngươi hay là trước mang theo biểu ca của ngươi đi trị liệu a. Cố Hàn Uyên liếc nhìn khóe miệng cũng bắt đầu có máu tươi tràn ra Uông Khiếu Phong, cảm thấy nếu không cứu giúp nói phỏng chừng muốn chết tại đây. Thủy Xanh cũng phản ứng việc khẩn cấp trước mắt vẫn là muốn trước đưa Uông Khiếu Phong đi trị thương, cùng Cố Hàn Uyên cáo biệt sau rời đi. Thủy Xanh lại đi sau nhìn còn hôn mê bất tỉnh Uông Khiếu Phong khó tránh khỏi có chút bất mãn, vốn là còn đối với hắn có chút hào cảm. Nhưng là hôm nay biểu hiện thật sự quá kéo hông. Hơn nữa nhìn thấy ngưỡng mộ Cố Hàn Uyên vốn là món giá trị phải cao hứng sự tình, kết quả nhưng lưu lại ấn tượng xấu. Cũng may về sau tiếp xúc quá trình chung cũng không có bị mắt khác đối đãi, ngược lại vẫn luôn là ôn hòa lễ độ bộ dạng. Làm nàng cảm khái không hổ là danh chấn giang hồ anh hùng kiếm. Mà Cố Hàn Uyên bên này gặp Thủy Xanh sau khi rời đi, liền định mang theo hai nàng tiếp tục dạo hành Dương Thành. Nhưng mà Khúc Phi Yên lại nói nàng rất quen thuộc hành Dương Thành, cho nên có thể cho hắn nhóm làm dẫn đường để bày tỏ cảm tạ. Cố Hàn Uyên tự nhiên không phản đối, đối với cái này một cách tinh quái cô nương vẫn rất có hảo cảm. Quách Phù cùng Nhạc Linh San mặc dù có một chút ý kiến, nhưng thấy Khúc Phi Yên tuổi tác so với các nàng còn nhỏ hơn 2-3 tuổi bộ dạng, lại lúc nào cũng là ngọt ngào kêu la tỉ tỉ, cũng nói không ra cự tuyệt nói. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn Quách, Nhạc hai nàng bị Khúc Phi Yên dễ dàng như vậy liền đắn đo, quả nhiên vẫn là quá đơn thuần. Sau Khúc Phi Yên mang theo Cố Hàn Uyên ba người tại Hành Dương trong thành dạo. Nàng đổ quả thật không có lừa người, dù sao thường xuyên đi theo hắn ra ra vụng trộm chạy đến Hành Dương thành nguyên nhân, đối với nơi này quen thuộc trình độ là rất cao. Bốn người dạo hơn nửa canh giờ về sau, Quách, Nhạc hai nàng đang có một chút mệt mỏi. Khúc Phi Yên nhìn đến phía trước một cái nhà sau lầu nhãn châu chuyển động liền đề nghị. Cố đại ca, Quách tỷ tỷ, Nhạc tỷ tỷ, phía trước là đàn ngọc viện, có nên đi vào hay không nghỉ một lát? Quách Phù cùng Nhạc Linh San vừa nhìn nàng nói đàn ngọc viện đúng là một nhà kỹ viện, đồng thời đỏ mặt gắt một cái. Thà rằng không không nên nói bậy, kia thế nào bên trong là chúng ta có thể đi. Khúc Phi Yên lại cười nói. Đàn ngọc viện nổi tiếng Hành Dương thành, bên trong lại không phải là chỉ có tầm hoan tác nhạc địa phương, có thể đi nghe hát nhìn vũ a. Hơn nữa, đúng là bởi vì trong thường ngày không cơ hội đi, mới chịu đi nhìn nhìn nha. Dù sao có cô đại ca tại nơi này còn sợ xảy ra chuyện gì sao? Cố Hàn Uyên duỗi tay tại Khúc Phi Yên trên trán nhẹ gõ nhẹ một cái. Nghịch ngợm, Khúc Phi Yên thổ thổ lưỡi thơm, lại một điểm sợ hãi bộ dạng đều không có. Chương 105 một cách tinh quái Khúc Phi Yên. Hai nàng vốn cũng không phải là cái gì an tĩnh cô gái ngoan ngoãn, nghe được Khúc Phi Yên nói sau lập tức có chút y động. Cố Hàn Uyên gặp hai nàng hình như thật bị Khúc Phi Yên thuyết phục bộ dạng nhìn hắn, bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, các ngươi đã đều có hứng thú, vậy đi xem một chút đi. Đàn ngọc cửa viện một chút mặc lấy diễm lệ nữ tử nhìn thấy tiêu sái tuấn lãng Cố Hàn Uyên khi đều là hai mắt tỏa sáng, chẳng qua là khi nhìn đến phía sau hắn theo lấy tam nữ sau đều mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc. Làm phiền an bài một gian nhã ở giữa nghe hát a. Cho dù là đối mặt phong trần nữ tử, Cố Hàn Uyên thái độ vẫn là làm người ta tìm không ra nửa điểm khuyết điểm, ôn hòa lễ độ bộ dạng làm cho các nàng đều hoảng hốt một cái chớp mắt. Vẫn là cầm đầu nhiều tuổi nhất nữ tử trước hết phản ứng, mang theo bốn người vào đàn ngọc viện. Còn lại nữ tử gặp Cố Hàn Uyên bọn người sau khi tiến vào cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy nhiều hơn nữa nhìn liếc nhìn một cái cũng là tốt. Vào đàn ngọc viện về sau. Nguyên bản huyên náo viện chung lại có dần dần an tĩnh xuống đến xu thế. Oanh oanh yên yến các loại nữ tử cũng không nhịn được nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Nhất là kia một chút bán ra thịt sinh ý nữ tử càng là thấy 31 được nếu như có thể cùng hắn ái ân nói tính là cấp lại tiền cũng thì nguyện ý. Mà kia một chút vốn là đang muốn tầm hoan tác nhạc khách nhân, càng là đối với Cố Hàn Uyên đoạt bọn hắn nổi bật rất là bất mãn. Thậm chí có một chút vốn là đàm tốt sinh ý đều bởi vì đối phương kia không yên lòng bộ dạng nổi giận đùng đùng lựa chọn rời đi. Về phần kia một chút chủ động đặt lên đến nữ tử đều bị tam nữ cấp chừng đi. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý, thản nhiên theo lấy dẫn đường diễm lệ nữ tử vào nhã lúc. Thẳng đến Cố Hàn Uyên thân ảnh biến mất về sau, đàn ngọc viện chung mới lại khôi phục ồn ào. Chẳng qua phần nhiều là đang đàm luận Cố Hàn Uyên. Vào nhã ở giữa sau Cố Hàn Uyên điểm một chút dưa và trái cây đồ uống liền đem kia ánh mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn diễm lệ nữ tử đánh phát ra. Cố đại ca, ta có một chút hối hận. Quách Phù ủy khuất ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay nói. Nhạc Linh San cũng là đồng cảm, vểnh lấy miệng nhỏ ủy khuất khuất nhìn hắn. Hai người bọn họ tuy rằng tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng là ăn mặc lại không so được đàn ngọc viện trung phong trần nữ tử hoa lệ. Có loại hương ba lão vào thành vậy phức cảm tự ti. Cố Hàn Uyên buồn cười an ủi. Phù muội, Linh San, các nàng tại trong mắt của ta bất quá là nhiễm tiên diễm thuốc màu cỏ dại, như thế nào so được Hải Thượng Minh Châu vậy các ngươi. Hai nàng nghe được Cố Hàn Uyên nói hậu tâm tình lập tức tốt, nhất là bị hắn dụ vì Minh Châu càng là cảm thấy e lệ. Nhạc Linh San càng là học Quách Phù bộ dạng, ôm lên Cố Hàn Uyên một con khác cánh tay. Khúc Phi Yên ám hối chậm một bước, trêu chọc lên Cố Hàn Uyên. Cố đại ca, ngươi không thấy được vừa rồi những cô gái kia ánh mắt. Các đều hận không thể ăn ngươi đâu. Ta cảm thấy nếu cố đại ca nếu như vào ở đàn ngọc viện nói đừng nói là không cần trả tiền, thậm chí có thể tại nơi này kiếm thượng một khoản. Cố Hàn Uyên sau khi nghe xong tức giận nói. Thà rằng không. Không muốn, không cho phép bắn ta ót. Khúc Phi Yên vừa nghe Cố Hàn Uyên nói liền che chán. Tốt, không bắn ngươi ót. Cố Hàn Uyên cười đồng ý. Được rồi. Khúc Phi Yên do dự dự hoạt động bước chân đi đến Cố Hàn Uyên trước mặt. Cố Hàn Uyên một phen nhéo nàng mềm mại khuôn mặt, đau đến nàng hoa hoa kêu to. Đau đớn đau đớn đau đớn. Cố đại ca, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Còn dám hay không rồi hả? Không dám, cũng không dám nữa. Cố Hàn Uyên thấy nàng nhận sai thái độ lương hảo liền thả ra nàng. Khúc Phi Yên cứ như vậy thuận thế ngồi ở Cố Hàn Uyên trên chân, cười hì hì nói. Cố đại ca, ngươi như bây giờ tử có phải hay không kêu tẩy nhân chi phúc? Lúc này Cố Hàn Uyên là trợ thủ đắc lực các ôm lấy một cái, trên chân còn ngồi một cái, đều là mỹ mạo động lòng người nữ hài. Quách Phù cùng Nhạc Linh San nhìn nhau liếc nhìn một cái, đột nhiên đều cảm thấy Khúc Phi Yên cũng là đối thủ khó dây dưa. Cố Hàn Uyên đối với một cách tinh quái còn nghịch ngợm Khúc Phi Yên có chút không có cách, lại cũng không có đuổi nàng đi xuống ý tưởng. Cứ như vậy ở thiếu nữ mùi thơm chung thưởng thức ca múa. Tam nữ vốn là còn rất có hứng thú, nhưng mà nhìn lâu về sau lại sinh ra không gì hơn cái này ý tưởng, liền khuyên Cố Hàn Uyên rời đi. Bốn người ra đàn ngọc viện về sau, Khúc Phi Yên tối gây sự, trực tiếp hỏi nói. Cố đại ca, người không biết là đáng tiếc sao? Vừa rồi thật nhiều mọi người tại hướng người ám đưa làn thu thủy đâu. Cố Hàn Uyên liếc nàng liếc nhìn một cái, đem nàng nhìn xem có chút chột dạ sau mới nói. Có các người ba người tiếp khách, kia một chút dung chi tục phấn cùng ta mà nói lại có cái gì đáng tiếc. Lời nói này được tam nữ đều có một chút mặt đỏ, nhưng nghe đến Cố Hàn Uyên nói như vậy, vẫn là không nhịn được cao hứng lên. Khúc Phi Yên gặp sắc trời đã tối, cảm xúc lập tức rơi xuống lên. Cố đại ca, ta muốn đi. Trí tuệ nàng đối với ngày mai Lưu Chính Phong kim bồn rửa tay đại tràn ngập lo lắng. Lấy Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong giao tình, nếu là việc cố ý ngoại lời nói, khẳng định dính vào, đến lúc đó kết quả khó liệu. Thà rằng không, nếu có chuyện gì khó xử nói liền tới tìm ta giúp đỡ a. Cố Hàn Uyên duỗi tay vuốt nhẹ Khúc Phi Yên đỉnh đầu sợi tóc nghiêm túc nhìn hai mắt của nàng. Khúc Phi Yên bị Cố Hàn Uyên động tác biến thành mặt đỏ tai hồng, tim đập rộn lên, cảm xúc cũng bởi vậy tăng vọt. Nàng nhìn Cố Hàn Uyên nghiêm túc ánh mắt, chỉ cảm thấy tâm lý mềm mại, cười duyên nói. Ân, cảm ơn ngươi, Cố đại ca. Cố đại ca, Quách tỷ tỷ, Nhạc tỷ tỷ, tái kiến. Khúc Phi Yên giống chỉ linh động tinh linh giống nhau hướng ba người cáo biệt sau chui vào trong đám người. Cố đại ca, thà rằng không là có tâm sự gì sao? Nhạc Linh San bén nhạy nghe ra hai người ở giữa đối thoại hình như che giấu cái gì. Cố Hàn Uyên lắc lắc đầu, không có hướng Nhạc Linh San giải thích. Bất quá là buồn cười chính tà chi tranh thôi. Hắn muốn thừa dịp trận này đại hí, lại ca một đợt danh vọng. Ba người trở lại phái hành sơn sau. Hai nàng có chút mỏi mệt, 590 cùng Cố Hàn Uyên cáo biệt sau liền riêng phần mình đi về nghỉ ngơi. Cố Hàn Uyên kiềm lại một chút hai ngày này phản diện kiềm nhận lấy được. Nghi Lâm cho 3.900 phản diện điểm, hơn nữa mở ra hệ liệt đánh giá. Nhạc Linh San cho 4.200 phản diện điểm, đồng dạng mở ra hệ liệt đánh giá. Hiển nhiên hai người đều là loại ở nữ chủ. Hồi Nhãn Lâu giết tâm lệnh Hồ Sung cho 3.200 phản diện điểm. Giết Điền Bá Quang cũng chỉ có 1.800 phản diện điểm, tuy rằng tên của hắn tiếng rất lớn. Nhưng thực lực sai biệt quá lớn, cấp phản diện điểm so đoán trước trung thiếu rất nhiều. Cũng may Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm phản diện điểm có một phần là Điền Bá Quang phụ trợ đi ra, thậm chí bởi vậy rất nhiều nữ tử đều sẽ có nhất định mới bắt đầu hào cảm. Khúc Phi Yên cho 2.700 phản diện điểm. Thủy Xanh đồng dạng cho 2.300 phản diện điểm, Liên Thành Quyết nữ chủ tự nhiên là có hệ liệt đánh giá. Đánh mặt Uông Khiếu Phong cho 1.300 phản diện điểm. Tương đối kinh ngạc vui mừng chính là đêm qua cùng Hoàng Dung đối ẩm, mặt sau càng là có thân thể tiếp xúc, làm Hoàng Dung tâm lý sinh ra một điểm dao động, ít nhất không còn chính là đem Cố Hàn Uyên trở thành tương lai con rể đối đãi. Bởi vậy cho 2.100 phản diện điểm, hơn nữa quả nhiên Hoàng Dung cũng là có hệ liệt đánh giá. Chính là cái này dao động trình độ phỏng chừng tương đối thấp, dù sao lấy Hoàng Dung mỹ mạo tăng thêm, chỉ cần có thể có thu hoạch cũng không thấp đi nơi nào. Đồng thời cấp Nghi Lâm, Nhạc Linh San, Thủy Xanh cùng Khúc Phi Yên đều lên thần niệm định vị. Chương 106 Dung Chi Tục Phấn, lại sao cùng được phu nhân chi vạn nhất. Trong đêm, cả một ngày cũng không từng cùng Cố Hàn Uyên chiếu quá mặt Hoàng Dung quỷ thần xui khiến đi đến đêm qua cùng hắn uống rượu địa phương. Quả nhiên thấy Cố Hàn Uyên chính hướng về Minh Nguyệt khoanh tay đứng thẳng, để lại cái anh vĩ bóng lưng cho nàng. Trên bàn trưng bày hai bầu rượu, hai cái chén, hiển nhiên là đang chờ đợi Hoàng Dung tới cửa. Hoàng Dung thấy thế sắc mặt có chút phiếm hồng, loại này cảnh tượng khó tránh khỏi làm người ta nghĩ nhiều. Cố Hàn Uyên tựa như nhận thấy Hoàng Dung đến, xoay người nhìn về phía nàng, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười. Phu nhân, người đã đến rồi. Hoàng Dung tức giận nói. Làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Cố Hàn Uyên giả vờ trầm ngâm trong chốc lát bộ dạng sau mới nói. Đoán. Thật, ta luôn cảm thấy ngươi có vẻ liệu định ta sẽ đến giống nhau, cũng đặc biệt mà chuẩn bị hai một ly rượu. Hoàng Dung nghi ngờ nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Hoàng Dung tự từ khi biết Cố Hàn Uyên về sau, càng là hiểu rõ hắn thì càng có loại mông lung cảm giác, tựa như đẩy ra một tầng sương mù sau lại thêm một tầng. Sâu không thấy đáy, làm người ta nhịn không được muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì tối hôm qua trải qua, Hoàng Dung trước khi tới liền nghĩ kỹ, nếu như Cố Hàn Uyên lại mời nàng uống rượu lời nói, nhất định phải cự tuyệt. Lúc này vừa thấy Cố Hàn Uyên tựa như lại muốn thỉnh nàng uống rượu bộ dạng, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Hàn Uyên, người có thể nghe nói Hành Dương trong thành Đồng Giao. Kim Bồn rửa tay, dê vào miệng cọp, cửa nát nhà tan, ma vương đi loạn. Cố Hàn Uyên tự nhiên biết Hoàng Dung nói đúng cái gì. Hàn Uyên, người đối với việc này như thế nào nhìn? Có khả năng hay không là Nhật Nguyệt Thần Giáo người muốn tại Kim Bồn rửa tay đại sẽ lên quấy rối? Hoàng Dung mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái đối địch nhiều năm, Hoàng Dung loại nghĩ gì này tuyệt không kỳ quái. Cố Hàn Uyên khinh thường cười nói. À, cái gọi là đồng giao đều là nhân vì tạo thành. Lưu Chính Phong nếu như Kim Bồn rửa tay, Ngũ Nhạc Kiếm Phái thực lực tất nhiên yếu bớt, đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, ngươi là nói. Lấy Hoàng Dung trí tuệ, nghe được Cố Hàn Uyên chỉ điểm sau lập tức liền phản ứng. Lưu Chính Phong Kim Bồn rửa tay ảnh hưởng lớn nhất chính là Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Mà Ngũ Nhạc Kiếm Phái lại là lấy phái Tung Sơn vì minh chủ, Tả Lãnh Thiện tất nhiên sẽ không bỏ mặc Lưu Chính Phong Kim Bồn rửa tay. Phu nhân quả nhiên trí tuệ, chính là phu nhân suy nghĩ cái kia khả năng. Cố Hàn Uyên ánh mắt tán thưởng. Hoàng Dung bị hắn nhìn xem có chút không được tự nhiên. Tự nay còn không có phái Tung Sơn đến Hành Dương thành tin tức. Chỉ sợ đến ngày mai lại đến nói là lai giả bất thiện a. Tả Lãnh Thiện vẫn muốn Ngũ Nhạc cũng phái, trở thành cao nhất môn phái. Dù sao cùng tồn tại Tung Sơn, cùng Nam Thiếu Lâm làm hàng xóm, áp lực cũng không nhỏ. Cố Hàn Uyên ngược lại có thể lý giải Tả Lãnh Thiện ý tưởng, chính là hắn nghĩ đến không khỏi quá mức ngây thơ. Nam Thiếu Lâm là sẽ không bỏ mặc Tả Lãnh Thiện Ngũ Nhạc cũng phái. Cũng giống với Tiếu Ngạo bên trong. Phương Chứng đem chấn phái công pháp dịch cân kinh dạy cho lệnh Hồ Sung giống nhau, chính là muốn làm phái Hoa Sơn cùng phái Tung Sơn đối đầu. Cân bằng mới là đối với bọn hắn kết quả tốt nhất. Lệnh Hồ Sung bị tuyển chọn cũng là bởi vì Phương Chứng nhìn thấu hắn không tranh quyền thế. Cho nên kết quả sau cùng chính là Ngũ Nhạc không có thể cũng phái, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái nguyên khí đại thương, lệnh Hồ Sung quy ẩn. Thiếu Lâm y nhiên là võ lâm bá chủ. Hoàng Dung đồng dạng đối với Nam Thiếu Lâm hòa thượng không hào cảm. Nam Thiếu Lâm tại tổng kê lớn của đất nước trên giang hồ người đứng đầu môn phái. Nàng và Quách Tĩnh nghĩa thủ tương dương, có thể không phải là không có hướng Nam Thiếu Lâm xin giúp đỡ quá, nhưng mà lại đều bị kiếm cớ từ chối. Một bộ phong sơn đóng tự, không tham dự quốc gia tranh đấu bộ dạng. Cố tình tại giang hồ phía trên cũng là động tác không ngừng. Ngày mai muốn không nên ngăn cản phái Tung Sơn đâu này. Hoàng Dung cau mày trầm giọng hỏi. Ngũ Nhạc Kiếm Phái trừ bỏ Hằng Sơn phái đưa một chút thuốc trị thương duy trì bên ngoài, các phái khác cũng không đã từng trợ lực thành tương dương. Bang Lưu Chính Phong tuy rằng có thể hướng phái Hành Sơn thi ân, nhưng là hắn nếu như thật rửa tay gác kiếm, về sau chuyện trong chốn giang hồ liền cùng hắn vô quan, từ nay về sau cũng không tiếp tục là phái Hành Sơn chung người. Đơn thuần vì một cái Liêu Chính Phong thật giá trị phải cùng phái Tung Sơn trở mặt sao? Hoàng Dung quả thật vì Thành Tương Dương lo lắng hết lòng, mỗi tiếng nói cử động cơ hồ đều tại suy nghĩ vì Thành Tương Dương mưu hoa càng nhiều trợ lực.